khiếp người sàn sạt trong tiếng bao vây kiến hậu cùng kiến vệ màu đen viên cầu là càng lúc càng lớn. Tang thi kiến nhóm một cái cắn một cái đem này cái viên cầu tạo thành thị phi thường rắn chắc. Ở dung hợp cuối cùng một con tang thi kiến hậu này viên chừng lưu nước lớn nhỏ viên cầu đống nhiên động. Đầu tiên là về phía sau lăn lộn mấy mét, cùng với một tiếng mơ hồ tiếng rít này viên từ vô số tang thi kiến tạo thành kiến cầu lấy một loại cực kỳ thảm thiết vô địch khí thế hướng về thiêu đốt dị. Năng chi hỏa tán cây vọt lại đây. Tang thi kiến nhóm sách lược rất đơn giản, kia phiến thiêu đốt khổng lồ tán cây tuy rằng có thể ngăn cản đơn cái tang thi kiến xung phong nhưng đối lăn lộn kiến cầu tới nói hiển nhiên còn chưa đủ xem. Tuy rằng ở ngọn lửa lăn lộn chung bởi vì va chạm cùng lửa cháy nướng nướng kiến cầu ngoại tầng tang thi kiến sẽ thành phiến tử vong bốc ra, nhưng tầng tang thi kiến lại ở đồng bạn hy sinh hạ bảo tồn xuống dưới. Thật lớn kiến cầu mang theo lửa cháy cùng nồng đậm tiêu xú vị phảng phất quái thu sông lên tán cây hướng qua từ Lam Hiên cùng Triệu Hổ thiết hạ chướng ngại, ở hướng qua mức diễm tán cây nháy mắt kiến cầu liền giải thể. Lột ra ngoại tầng tử vong cái chắn một lần nữa tụ hợp màu đen nước lũ mang theo ngập trời sát ý cùng hận ý lao thẳng tới còn ở có chút không dám tin tưởng Triệu Hổ cùng Lam Hiên. Các huynh đệ, đừng làm cho nó chạy giữa không trung. Mặc Minh một tiếng tiếng rít đôi tay đã chém ra hai điều nửa hình cung không gian chi nhận. Mục tiêu tự nhiên là kia bị bao quanh bảo hộ trong đó kiến hậu. Gia hỏa này cái đầu không nhỏ, hơn nữa kia tiêu chí tính bụng to thật sự là quá hảo nhận. Mạc Minh nhắc nhở cũng làm vừa mới lâm vào kinh ngạc Triệu Hổ phản ánh lại đây, mắt hổ trừng, hảo gia hỏa, rốt cuộc xuất hiện a. Âm ầm ầm làm người hễ răng thanh âm biểu thị một viên còn ở thiêu đốt đại thụ bị nối tiếp bế lên, cự lực thêm thân Triệu Hổ ôm ấp cùng hắn thân cao tỷ lệ hoàn toàn không tương xứng tán cây liền phảng phất chiếc xe tăng thẳng tắp nhào hướng tang thi kiến nước lũ đánh tới phương hướng, trải qua vừa mới một trận chiến này đó vật nhỏ số lượng thiếu mau một nửa. Hơn nữa còn có một bộ phận một tấc cũng không rời bảo hộ ở kiến hậu bên người, như vậy hiện tại nên là hắn phát uy lúc. Triệu Hổ báo nổi, tấn 10 mét trường, tán cây thượng còn thiêu đốt hừng hực lửa cháy đại thụ bị hắn vũ động chính là uy vũ sinh phong, liền phảng phất nhất đủ tư cách công nhân vệ sinh cầm đại cây chổi ở sửa sang lại nơi này mặt đất vệ sinh, tang thi kiến nhóm lực công kích tuy rằng cường hãn nhưng rốt cuộc cái đầu quá tiểu. Hơn nữa bước hỏa đại thụ tuyệt đối không phải chúng nó kia một đôi cái kìm nhà có thể gầm động, vì thế một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Lúc này, Triệu Hổ nhưng xem như ra vừa mới chạy trốn khi vạn phần nghẹn khuất toán khí. Triệu Hổ bên này nhất thời nửa khắc còn không cần người nhọc lòng, có đại thụ vũ khí ở tang thi kiến nhóm muốn đối hắn gần người thật sự là không quá dễ dàng, nhưng tán cây thượng hừng hực thiêu đốt dị năng chi hỏa đối chúng nó tới nói lại là dính chi tức là thai hỏa ngập đầu. Chỉ có thể dựa vào quần thể lực lượng, bên này chiến đấu bắt đầu lại lần nữa giằng co. Đến nỗi Mạc Minh cùng Lam Hiên hiện tại đã đem mục tiêu chăm chú vào kia chỉ hại bọn họ lăn lộn nửa đêm kiến hậu trên người, bị sáu chỉ kiến vệ nâng kiến hậu phì dài rộng đại thân mình thượng một đôi tế đoàn xúc tu cao cao ngẩng lên, bên người hài nhi vô số, bất quá ở hành tung sau nó lại muốn tránh lên âm nhân hiển nhiên là không quá khả năng. Một cái ở tầng trời thấp một cái trên mặt đất, Mạc Minh cùng Lam Hiên hai người một tả một hữu cùng Triệu Hổ bên kia chiến trường còn có hậu mặt biển lửa cùng nhau đem kiến hậu chắn ở này phiến cũng không tính đại đất trống phía trên. Rừng rậm bị tai họa đến bây giờ có điểm đất trống xuất hiện một chút đều không hiếm lạ, tuy rằng kiến hậu trí tuệ là có, đáng tiếc nó biến dị trước đấy vẫn là quá mức bạc nhược, vì thế ở trong bất chi bất giác nó cũng đã bị này đó vừa mới còn thực chật vật nhân. Loại cấp âm mang mang kiến hậu dài rộng thân mình để phòng hơi hơi nâng lên, múa may tế đoạn xúc tu nó đối với liên can bọn hài nhi phát ra nhỏ vụn, cổ quái tiếng kêu. Con kiến cũng là sẽ kêu sao? Lúc trước vấn đề này đáp án là cái gì Lam Diệp không biết nhưng hiện tại nàng đã biết, con kiến có thể hay không kêu không quan trọng, quan trọng là tang thi kiến sẽ kêu. Đương nhiên cái này sẽ kêu chủng loại chỉ giới hạn trong này chỉ phi dài rộng đại kiến hậu, cái giá thật đúng là không nhỏ a. Mặc dù là ra tới đánh nhau cũng muốn bị người nâng. Kiến hậu cái đầu không nhỏ, mượn từ ánh lửa nhìn ra cái này lớn lên cùng sâu không sai biệt lắm ra hỏa chừng một con da miêu như vậy đại, buồn cười tế đoạn xúc tu có thể hay không khởi đến tác dụng thật đúng là cái không biết bao nhiêu, bất quá không biết có phải hay không hiện trường không khí thật sự là quá khẩn trương, ở nó phát ra nhỏ vụn tiếng kêu lúc sau nguyên bản nâng nó kiến vệ bỗng nhiên đều nhịp đem nó phóng tới trên mặt đất. Theo sau phảng phất điên mất giống nhau kiến vệ nhóm thế. Nhưng đem chính mình sắc bén kiềm nha hung tợn cắn ở kiến hậu mềm sụp sụp thân mình phía trên. Tán cây thượng thấy như vậy một màn, Lam Diệp nhịn không được một tiếng hô nhỏ, này tính cái gì, đấu tranh nội bộ hoặc là đại nghĩa diệt thân sao? Kiến vệ động tác không đơn thuần chỉ là Lam Diệp không hiểu, vốn đang tính toán công kích Mặc Minh cùng Lam Hiên đồng dạng không hiểu, nhìn kiến hậu ở sau chỉ kiến vệ kiềm nhã hạ thống khổ dãy rủa, hai người nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, trừ bỏ còn ở cùng một đám tang thi kiến phân cao thấp triệu hổ giữa sân, mặc dù là y lai tư đều đem ánh mắt phóng tới kiến hậu cùng kia sáu chỉ như cũ cắn không buông khẩu kiến vệ trên người. Lam Diệp bọn họ nghi hoặc cùng kinh ngạc cũng không có liên tục bao lâu thời gian, bởi vì nguyên bản là một bộ phệ chủ trường hợp ở vài giây qua đi bỗng nhiên tới cái đại nghịch chuyển, bị cắn buồn hẳn là tử vong kết cục kiến hậu thế nhưng càng dễ rủa càng tinh thần. Chẳng những miệng vết thương không có chảy ra, thậm chí nguyên bản mềm như bông thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng biến mạnh lên, phảng phất đông nhiên mặc vào khôi giáp, ở kiến vệ nhóm công kích hạ nguyên bản sâu giống nhau. Kiến hậu biến thân. Từng cây kỳ quái nhỏ vụn gai nhọn từ nó bắt đầu biến ngạnh ra trung sinh trưởng ra tới, trường mà hữu lực chân cũng từ bụng vườn cũng vững vàng đạp tới rồi trên mặt đất, tuy rằng xúc tu không có thật dài nhưng thực rõ ràng trở nên sắc bén lên. Liền giống như hai thanh bộ dáng quái dị lưỡi dao sắc bén, vũ động chung làm nhân tâm giật mình, hàn quang làm nhân sinh sợ. Vốn nên bị cắn chẳng những tinh thần hơn nữa biến thần, mà cắn người kia sáu vị thì tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu đi xuống, đã từng cường mà hữu lực chân đã duy trì không được dần dần khô quắt thân thể, cao cao dựng thẳng lên xúc tu cũng mềm mại gục xuống đi xuống, chỉ có kia cắn kiến hổ cái kìm miệng không có thả lỏng. Chẳng sợ toàn bộ thân thể đều khô cứng thành một trương da, kia đối sắc bén kiềm khẩu cũng không có từ kiến hậu trên người tùng xuống dưới. Cà ca. Biến thân hoàn thành, kiến hậu thích gì rôi rôi chính mình tân sinh tế chân, rôi rất là không cẩn thận đã tới rồi kiến vệ nhóm chỉ còn lại có vỏ ngoài thân mình. Vài tiếng giòn vang, kiến vệ thân thể chia 5 xẻ 7 bị nhiệt khí một hân hóa thành cho bụi biến mất, kiến hậu cũng không thèm để ý. Ở có rút lại hai hạ thân thể lúc sau, kiến vệ nhóm lưu tại nó trên người to lớn kiềm khẩu bị nó sống sờ sờ thu vào thân thể bên trong. Kiến hậu biến thân toàn bộ quá trình nói rất chậm, kỳ thật toàn bộ quá trình còn không có dùng một phút, từ một con to mọng sâu đến một con hình thù kỳ quái thật lớn con kiến, kiến hậu biến hóa không thể nói không lớn, cái này làm cho vốn đang tính toán cho nó một cái giáo huấn khán giả rất là kinh ngạc. Giữa không trung Mặc Mình cùng tán cây thượng Lam Diệp đồng thời há mồm làm giận mục cứng lưỡi trạng, quái vật à. Tang thi kiến vốn chính là quái vật sẽ biến thân cũng không có gì hảo kỳ quái. Lam Diệp bọn họ chẳng qua là không nghĩ tới luôn luôn lấy sinh hải tử làm nhiệm vụ của mình, kiến hậu cũng có biến thân siêu kiến một ngày. Mặc kệ thế nào hôm nay này trượng là nhất định phải đánh, hết giận là một cái lý do, tiêu diệt nguy hiểm chi nguyên cũng là một cái lý do. Còn có một cái lý do là Lam Diệp vừa mới phát hiện, đem mắt to mị thành một cái phùng chết nhìn chằm chằm kiến hậu cái đuôi. Thượng kia căn lam vông vông gai nhọn, cảm tình vật nhỏ này là kiến hậu xuất phẩm A, Lam Diệp nguyên bản còn tưởng rằng là nào đó hoa hoa thứ đâu. Không sai, kia căn kiến hậu cái đuôi thượng gai nhọn là Lam Diệp muốn tìm kiếm mô dạng tài liệu chung một cái. Y-y-lai tư cho nàng liệt ra tới bảng biểu chỉ có bản vẽ liền tên đều là muốn dựa vào chính mình đi tưởng tượng. Bất quá tuy rằng tin tức không đủ nhưng lại đều là tương đối hảo nhận tồn tại, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn đến vậy có thể lập tức xác nhận. Ý thì lai tư, kia thứ có phải hay không ngươi cho ta liệt ra tới cái kia? Tuy rằng Lam Diệp trong lòng thực khẳng định nhưng vẫn là hỏi một chút tương đối hảo, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền sao, nếu không bạch cao hứng một hồi sẽ thực buồn bực. Ân, không sai, lá cây, vận khí của ngươi nhưng thật ra thực không tồi. Lam Diệp bên người. Y Lai Tư mỉm cười cho Lam Diệp một viên thuốc can thần, Lam Diệp ngưỡng cảm, nàng luôn luôn vận khí vô địch. Không biết có phải hay không biến thân sẽ ảnh hưởng một cái sinh vật tính cách, vốn đang đáng khinh chỉ thích dùng biển người hoặc là đánh lén chiêu số kiến hậu ở biến thân sau khi chấm dứt thế nhưng một sửa lúc trước tiểu tâm trở nên hiếu chiến lên, một chân đá bay trước người chống đỡ mấy chỉ kiến thợ, so với da miêu còn muốn lớn hơn vài vòng nó mắng mắng kêu lao thẳng tới ly nó gần nhất Lam Hiên mà đi. So với ở trên trời phi Mặc Minh Lam Hiên hiển nhiên càng tốt khi dễ một chút, đem trên người gai nhọn dựng thẳng lên, kiến hậu lưỡi đao giống nhau xúc tu như máy xay thịt giống nhau nhanh chóng vũ động. Đối mặt kiến hậu chủ động công kích Lam Hiên trước sau như một bình tĩnh như vậy, con người híp lại giơ tay giàn một cái hỏa long cũng đã không tiếng động rít gào hướng về phía kiến hậu phóng đi, theo sau cả người hướng một bên nhảy lên, ở nhảy lên đồng thời thủ đoạn vừa lật một con sắc bén chủy thủ cũng đã bị hắn ném mạnh đi ra ngoài. không chút nào ra sở liệu đứng mũi chịu sào hỏa long ở kiến hậu không né không tránh tư thái hạ không hề thành tựu, chỉ là đem kiến hậu vọt tới trước thân mình đâm cho hơi dừng một chút, ở chia năm xẻ bảy hỏa tinh trung kiến hậu là không hề thương tổn tiếp tục nào tới. Liền nho nhỏ binh kiến đều có thể đủ rất lớn trình độ miễn dịch ngọn lửa, cũng đừng để cái này tạo thành sở hữu biến dị hành quân kiến kiến hậu. Lam Hiên đã sớm nghĩ tới điểm này, rồi sau đó mặt trôi này bị ném đi chủy thủ còn lại là ở thực nghiệm kiến hậu kia thân áo giáp lực phòng ngự. Đinh một tiếng giòn vang biểu hiện sắc bén chủy thủ đồng dạng không hề thành tựu, ở kiến hậu màu đen áo giáp thượng sát ra một tia hỏa hoa sau thực mau chủy thủ liền rơi xuống mặt đất thành mặt đất đông đảo bừa bãi chung một viên. Thu về lại lợi dụng là không có khả năng, bởi vì ở kiến hậu chạy quá thời điểm nó thập phần bất hạnh bị một con chân dài rất là vừa khéo giẫm một chân. Đương trường bẻ gãy, chủy thủ bẻ gãy giòn vang làm Lam Hiên nheo lại trong mắt trung hiện lên một đạo tinh quang, lấy ra miêu hình thể lại có thể một chút giẫm đoạn một thanh tinh cương đúc ra chủy thủ, này kiến hậu rất mạnh a. Hiên, ngươi lui về phía sau, ra hỏa này giao cho ta. Giữa không trung, Mặc Minh thanh âm truyền đến. Cùng hắn thanh âm cùng truyền đến còn có một đạo sắc bén không gian chi nhận, vạn vẹo không gian nhận làm kiến hậu áp lực tăng nhiều, rất là quyết đoán dừng xung phong thân thể. Một tiếng phốc vang, kiến hậu trước người còn không đến 10 cm vị trí trên mặt đất xuất hiện một đạo nửa thước trường thâm nhập ngầm khẩu tử. Mắng mắng kiến hậu nổi giận, sau khi biến thân nó tuy rằng chủ nghĩa anh hùng cá nhân tràn lan nhưng trí lực như cũ không thấp. Cảm nhận được vừa mới kia nói vặn vẹo uy hiếp kiến hậu ở phẫn nộ hí vài tiếng đi bước một về phía sau thối lui, mà cùng lúc đó nguyên bản ở bên cạnh mờ mịt tự do tang thi kiến đại quân tắc lại một lần thu được mệnh lệnh an tĩnh lên. Ra lệnh một tiếng, màu đen nước lũ lại lần nữa hiện ra. Còn tới đối mặt một lần nữa hội tụ lên tang thi kiến đại quân Mặc Minh khinh bị dị thường, còn tưởng rằng này kiến hậu có cái gì mới mẻ chiêu thức đâu, kết quả vẫn là như vậy vô sỉ. Xoay tay lại một cái không gian thuẫn trọng lên Lam Hiên thân, Mặc Minh nơi tay chỉ liền đạn sau từng đạo mini không gian bom bị thả đi ra ngoài. Tuy rằng trải qua một trận giết chóc cùng phân lưu lúc này Mặc Minh sắp sửa đối mặt tang thi kiến đại quân cũng liền 100 vạn, bất quá 100 vạn cũng không phải số ít ta. Hơn nữa một đường lại đây Lam Hiên đại diện tích ngọn lửa bao trùm tiêu hao rất lớn cho nên hiện tại tốt nhất là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, không gian bom thương tổn lực so ra kém không gian nhận. Bất quá thắng ở công kích dày đặc, ở đối phó kiến hậu phía trước này liền xem như khai vị hảo. Tương ấm khởi, tuy rằng Lam Hiên tiêu hao rất lớn bất quá hiện tại lại không phải nghỉ ngơi thời điểm, đến nỗi triệu hổ bên kia trước mắt còn không cần lo lắng, luôn đã thiêu đốt hơn phân nửa tán cây hắn đánh chính là dị thường thông khoái, hơn nữa bị lưu tại bên kia tang thi kiến số lượng tuy nhiều nhưng phần lớn là thực lực ở tộc đàn trung lớp đế, thực lực cường đều tới bảo hộ kiến hậu. Nói kiến hậu người này thật đúng là có đủ sợ chết. Trên cây, nhìn nửa ngày náo nhiệt Lam Diệp nhìn ca ca Lam Hiên bởi vì tiêu hao mà tái nhợt rất nhiều khuôn mặt tuấn tú thật là đau lòng. Vừa mới bắt đầu cái loại này tránh né hoặc là muốn cấp đối phương kinh hỉ tính toán đã sớm không biết ném đi nơi nào. Nghiêm túc đánh giá một chút trên chiến trường tình huống. Ở cân nhắc một chút phía chính mình thực lực sau Lam Diệp đem đầu chuyển hướng về phía Y-Y-Lai-Tư phương hướng. Y-Y-Lai-Tư. Ngươi đối phó cái kia kiến hậu có nắm chắc không có. Nghe được Lam Diệp hỏi chuyện vốn đang mỉm cười xem náo nhiệt Y Dì Lai Tư ánh mắt đông nhiên chợt lóe, theo sau dùng thâm thủy ánh mắt rất là nguy hiểm ngắm Lam Diệp liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Ha ha, khẳng định không thành vấn đề. Tự giác nói sai lời nói Lam Diệp cười gượng rụt rụt cổ, Y Dì Lai Tư ra hỏa này thực lực cực hạn nàng một chút đều không có sơ thấu, hoài nghi hắn không đối phó được một con kiến hậu thật đúng là có chút hồ đồ. Lam Diệp túi đầu làm bộ sửa sang lại một chút trên người trang bị, ở ngẩng đầu sau nàng trên mặt đã nổi lên điểm điểm sắc khí, Y Y Lai Tư, chúng ta hỗ trợ. Hảo. Y Y Lai Tư gật đầu, lúc này hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra đối Mặc Minh đoàn người không chào đón, mặc kệ nói như vậy bên trong còn có Lam Diệp ca ca ở bên trong đâu. Ta đi trước tạc một vòng sau đó kiến hậu liền giao cho ngươi, đúng rồi. Đừng đem ta muốn đuôi thứ lộng hỏng rồi biết không Lam Diệp ở lâm lao ra đi trước không yên tâm dặn dò Y Y Lai Tư, không quan hệ tín nhiệm sự, chủ yếu là đồng bọn gặp lại làm Lam Diệp có chút khẩn trương. Yên tâm. Y Y Lai Tư có thể cảm ứng được lúc này Lam Diệp tâm tình, ngữ khí mềm nhẹ, hắn nâng lên một bàn tay an ủi nhẹ vỗ về Lam Diệp gương mặt. Đương nhiên loại này an ủi là sẽ không được đến Lam Diệp hảo cảm, trực tiếp đem kia chỉ ý đồ tay chủ bay. Lam Diệp ở trường mắt nhìn Y Y Lai Tư liếc mắt một cái sau xoay người từ tán cây chung nhảy xuống. Ha ha! Y Y Lai Tư không chút nào để ý cười cười, theo Lam Diệp rời đi bóng dáng hắn nhìn phía cái kia huyền phù ở không trung thân ảnh tầm mắt hơi có chút khiêu khích thí vị, không gian hệ dị năng giả sao, đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Toàn bộ đàn kiến trung kiến hậu tác dụng không thể nghi ngờ. Vốn dĩ chỉ biết đấu đá lung tung tăng thi kiến ở kiến hậu sau khi xuất hiện công kích hiển nhiên nhiều điểm kết cấu ở bên trong. Đối với Lam Hiên ngọn lửa chúng nó hiểu được đem phân bố tại thân thể các nơi lấy chống đỡ lửa cháy, mà đối với Mặc Minh không gian bom chúng nó cũng có thể đủ linh hoạt tránh né lấy làm được nhỏ nhất tổn thất. Long vô đầu không đi, ở có kiến hậu gần gũi chỉ huy sau chẳng sợ bên này tăng thi kiến chỉ là một thiếu bộ phận nhưng khó chơi trình độ lại rõ ràng so triệu hổ bên kia muốn nhiều thượng rất nhiều. Điểm này Mặc Minh cùng Lam Hiên đều phát hiện, bất quá đối này bọn họ cũng chỉ có thể buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, ở nhân gia đại quân trước mặt muốn chạm rất nhân gia bột cũng không phải là đơn giản như vậy, đặc biệt là ở Lam Hiên ngọn lửa rõ ràng đối kiến hổ không tốt lắm dùng cơ sở thượng, vì thế đánh chết kiến hổ gánh nặng liền rơi xuống Mặc Minh một người trên đầu vai, đừng nhìn Mặc Minh sẽ phi, nhưng nhìn tránh ở rậm rạp tang thi kiến trung kiến hổ Mặc Minh thật là có điểm chó cắn con. Nhím không chỗ hạ miệng cảm xúc. Kiến hậu thân xác thực cứng, mặc dù ngẫu nhiên có không gian bom đánh đi lên cũng chỉ là ở mặt trên lưu lại một không lớn miệng vết thương thôi, đối sẽ biến thân kiến hậu tới nói đây đều là chút lòng thành, tùy tiện gặp một con bên người hài nhi miệng vết thương này liền có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng có thể rửa cắn nuốt đồng loại thân mình tới khôi phục tự thân, nay kiến hậu thật đúng là vô sỉ a. Bất quá này còn không phải kiến hậu nhất vô sỉ địa phương. Nhất vô sỉ chính là cái này kiến hậu thế nhưng còn có thể từ nó kia đầy người gai ngược trùng phun ra một loại tanh hôi, sền sệt tiến hành tiến công, công kích phạm vi còn không gần đâu. Ở Mặc Minh tính toán phi gần từ trên cao đối kiến hậu tiến hành đánh lén thời điểm liền thiếu chút nữa chứ ra hỏa này nói, kia có rất mạnh ăn mòn tính, cho dù là không gian thuẫn bị nó dính lên cũng sẽ thực mau bị tư tư ra một tảng lớn lỗ. Thủng. Gần người sẽ bị không biết từ nào căn gai nhọn trùng phun ra công kích đánh lén, xa công còn rất khó phá vỡ nhân ra phòng ngự, không công nhịn không được nhân ra chiến thuật biển người, trốn. Nhiều thật mất mặt sự à, nếu có bị mộ phiến lá cây vây xem nói kia hắn này Mặc đại soái ca mặt còn muốn hay không. Mặc Minh tin tưởng vững chắc Lam Diệp lúc này nhất định liền ở phụ cận, đây là một loại trực giác, đối không gian chung khác thường Mặc Minh cảm giác thực nhạy bén, tuy rằng còn vô pháp 100% khẳng định. Nhưng Mặc Minh biết này phụ cận nhất định có người ở quan khán, hơn nữa kia ánh mắt còn thực thân thiện, ngạch nếu lại mang điểm sùng bái thì tốt rồi. Mặc kệ khi nào Mặc Minh đều là như thế này có nhàn tâm suy nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình, điểm này nhưng thật ra cùng Lam Diệp rất giống, nghĩ đến đáng khinh chỗ một mặt cười xấu xa nổi lên vốn dĩ nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú. Mặc Minh ở suy xét ở bắt được Lam Diệp sau là đét ngông vẫn là véo khuôn mặt trừng phạt vấn đề. Gia hỏa này cười đến hảo tà ác nga. Từ tán cây thượng nhảy xuống, ngẫu nhiên ngẩng đầu Lam Diệp ở phát hiện Mặc Minh trên mặt cười xấu xa sau lưng một trận lạnh cả người, vọt tới trước bước chân một đốn, nàng này một lao ra đi kia bị bắt lấy trộm đi tội lỗi đã có thể không chỗ nào che giấu. Đáng giận hành quân kiến, đều là các ngươi làm hại. Mang theo giày đặc quán nghiệm, Lam Diệp tại hạ thụ đồng thời cũng đã đem một phen chỗ chống tinh phục chế phẩm trộm vào trong tay. Đối phó nho nhỏ hành quân kiến lâu la còn không đến mức phá của dùng không hồng tinh bom, chỗ chống tinh liền thành, cũng miễn cho ngộ thương sao. Vì thế cùng với Lam Diệp khinh gần vốn dĩ ngay ngắn trật tự chiến trường bỗng nhiên dị biến mọc thành cụm, một đám uy lực mạnh mẽ mây nấm ở dày đặc tang thi kiến trong đại quân nổ tung, cái này làm cho vốn dĩ hết sức chăm chú tránh né Mặc Minh không gian bom tang thi kiến là trở tay không kịp, kiến hậu bực bội mắng mắng gọi bậy. Đối với bỗng nhiên xuất hiện địch nhân nó tỏ vẻ thập phần tức giận. Nó giận nhưng Mặc Minh lại dị thường hưng phấn, Lam Diệp tốc độ tuy rằng thực mau nhưng trên cao nhìn xuống hắn vẫn là thực dễ dàng liền phát hiện cái kia tinh tế thả nhảy nhót thân ảnh, khoe miệng không tự giác câu ra rất sâu ý cười, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Mặc Minh cười, cười đến thực vui vẻ, tái kiến giai nhân vui sướng làm hắn thuộc hạ động tác mặc dù là đang ngẩn người chung cũng nhanh ít nhất 30-40%. Hắn dị thường thực mau liền chọc đến Lam Hiên ghé mắt, tập trung tinh thần đối phó đàn kiến công kích Lam Hiên tự nhiên không có Mặc Minh như vậy nhàn nhã chẳng những cư cao còn có thể khắp nơi loạn xem, bất quá có tâm linh cảm ứng giống nhau. Lam Hiên vũ động ngọn lửa tinh thần lực đột nhiên một đốn, ở một tảng lớn tang thi kiến. bị mất khống chế ngọn lửa đốt thành cho hôi sau đã quay đầu Lam Hiên cũng thấy được Lam Diệp hướng bên này tới gần thân ảnh. Muội. Lam Hiên luôn luôn lạnh nhạt như băng đáy mắt ở niệm ra cái này tự thời điểm giật đi lên ấm áp ánh sáng nhu hòa, nhìn cái kia bóng dáng như nhau đã làm hoạt bát cùng linh động. Lam Hiên cho tới nay treo cao tâm rốt cuộc tại đây một khắc thả xuống dưới. Hiên, tiểu tâm mặc minh trong thanh âm tràn ngập nôn nóng. Lam Hiên bởi vì Lam Diệp xuất hiện nối tiếp thất thần, tuy rằng bên người quay chung quanh hừng hực hỏa long bảo hộ nhưng đừng quên giữa sân nhưng còn có một cái không sợ hỏa kiến hậu tồn tại đâu. Ở Mạc Minh cùng Lam Hiên song song thất thần đồng thời kiến hậu động, sau khi biến thân nó so với trước càng thêm tàn nhẫn cùng rào hoạt, cho tới nay đều trang mặt đất động vật, đang xem đã có cơ nhưng thừa sau nó kia cho tới nay đều che. Dấu dưới ra cánh rốt cuộc lộ ra dữ thợn. Đừng nhìn kiến hậu khổ người đại, ở hữu lực cùng cánh song trọng phụ trợ hạ nó kia to mọng thân mình liền giống như đạn pháo giống nhau bay lên trời là lao thẳng tới Lam Hiên nơi vị trí, kiến hậu cũng biết không trung Mạc Minh không dễ chọc. Cho nên đối với uy hiếp nhỏ lại hỏa dị năng người sở hữu Lam Hiên, kiến hậu tính toán trước trừ chi. Lam Diệp xuất hiện đem Mạc Minh cùng Lam Hiên tâm đều quấy rầy, đương Mạc Minh phát hiện không đối ra tiếng cảnh kỳ thời điểm hắn đã không kịp qua đi ngăn cản kiến hậu động tác, thuấn di tiến Lam Hiên hỏa lòng cái chắn trung tương đương khảo nghiệm người dũng khí, Mạc Minh có dũng khí cũng hữu dụng không gian thuẫn phòng ngự hỏa lòng phương pháp. Nhưng gần người lúc sau Mạc Minh thật sự không có nắm chắc có thể tiếp được kiến hậu này ấp ủ đã lâu một phát. Em đi Mạc Minh tuôn ra một câu thô khẩu, đôi tay giống như chơi thái cực ôm viên, một tia chỉ thuộc về không gian hơi thở từ Mạc Minh trên người nhanh chóng tràn ra, vì huynh đệ, hắn liều mạng. Kiến hậu tập kích thực đột nhiên, tuy rằng Lam Hiên năng lực rất mạnh nhưng đơn luận thân thể tố chất mà nói hắn là không có cách nào lấy huyết nhục chi thân đi cùng kiến hậu cứng rắn thân mình chạm vào nhau. Ở phát hiện chính mình hiểm cảnh sau Lam Hiên gặp nguy không loạn động, tuy rằng tưởng hoàn toàn né tránh đã chậm, tránh được miễn tử vong nguy hiếp vẫn là có thể. Ca Lam Diệp hiện tại thật sự thực hối hận, nàng vì cái gì không còn sớm một chút ra tới đâu, liền tính muốn hiện tại ra tới cũng muốn trước tiên chào hỏi làm ca ca cùng các đồng bạn có chút chuẩn bị a. Chiến trường bên trong nháy mắt liền có thể quyết định một người sinh tử. Lam Diệp không nghĩ tới chính mình xuất hiện sẽ làm hai cái chiến đấu ý thức như thế cường hãn người sẽ thất thần. Hồi à, nếu ca ca có cái gì sơ suất Lam Diệp nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Chiến trường trước nay đều là thay đổi trong nháy mắt, vừa mới vẫn là gặp nhau vui sướng đâu hiện tại liền gặp phải từ chiến đấu bắt đầu lớn nhất nguy cơ. Lam Diệp nguyên bản ở bên ngoài ném bom bấy dập thân mình đột nhiên hướng ca ca Lam Hiên tiến lên, chẳng sợ biết sẽ vãn cũng không tiếc. Bên thai mơ hồ nghe thấy có triệu hổ rít gào thanh âm cùng y lai tư bất đắc dĩ thở dài, một đạo ô quang hiện lên, Lam Diệp mặc dù toàn lực chạy như điên cũng sẽ đến trễ thân mình bỗng nhiên chợt lóe sau biến. Mất bóng dáng. Mang thống khổ tiếng kêu to xuất từ vốn dĩ sẽ đắc ý kiến hậu chi khẩu, chỉ thấy ngập trời lửa cháy chung một cái mảnh khảnh thân ảnh ma thần chắn Lam Hiên cùng kiến hậu chi gian. Tùy ý vũ động màu ngân bạch tóc dài liền giống như ngọn lửa một bộ phận theo hừng hực lửa cháy nhẹ nhàng khởi vũ, một đôi màu tím con ngươi ở bị ngọn lửa mơ hồ gương mặt chung rõ ràng có thể thấy được, kia lạnh băng tầm mắt một khắc đều chưa từng từ bị đánh bay kiến hậu trên người rời đi. Cũng dám thương tổn ta nhất để ý ca ca, ngươi, chết. Tóc bạc tử thần Lam Diệp tái hiện. Từ trở thành tử thần người phát ngôn sau Lam Diệp đã thật lâu vô dụng bám vào người tới mượn Easy Light từ lực lượng. Không phải dùng không dậy nổi, tòa ủng thiên vạn thân ra cùng có Dương Tiêu người này hình máy in tiền Lam Diệp sẽ để ý này nhỏ nhỏ mấy chục vạn sao. Khu chủ yếu vẫn là không cần thiết, từ người phát ngôn nơi đó được đến lực lượng đã đủ để cho Lam Diệp đối mặt đại đa số chẳng huống. Bất quá vừa mới nghìn cân treo sợi tóc làm Lam Diệp cảm nhận được vô lực cảm giác, đối mặt kiến hậu đánh bất ngờ tuy rằng lâm nguy không sợ Lam Hiên sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng bị thương thật là không thể tránh được. Đây chính là tang thi kiến hậu A, đối mặt vi rút uy hiếp Lam Diệp như thế nào có thể làm chuyện như vậy phát sinh đâu. Nói đến cùng, này hết thể đều là bởi vì nàng bỗng nhiên rời đi lại bỗng nhiên xuất hiện mới làm ra tới. Easy Light có thể cảm ứng được Lam Diệp tâm tình, vì thế một tiếng thở dài sau hắn chủ động đem lực lượng của chính mình đưa vào Lam Diệp thân thể, vì thế lửa cháy trung tóc bạc lánh mắt Lam Diệp lại một lần hiện thân hậu thế, đối mặt kiến hậu bạo nộ. Lam Diệp cũng yêu cầu phát tiết trong lòng tức giận. Lóe yêu dị lánh mang tử thần lươi hái ở không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ hình cung hướng về giữa không trung tức giận bất bình kiến hậu chém tới, với cánh nó vừa mới bị đánh bay hiện tại còn ở ảo nào chính mình công kích thất bại. Bất quá đến từ động vật bản năng nguy hiểm cảm giác làm kiến hậu ở Lam Diệp sông tới chốc lát liền quay đầu hướng về chính mình quần thể chung trốn đi. Một mình đấu cái này từ kiến hậu hoàn toàn không có khái niệm, ở cảm nhận được uy hiếp sau nó phản ứng đầu tiên chính là phát động quần công, sau đó chính mình trốn đi xem có thể hay không lại có đánh lén cơ hội. Kiến hậu tốc độ không chậm nhưng biến thân tóc bạc tử thần Lam Diệp càng mau, một đạo ô quang hiện lên buồn ở phi trốn kiến hậu là hét thảm một tiếng. Thân thể thượng phòng ngự cường hãn không đại biểu kia hai mảnh hơi mỏng cánh cũng có thể chống đỡ cường hãn chết chi lực công kích, kia nói bị Lam Diệp thả ra ô mang từ nghiêng nghiêng góc độ giúp nó đem cánh lý cái không đối xứng tân hình tượng, mất đi tưởng không công cụ kiến hậu không kêu thảm thiết mới là lạ, thật giống như một viên hình thù kỳ quái bom, kiến hậu dài rộng thân mình kêu thảm truy hướng về phía mặt đất. Tức giấc kiến hậu cánh mà thôi, đây mới là Lam Diệp trả thù nho nhỏ khai vị điểm tâm mà thôi. Hóa thành một đạo lưu quang theo sát sau đó Lam Diệp liền phảng phất lang nhập dương đàn liền như vậy không hề cố kỵ vọt vào tang thi đàn kiến bên trong, đem một thanh tử thần lưỡi hái vũ ra tử vong vận luật, tàn sát như vậy triển khai. Vòng chiến bên ngoài, vừa mới còn cắn răng một bộ liều mạng trạng thái Mặc Minh lúc này miệng há hốc ba tầm mắt trước sau cũng chưa từ đàn kiến chung cái kia vũ động thân ảnh thượng rời đi, lúc trước phảng phất thái cực ôm đoàn không gian chi lực lúc này cũng đã tiêu tán. Chớp hai hạ đôi mắt hắn một cái thuấn di đi tới Lam Hiên bên người. Ở Lam Diệp sau khi xuất hiện không bao lâu Lam Hiên cũng đã triệt bỏ bên người hỏa long. Hắn sợ thương đến trong lòng nhất quan trọng muội muội. Bất quá giống như sự thật là hóa thân tóc bạc tử thần Lam Diệp cũng không sợ hỏa. Lá cây thật là càng ngày càng xinh đẹp. Lam Hiên bên cạnh, Mặc Minh ở trạm rất mấy chỉ nghĩ muốn lại đây đánh lén tang thi kiến hậu nói như vậy nói. Mặc Minh nói Lam Hiên đương không nghe thấy. Nhìn tang thi đàn kiến trung anh tư táp sảng Lam Diệp, Lam Hiên ở hít sâu một hơi sau đôi tay chậm rãi nâng lên. Hỏa long hiện, vậy nướng hồng trung lộ ra điểm thiện Lam lấy Lam Hiên vì khởi điểm này hỏa long ốn lượn dùng lâu dài thân mình đem toàn bộ chiến trường tất cả vòng lên, trừ bỏ này hỏa long mặt khác vị trí còn ở thiêu đốt ngọn lửa phảng phất bị đảo mang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu bớt cũng tắt. Đến cuối cùng trừ bỏ từng đoạn bị đốt thành than đen thân cây những cái đó vừa mới còn thiêu đốt lửa cháy địa phương liền một tia khói nhẹ đều không có lưu lại. Đương nhiên tắt trong ngọn lửa không bao gồm triệu hổ trong tay kia chỉ thiêu đốt tán cây, bất quá kiến hậu nguy hiểm khiến cho những cái đó vốn đang ở cùng triệu hổ đối nghịch tang thi kiến nhóm đều bị điều trở về, chỉ để lại thiếu bộ phận bị triệu hổ ngăn nước sau phát tiết hành hạ đến chết, vừa mới Lam Hiên gặp nguy hiểm một màn triệu hổ cũng thấy được. Rít gào lại không cách nào cứu viện, cảnh này khiến triệu hổ trong lòng nghẹn một bụng khí, đương nhiên, lá cây xuất hiện vui sướng cũng có. Chẳng qua việc nào ra việc đó mà thôi. Mắt thấy bên này không có gì dị thường triệu hổ tiếp tục hành hạ đến chết tang thi kiến đi, này giúp đáng giận đồ vật sắt một con thiếu một con. Mà ở Lam Hiên dùng hỏa long đem toàn bộ chiến trường vòng lên phòng ngửa có tang thi kiến chạy trốn sau Mặc Mình cũng không ở kia xem náo nhiệt cộng thêm nói chuyện thiếm. Thận chi lại thận cấp Lam Hiên chỉnh vài đạo không gian thuẫn đương phòng ngự cái chán, ở lại lần nữa phủ không sau Mặc Minh ngón tay liền điểm, cùng Lam Diệp đánh xứng cùng chiến Mặc Minh kinh nghiệm chính là phong phú thực A. Mượn ý gì lai tư lực lượng sau Lam Diệp thực lực có thể nói dùng tiêu thăng tới hình dung đều không quá, hơn nữa trong lòng tức giận yêu cầu phát tiết, có thể nghĩ vừa mới còn nhỏ người đắc chí kiến hổ nên là cỡ nào thê thảm. Bên người hài nhi bởi vì dày đặc cùng bảo hộ nó nguyên nhân bị thành phiến tức thành bùn tiết, kiến hậu không biết đau lòng là vật gì, nhưng nó biết hôm nay chính mình xem như giữ nhiều lành ít. Không biết có phải hay không có loại ảo giác, kiến hậu tổng cảm thấy chính mình bọn hài nhi lúc này không bằng trước kia nghe lời, con kiến bắt giữ con ngồi dựa vào là cái gì còn không phải người đông thế mạnh sao. Mà khi kiến hậu tuyên bố công kích Lam Diệp mệnh lệnh thời điểm tổng hội có một ít không muốn thật là phản kháng ý niệm hồi quỹ trở về, lấy kiến hậu kia đơn giản não làm tự nhiên là tưởng không rõ vấn đề này căn bản, đừng nói bọn hài nhi, mặc dù là kiến hậu chính mình cũng có chút, không muốn ở cái kia một thân sát khí sát thần trên người cắn một ngụm. Đây là một loại thực chán ghét cảm giác, thật giống như có đôi khi ở kiếm ăn tình hình lúc ấy đụng tới trạng huống giống nhau. Lam Diệp cũng không biết kiến hậu cùng này giúp tang thi kiến tâm tình, trước mắt thấy nhà mình ca ca thiếu chút nữa bị mấy thứ này thương tổn cũng rất có khả năng sẽ cảm nhiễm tang thi virus sau Lam Diệp còn có thể bình tĩnh mới là lạ, bị tang thi virus tra tấn cũng không phải là như vậy thoải mái, liền nàng chính mình đều còn ở buồn rầu biện pháp giải quyết đâu, cũng không thể lại làm ca ca cũng chịu như vậy tội. Nghiến răng nghiến lợi muốn đuổi tận giết tuyệt, Lam Diệp trong tay tử thần lưỡi hái là đao đao không rời kiến hậu kia dài rộng thân mình. Gia hỏa này hình thể ở đàn kiến trung thật sự quá thấy được, tưởng không phát hiện đều khó. Kiến hậu sợ, tuy rằng thị huyết tang thi bản tính làm nó muốn giết chết này đó con ngồi có thể biến đổi dị sau nó nguyên bản trong xương cốt đuổi thai tránh họa bản năng lúc này lại lặng lẽ nảy mầm ra tới. Thân là một con kiến hậu vì chủng quần sinh sản chạy trốn cũng không phải cái gì nan kham hành vi, kiến hậu tiến hóa cũng không thấp. Cho nên ở bản năng áp bách bản tính hậu thân thượng vết thương chồng chất kiến hậu bắt đầu lui về phía sau. Một tiếng thét chói tai một đoàn đoàn bảo hộ ở kiến hậu bên người dũng mãnh không sợ chết tang thi kiến nhóm bắt đầu điên cuồng. Từng giọt có chứa cổ quái khí vị bị chúng nó từ dưới trong bụng phân bố ra tới. Ở túi đầu nuốt vào này đó sau tang thi kiến nhóm mảnh khảnh sau đủ thế nhưng ở lặng yên không một tiếng động trung sinh ra lại một lần biến dị. Tang thi kiến nhóm cái đầu quá nhỏ. Cho nên mặc dù chúng nó chân xuất hiện biến dị đối trước sau đem ánh mắt đặt ở kiến hậu trên người Lam Diệp tới nói cũng là bị xem nhẹ, ở không trung phối hợp nàng công kích mặc mình cũng không có nhìn đến điểm này, đêm khuya rừng rậm ánh sáng không đủ, chẳng sợ có Lam Hiên ngọn lửa chiếu sáng ở ngọn lửa nhảy lên một mình một ám gian này đó nhỏ bé biến hóa cũng là không dễ dàng bị phát hiện. Biến hóa trong quá trình có triệu hổ vui sướng tràn trề tiếng hô truyền đến, chỉ bằng vào một con tán cây thiêu đốt thân cây. Triệu hổ lấy sức của một người thế nhưng tiêu diệt vượt qua trăm vạn tang thi kiến, một trận chiến này quả làm hắn nhịn không được hổ gầm lên, thanh âm ở đêm khuya rừng rậm trung truyền ra thật xa, liền tang thi điểu nhóm đều bị kinh động. Phốc xách xách tang thi điểu nhóm chật vật hướng xa hơn chỗ bỏ chạy đi, ai nói tang thi liền không có sợ hãi chi tâm, đối mặt kia phiến đã từng ngọn lửa tận trời vị trí, tang thi điểu nhóm chính là sợ hãi thực a. Chiến trường tang thi kiến nhóm biến hóa phát sinh mau kết thúc cũng mau, liền ở Lam Diệp chạm rất kiến hậu đệ nhị chỉ chân sau vốn đang có chút trì độn tang thi kiến nhóm bỗng nhiên một sửa vừa mới khắp nơi bỏ sát tư thái một đám thế nhưng phảng phất bỏ chó giống nhau đối với Lam Diệp nơi vị trí bắn lên. Dậm dạp kiến hình đạn đạo che trời lấp đất hướng về phía Lam Diệp bao trùm mà đến, ở gặp gỡ Lam Diệp ngăn cản năng lượng nhận thời điểm, này đó vật nhỏ liền phảng phất thật sự đạn đạo giống nhau ầm ầm tạc vỡ ra tới. An mòn tính rất mạnh tứ tán vẩy ra, lực công kích tuyệt đối không giống bình thường. Vừa mới không nhìn kỹ, đương Lam Diệp phát hiện không đúng thời điểm thế nhưng phát hiện nguyên bản eo nhỏ tế chân tang thi kiến thế nhưng phảng phất bị đánh khí giống nhau thân thể trở nên phồng lên lên, chi sau bộ phận tắc đột ngột trở nên hết sức cường tráng, nghĩ đến này giúp con kiến sở dĩ có thể nhảy lên đều là đến ích với này hai điều biến dị chân sau gây ra. Bất quá có lẽ này đó biến dị chân sau rất cường tráng. Nhưng tang thi kiến nhóm ở nhảy lên lên sau sở trả giá đại giới thật là này hai điều nhìn qua rất cường tráng chân bởi vì đặng lực mà chia năm xẻ bảy, gặp phải bất cứ thứ gì tang thi kiến nhóm kia tròn vo thân mình đều sẽ tặc rớt, bất quá nói trở về, không có chân sau, thân mình lại trở nên cái kia mập mạp cùng cổ quái chúng nó mặc dù không tặc cũng không có cách nào sống thêm đi xuống. Thật tàn nhẫn A Lam Diệp cảm thán. Tang thi kiến thợ nhóm biến hóa không cần phải nói tự nhiên là kiến hậu cái kia phì dài rộng đại gia hỏa mệnh lệnh, đáy mắt một tia ánh sao hiện lên, Lam Diệp ở đối mặt tang thi kiến thợ nhóm rậm rạp tự sát tính công kích khi đột nhiên cao cao nhảy lên thân mình, cùng lúc đó lưỡng đạo tin tức truyền ra, mà liền ở tin tức truyền ra đồng thời một đôi hữu lực cánh tay tiếp được Lam Diệp nhảy lên thân mình. Lá cây, việc này còn dùng ngươi phân phó sao an ý tiếp được Lam Diệp nhảy lên thân mình. Mạc Minh đem một ngụm nhiệt khí phun ở Lam Diệp trên cổ, kia cả lơ phất phơ trong thanh âm có nói không nên lời bỡn cợt cùng trách cứ. Vừa mới Lam Diệp phát ra kia lưỡng đạo tin tức chúng có một đạo chính là làm Mạc Minh tiếp được nàng, bất quá mặc dù tách ra hồi lâu nhưng ăn ý là sẽ không thay đổi. Mạc Minh căm giận nhiên, nếu không phải đôi tay đều dùng để bảo đảm trong lòng ngực người sẽ không từ không trung ngã xuống Mạc Minh tuyệt đối sẽ một cái tát chụp ở cái này ái chạy trốn lá cây trên ngông, coi rẻ ca. Không phạt không được a. Mặc dù ý kìa lai tư tử thần chi lực thêm đang ở đối mặt Mạc Minh cắn răng chung 10 phần hơi thở Lam Diệp cũng nhịn không được đem trên mặt hàn băng run run, đồng tử trung hiện lên một tia nổi giận, gia hỏa này, thật lâu không thấy vẫn là như vậy không chính hình. Đoàn tụ nháy mắt ngắn ngủi mà ấm áp, bất quá mặc dù Mạc Minh tiếp được Lam Diệp nhảy lên thân mình nhưng những cái đó xả thân nhảy lên bom tang thi kiến như cũ ở uy hiếp bọn họ an toàn. Này đó vật nhỏ vứt bỏ chân sau nhảy lên độ cao cũng không phải là 1m 2m, rất có loại một bước lên trời kiên quyết cảm, mặc dù Lam Diệp cùng Mạc Minh thân ở giữa không trung chúng nó như cũ bám giết không tha theo lại đây. Tuy rằng bom tang thi kiến nhóm rậm rạp rất có uy hiếp, bất quá huyền phù giữa không trung Mặc Minh cùng Lam Diệp trong mắt lại vào lúc này hiện lên một tia châm trọng. Kiến hậu tính toán là hảo, đáng tiếc nó nhất định phải bạch bận việc. Đương bom tang thi đàn kiến quyết tuyệt nhào hướng không trung thời điểm, một mảnh mây đỏ đống nhiên xuất hiện cũng ngăn cản chúng nó đi tới con đường. Ka ka ka ka ka ka ka ka. Thanh thúy tiếng nổ mạnh làm mây đỏ như nước sôi không được quay cuồng. Mây đỏ phía trên Mặc Minh dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn không ngừng ở mây đỏ chung rẽ rùa vật nhỏ nhóm. Mây đỏ độ ấm trước tiên kiếp nổ chúng nó muốn tác dụng ở kẻ thù trên người công kích. Hiển nhiên, chúng nó hy sinh đem trở nên không đáng một đồng. Vừa mới Lam Diệp phát ra một khác điều tin tức là cho chính mình ca ca Lam Hiên. Mục đích tự nhiên là phải dùng Lam Hiên mây lửa nhắc tới trước kiếp nổ này đó muốn âm nhân con kiến bom. Bất quá liền cùng Mặc Minh trước tiên đã đến giống nhau. Lam Hiên đồng dạng là nháy mắt liền lĩnh hội Lam Diệp ý tứ mà đem mây đỏ đưa đến bọn họ dưới chân. Vẫn là cùng ca ca bọn họ đánh nhau thời điểm thoải mái a, cái gì đều không cần suy xét, vì cái gì chi tiết đều đã bị suy xét tới rồi. Lam Diệp nhìn không ngừng bị kiếp nổ tang thi kiến như thế cảm thán, lại một lần cùng các đồng bọn hợp tác làm nàng có loại vui sướng tràn trề cảm giác, tuy rằng ở cùng Y Lai Tư hợp tác chiến đấu thời điểm Lam Diệp cũng cảm giác được an ý nhưng tóm lại vẫn là thiếu chút nữa, kém tại tâm thái thượng. Phỏng chừng là bởi vì lúc này đội ngũ chung có một cái cùng Lam Diệp huyết mạch tương liên thân nhân đi. Con kiến bom bị phá, như vậy kế tiếp liền phải tìm kiến hậu phiền thoái. Lam Diệp ở khỏe môi bước lên một tia cười lạnh, đừng tưởng rằng nàng không biết cái kia phì sâu muốn làm sao. Chạy! Chạy sao? Mây đỏ quấy còn tại tiếp tục, bất quá ở vào mây đỏ phía trên hai bóng người lúc này đã không thấy bóng dáng. Đạm đương nhân hình phi hành khí Mặc Minh ôm lấy Lam Diệp theo hướng về một phương hướng bay qua đi, xuyên thấu qua rừng rậm mơ hồ có thể thấy được một đoàn đen tuyền đồ vật cũng ở tầng trời thấp phi hành, mơ hồ chung có chấn cánh ong long thanh truyền đến, nhìn kỹ kia có rất nhiều chỉ phi kiến ngậm phì phì hắc ảnh nhưng còn không phải là kiến hậu cái kia suối quẻ ra hỏa sao. Trách không được vừa mới kia chàng giá đánh tới cuối cùng phi kiến đều không thấy bóng dáng, nguyên lai là kiến hậu tự cấp chính mình để đường rút lui đâu. Bị Mặc Minh tàn sát quá phi kiến số lượng sở thừa cũng không nhiều, bất quá nâng kiến hậu phì dài rộng đại thân mình vẫn là có thể. Vì thế nương tang thi kiến thợ nhóm xá sinh quên tử công kích điểm hộ kiến hậu rất là không phẩm lưu, bất quá no ý tưởng là hảo nhưng tóm lại là đạo cao một thước ma cao một trượng, kiến hậu không nghĩ tới đến cuối cùng nó vẫn là bi kịch. Đối mặt cười xấu xa nam nhân cùng vẻ mặt không có hảo ý nữ nhân kiến hậu phí công cố lấy trên người gai nhọn liều mạng phun nọc độc. Thậm chí ở trên người khai vài cái có cử kiềm miệng ý đồ làm cuối cùng dãy rua, đáng tiếc sớm có chuẩn bị Lam Diệp cùng Mặc Minh còn có thể cho nó cơ hội sao. Một đốn cuồng ngoanh lạng tạc, bên người không hề có dũng manh không sợ chết hải nhi bảo hộ kiến hậu cuối cùng rách tung tóe ngã vào tràn đầy bụi gai bụi cây bên trong. Đương Mặc Minh tưởng một cái không gian nhận chém xuống kiến hậu ghê tởm đầu thời điểm Lam Diệp ngăn cản hắn, màu tím con ngươi lóe lại lóe, cuối cùng phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm. Lam Diệp làm Mặc Minh cẩn thận đem chỉ còn lại có một hơi kiến hậu từ bụi cây chung kéo ra tới. Một đạo bạc mang hiện lên, vốn dĩ nổ vang cùng tiếng nổ mạnh liên miên không dứt rừng rậm rốt cục là hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đưa Mặc Minh cùng Lam Diệp lại lần nữa trở lại chiến trường thời điểm vốn là sở thừa không nhiều lắm tang thi kiến đã bị Lam Hiên cùng Triệu Hổ tiêu diệt sạch sẽ. Ở đây đất cháy đen cùng rách nát kiến thi bên trong Triệu Hổ thở hổn hển liệt miệng rộng ngồi ở chỗ kia ngây ngô cười. Vừa mới một trận chiến với hắn mà nói thật sự là quá mức nghiện, có được cự lực nên tận tình thi triển ra tới, vui sướng tràn trề chiến đấu Triệu Hổ thích ra. Dương rậm trung sở hữu ngọn lửa đều đã bị Lam Hiên dập tắt, tuy rằng tiêu hao khiến cho sắc mặt của hắn rất là tái nhợt, nhưng vẻ mặt lãnh nghị Lam Hiên cố chấp thẳng tắp đứng ở nơi đó chờ đợi Mặc Minh cùng Lam Diệp trở về. Đương nhìn đến hai người trở về thân ảnh Lam Hiên một tầng bất biến khuôn mặt tuấn tú thượng mới xem như thoáng thư hoãn cũng lộ ra một cái cũng không tính rõ ràng gương mặt tươi cười. Ca một cái phi phác, Lam Diệp làm nũng đâm vào ca ca Lam Hiên ôm ấp bên trong, lúc này nàng đã giải trừ chiến đấu khi kia tóc bạc mắt tím bộ dáng, cho nên mang thêm lãnh khốc tâm thái biến mất, ở lúc ban đầu vui sướng qua đi, trộm đi bị chảo bao tiểu tâm hư bắt đầu như mưa sau măng mùa xuân nảy mầm. Ca. Lá cây rất nhớ ngươi Nga. Vì tránh cho ai mắng liền phải ân cần một chút, giải điểm kiều tính cái gì, nếu không phải thật sự quá không được chính mình kia quan Lam Diệp liền trang nộn bác đồng tình tâm đều có. Một con bàn tay to nhẹ nhàng xoa Lam Diệp chôn ở rộng lớn ngực thượng đầu, thực mềm nhẹ thực cấm áp, liền ở Lam Diệp lộ ra gương mặt tươi cười cho rằng lừa dối quá quan là lúc một cái ngữ điệu thanh lãnh tiếng nói vang ở nàng bên tai, "Lá cây, ngươi nói ca ca như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo đâu?" Lam Diệp thân mình thực cương, đương luôn luôn tích tự như Kim Lam Hiên bắt đầu lập tức nói rất nhiều cái tự thời điểm có rất lớn khả năng cho thấy là thật sự sinh khí. Lúc này Lam Diệp cũng nghĩ không ra mặt khác lý do tới chứng minh chính mình ca ca không phải bởi vì khác chuyện gì mới một sửa tích tự như Kim tính cách. Lam Diệp khóc, nàng liền biết chính mình không dễ dàng như vậy quá quan. "Ca, nhân gia sai rồi, tha thứ nhân gia đi." "A, ca, đừng, nhiều người như vậy nhìn đâu." "Hoa, cứu mạng a." "Ô ô ô." Một mảnh hỗn độn chiến trường chung một hồi bạo lực gia đình đang ở trình diễn, bất quá duy tam người xem lại không có một chút lương tâm ở nơi đó không phải cười trộm chính là vẻ mặt sự không liên quan mình. Cười trộm tự nhiên là Mặc Minh cùng mơ hồ có chút đau lòng Triệu Hổ, đến nỗi sự không liên quan mình sao. Một cây còn không có bị thiêu đoạn đại thụ bên cạnh, Y Lìa Lai Tư biểu tình nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, thiếu niên còn sót lại non nớt trên mặt mang theo một chút tái nhợt cùng mất tự nhiên. Theo thời gian trôi qua Y Lìa Lai Tư lúc này cùng thân thể này phù hợp độ đã phi thường cao, lại mạnh mẽ đem lực lượng mượn với Lam Diệp thời điểm liền sẽ phá hư này ti phù hợp. Đối Y Lìa Lai Tư bản thể thương tổn nhưng thật ra không có, bất quá đối thân thể này tới nói suy yếu cùng một chút thương tổn không thể tránh được. Đây là tử thần muốn cùng nhân loại thân thể hoàn mỹ phù hợp tệ đoan, thân là linh thể Y Lìa Lai Tư thế nhưng muốn càng tốt dung nhập thế giới này, mà dung nhập thế giới này nhất trực quan biểu hiện chính là ôn dưỡng ra một khối cùng linh thể hoàn toàn phù hợp thân thể, bất quá nhân loại thân thể rốt cuộc vô pháp hoàn toàn thừa nhận trụ tử thần kia khổng lồ thực lực. Vì thế không thể không có điều lấy hay bỏ. Đối với lấy hay bỏ Y Lìa Lai Tư đã sớm biết hơn nữa vẻ mặt đạm nhiên, bất quá hắn như vậy rốt cuộc là vì nào đó sự vẫn là bởi vì người nào đó đâu. Thế giới này linh hồn sở ẩn chứa linh hồn chi lực muốn so tử linh giới những cái đó khô khốc, thiếu thốn linh hồn nhiều đến nhiều, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ mất đi rất nhiều, nhưng từ lâu dài tới xem vẫn là rất có lợi nhuận, nếu chính mình có cơ hội này, kia. Đấy lòng thanh âm càng ngày càng thấp, Y Lìa Lai Tư bỗng nhiên cười nhạt ra tiếng, trước nay đều là muốn làm liền làm đêm chi tử thần khi nào làm việc bắt đầu yêu cầu lý do, che giấu càng là chưa từng có. Y Lìa Lai Tư ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn phía cái kia còn ở hô to gọi nhỏ bị đét ngông nữ hài tử, khoe môi giơ lên, không sai, hắn chính là vì nàng mà đến. Bên cạnh, còn đang cười đến vô tâm không phổi xem náo nhiệt Mặc Minh bỗng nhiên giống như cảm ứng được cái gì dường như quay đầu nhìn phía một bên dưới tàng cây, nơi đó đang ngồi một cái khuôn mặt tuấn tú, khí chất yêu dị thiếu niên, thon dài thân thể liền như vậy tùy ý giãn ra ở nơi đó, bên môi mỉm cười, ở cảm ứng được hắn ánh mắt sau thiếu niên màu tím con ngươi ở cùng thời gian nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, vốn đang ý cười doanh doanh Mặc Minh dần dần thu liễm trên mặt tươi cười. Ở kia đối phảng phất có thể hút đi người hồn phách yêu dị mắt tím trung Mặc Minh thấy được vô pháp bỏ qua uy hiếp, cũng không phải bởi vì địch ý mà uy hiếp, mà là bởi vì khác. Xem ra bị này phiến lá cây trộm đi cho người khác sấn hư mà nhập cơ hội a. Mặc Minh ở trong lòng cảm thán, hai tròng mắt không chút nào lùi bước đem lanh quang vọt vào đối phương mắt tím bên trong, hắn sẽ không chịu thua, muốn đuổi theo Lâm Diệp. Hắn mới là trước người tới a. Trước tới chưa chắc sẽ doanh ý gì Lai Tư màu tím trong mắt thực rõ ràng ở truyền đạt giả ý tứ này, đối với Mặc Minh khiêu khích hắn đạm đạm cười, có đối thủ mới có ý tứ A. Mặc Minh cùng ý gì Lai Tư chi gian người tới ta đi giao thủ tuy là Triệu Hổ thần kinh như nước lưu thô to lại vẫn là đã nhận ra, từ đau lòng Lam Diệp bị giáo huấn tâm tình chung đi ra Triệu Hổ kỳ quái nhìn mắt Mặc Minh lại nhìn mắt cách đó không xa ý gì Lai Tư, thiếu niên này là ai? Lá cây này một đường nhận thức đồng bọn sao. Đầu Gô A tuy nói Y Lìa Lai Tư hiện tại một bộ người thiếu niên ra rất có lửa gạt tính, nhưng lấy Triệu Hổ này to con chỉ độn trình độ phỏng trừng muốn ở có được đông đảo địch thủ dưới tình huống ôm được mỹ nhân về kia trừ phi là Lam Diệp trước đối hắn thông suốt. Bất quá, này có thể sao? Khô cạn lòng sông thượng, đã ở nôn nóng chung chờ đợi cả đêm Dương Tiêu đang xem đã có bóng người hướng bên này lại đây thời điểm quả thực đều phải kích động điên rồi. Thực lực vô dụng làm hắn bị an bài ở rời xa nguy hiểm chiến trường ở ngoài, nhìn chân trời mây lửa cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh Dương Tiêu đêm nay thượng quá nhưng xem như cực đoan gian nan a. Lá cây, các ngươi nhưng đã trở lại, không bị thương đi. Đang xem thanh bóng người chung có Lam Diệp sau Dương Tiêu là không màng tất cả chạy qua đi, đầy cõi lòng quan tâm hỏi, cùng lúc đó tầm mắt cũng ở đánh giá bỗng nhiên nhiều ra tới Lam Hiên cùng Mạc Minh, Triệu Hổ ba người. Ở Dương Tiêu lại đây đồng thời Triệu Nhất Phàm lôi kéo Linh Nhi cũng đã đi tới, đầu tiên là cùng Lam Hiên ba cái gật đầu ý bảo một chút, theo sau Triệu Nhất Phàm tầm mắt dừng ở Lam Diệp trên người. Đáy mắt có che giấu rất sâu rung động quan mang, Triệu Nhất Phàm ôn hòa cười, lá cây, ngươi nha đầu này thật đúng là sẽ trốn a. Ha ha, ha ha. Đối mặt Triệu Nhất Phàm ôn nhu chất vấn Lam Diệp chỉ có thể ngây ngô cười mà chống đỡ, tiểu thí thí thai nạn thật vất vả mới chịu đựng đi. Nàng cũng không dám nói cái gì nữa chọc nhà mình tức giận giá trị thực không ổn định ca ca sinh khí. Kia cái gì, này đó chính là ta tân nhận thức đồng bọn, các ngươi chính mình giới thiệu đi, Phàm ca, đây là Linh Nhi đi, Linh Nhi, đi tỉ tỉ cho ngươi lấy thứ tốt ăn đi. Không dung người khác xen mồm Lam Diệp ở từ Triệu Nhất Phàm trong tay đem tiểu Linh Nhi đoạt lại đây sau là bước nhanh hướng về lều trại phương hướng đi đến. Lưu lại liên can người ở nơi đó đồng thời làm lắc đầu như vậy bất đắc dĩ động tác, theo sau hai bên tự giới thiệu, nếu đều cùng Lam Diệp là bằng hữu, kia bọn họ tự nhiên cũng sẽ không trở thành địch nhân. Nhiều chuyện rốt cuộc qua đi, ở một vòng lửa đỏ nắng gắt từ tán cây chỗ thong thả bò dậy thời điểm lều trại chung Lam Diệp chính ôm một cái mềm mại ôm gối đang ngủ ngon lành. Lam Diệp trong lòng ngực, ôm gối Linh Nhi ở mấp máy hai hạ thân tử sau đem đầu nhỏ từ Lam Diệp trong lòng ngực nâng lên. Lông mi rung động vẻ mặt mơ mơ màng màng, chớp hai hạ hồng nhuận cái miệng nhỏ, Trúc Linh Nhi mở ngủ rất là mông lung mắt to. Trời đã sáng a. Mềm nhẹ tiếng nói rất là lười biếng, dãy rùa hai hạ, ở Lam Diệp bất mãn buộc chặt hai tay trùng Trúc Linh Nhi khỏe môi gợi lên một mạt ý cười. Cuối cùng là tìm được cái này kêu Lam Diệp tỉ tỉ, tuy rằng nghe nói rất nhiều về lá cây tỉ tỉ sự tích nhưng ở rốt cuộc nhìn thấy sau Trúc Linh Nhi đánh tâm nhãn thích cái này sẽ con mắt nói nàng đáng yêu đại tỉ tỉ, phỏng chừng còn có một kia lẫn nhau đều là nữ hài tử quan hệ ở bên trong đi, chỉ ở chung không dài thời gian Trúc Linh Nhi liền tự nguyện cấp Lam Diệp đương ôm gối, nằm ở Lam Diệp có nhàn nhạt hương thơm trong lòng ngực, Trúc Linh Nhi ngủ một cái từ khi mặt thế bùng nổ tới nay. Nhất an tâm vừa cảm giác, tuy rằng thực không nghĩ rời đi cái này ấm áp ôm ấp, nhưng Trúc Linh Nhi biết hiện tại canh giờ đã là ngày sơn ba xảo, lên đường khi cần lao làm nữ hài tử dưỡng thành thực tốt làm việc và nghỉ ngơi thói quen, chẳng sợ tối hôm qua ngủ thật sự vãn, nhưng tiểu Linh Nhi như cũ có vẻ tinh thần rất là no đủ. Tiểu tâm chút đừng đánh thức lá cây tỉ tỉ. Linh Nhi dưới đáy lòng như vậy nhắc nhở chính mình, mềm mại tiểu thân mình một chút hoạt động. Liền ở nàng lập tức liền phải thoát ly Lam Diệp ôm ấp khi bỗng nhiên cảm giác trên người cánh tay căng thẳng, theo sát một tiếng lười biếng thanh truyền đến, Lam Diệp tỉnh. Nô Lam Diệp so Trúc Linh Nhi ở mới vừa tỉnh thời điểm còn mơ hồ, nâng lên một bàn tay xoa xoa đôi mắt, Lam Diệp ở mở to mắt hơn nửa ngày mới xem như thấy rõ trước mắt một trương bao hàm tươi cười tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười, Linh Nhi, sớm a, lá cây tỉ tỉ, sớm. Trúc Linh Nhi cười ngọt ngào mở miệng, trẻ con phì cộng thêm thượng lún đồng tiền Trúc Linh Nhi này tiểu bộ dáng quả thực đáng yêu đến bạo lều. Đối với đáng yêu đồ vật Lam Diệp sức chống cự bằng không, trực tiếp một cái lang hôn chụp qua đi, Lam Diệp dùng mặt cọ Trúc Linh Nhi hoạt nộn khuôn mặt, Linh Nhi, ngươi thật là quá đáng yêu. Trúc Linh Nhi bất đắc dĩ, những lời này ở đêm qua Lam Diệp đã nói thật nhiều biến, dãy rủa từ Lam Diệp lang ôm chung tránh thoát ra tới. Trúc Linh Nhi lôi kéo Lam Diệp cánh tay đem nàng hướng khởi túm, lá cây tỉ tỉ mau đứng lên, chúng ta nên đi rửa mặt. Ân ân, nô đừng kéo, ta lập tức lên. Đối ổ chăn tham luyến làm Lam Diệp chơi nổi lên vô lại, đảo không phải Lam Diệp mỗi ngày đều sẽ như vậy ngủ nướng, chủ yếu là hôm qua cùng ca ca bọn họ đoàn tụ làm Lam Diệp có làm lũng tâm tư, còn có chính là ẩn nấp che che tiểu thí thí, ngày hôm qua Lam Hiên thủ hạ nhưng không nhẹ a. Nhanh lên kéo, tỉ tỉ. Nhanh lên. Ngông nô, biết kéo. A, Linh Nhi ngươi đừng có gấp, ta còn không có mặc quần áo đâu. Thành lập ở khô cạn lòng sông thượng doanh địa, lúc này thời gian là buổi sáng 10 giờ rưỡi tả hưu, mạo càng ngày càng năng người Dương Quang Thiên lưng tiểu đội thành viên chính yên lặng chăm sóc một con năng lượng mặt trời bếp lò thượng cơm canh. Bếp lò là Mạc Minh mang đến, ở biết được Lam Diệp bọn họ còn ở dùng nhất nguyên thủy lửa trại nấu cơm sau Mạc Minh cười đến là đầy đất lăn lộn. Mặt thế là mặt thế khá vậy không cần trở về nguyên thủy đi, khí thiên nhiên không có ta còn có năng lượng mặt trời, hóa lỏng khí, lửa trại. Đó là chỉ có ở nướng bờ bờ cờ thời điểm mới có thể dùng đến A. Đối với Mạc Minh Khoa trương cười trừ bỏ Dương Tiêu khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ lên ngoại người khác là một chút phản ánh đều không có, Thiên Ưng tiểu đội liền không cần phải nói, chức nghiệp đạo đức làm cho bọn họ ở bất luận cái gì thời điểm trên mặt đều không có mặt khác biểu tình, mà Vu nữ cùng Khải bọn họ chính là Y Y Lai Tư Nô Buộc, tuy nói ký ức cùng tính cách đều không có biến hóa, nhưng đối cái này ẩn ẩn đối nhà mình chủ tử có địch ý nam nhân, Vu nữ bọn họ có thể nhịn xuống không đầu đi. Khinh bỉ ánh mắt liền không tồi. Đến nội Y Y Lai Tư, cười nhạt tùy ý Mặc Minh ở nơi đó làm quái, tuy nói nguyên lai hắn chỉ là tránh ở Lam Diệp dị năng không gian bên trong, bất quá đối Mặc Minh cùng với Lam Hiên, Triệu Hổ mấy người, Y Y Lai Tư theo chân bọn họ cũng nên xem như rất quen thuộc lão bằng hữu đi. Năng lượng mặt trời bếp lò thượng cơm hương dẫn nhân tâm say, ở Trúc Linh Nhi kéo tún hạ sửa sang lại hảo quần áo Lam Diệp từ lều trại trung chui ra tới. Đầu tiên là duỗi một cái đại đại lười eo, ở cùng sở hữu nhìn qua đồng bạn chào hỏi qua sau Lam Diệp tún Trúc Linh Nhi đi rửa mặt. Tài đại khí thô Lam Diệp hiện tại mấy cái nguyên tố khống chế kỹ năng tất cả đều đến cao cấp nhất, ngày thường tụ cái thủy cầu đều cùng chơi dường như này rửa mặt điểm điểm nguồn nước tự nhiên là không nói chơi. Trúc Linh Nhi nhìn kia ở Lam Diệp lòng bàn tay không ngừng biến hóa các loại hình thái thủy cầu mãn nhãn đều là hâm mộ, nếu nàng cũng có được như vậy lợi hại dị năng thì tốt rồi. Một đám đoàn tụ đồng bọn tụ ở bên nhau không khí nhiệt liệt tan đã không thể xem như bữa sáng, vì chờ Lam Diệp cái này mèo lười toàn bộ doanh địa cũng không có một người trước tiên ăn cơm. Ở ăn cơm trong quá trình lẫn nhau trao đổi một chút trong khoảng thời gian này sở trải qua đại khái quá trình, đụng tới buồn cười hoặc là mạo hiểm địa phương cũng sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói, phòng chừng là nhìn thấy đồng bọn hưng phấn, mặc dù là một hồi nho nhỏ tang thi tao ngộ chiến Lam Diệp đều sẽ sinh động như thật cấp ca ca Lam Hiên cùng Mặc Minh bọn họ giảng giải. Ngẫu nhiên có chút khoa trương quá mức địa phương tự nhiên đưa tới Mặc Minh quái thanh quái kêu nghi ngờ cùng khinh bỉ. Lam Diệp không chút nào yếu thế đỉnh trở về, trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa trung tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ cùng ấm áp không khí. Thái Dương thực độc, cổ quái ve minh cũng nhắc nhở Lam Diệp đoàn người nơi này cũng không phải nghỉ phép địa phương. Ở vui đùa ầm ĩ qua đi lên đường thời gian bị đề thượng nhật trình, tang thi con lưng khổng lồ tồn tại Lam Diệp đã thẳng thắn công đạo, hơn nữa đồng thời thẳng thắn chính mình muốn tìm kiếm có thể giải trừ tang thi vi rút tài liệu sau đoàn người lâm vào tự hỏi bên trong. Lam Diệp mục đích là bốn phía khả năng tồn tại cổ quái thực vật biến dị, ở nghiêm túc thương lượng một chút sau mọi người vẫn luôn quyết định hướng thiên bắc vị trí đi tới. Ở vào núi phía trước Mặc Minh bọn họ từng đụng tới quá một đội thập phần chật vật người sống sót đội ngũ, nghe bọn hắn giảng bên kia có một cái thập phần cổ quái khe núi, suýt nữa làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Có cổ quái liền có tra xét giá trị, rừng rậm chung internet vô pháp bao trùm khiến cho bọn họ cũng chỉ có thể từ này đó nghe nói chung tìm kiếm khả năng tồn tại kỳ ngộ, Lam Diệp đối một chúng đồng bọn duy trì rất là cảm động. Đương nhiên nếu Mặc Minh giá hỏa này biểu tình không như vậy thiếu đánh liền càng cảm động. Mục tiêu định rồi, mà chỉ cần cấp ra Linh Nhi một mục tiêu chẳng sợ cũng không có một đinh điểm manh mối nàng cũng có thể dùng dị năng cảm ứng ra một ít mơ hồ tin tức. Đương nhiên so với hoàn toàn không biết gì cả Lam Diệp bọn họ cấp Trúc Linh Nhi cung cấp lần này về cái kia khe núi tin tức vẫn là rất nhiều, vì thế ăn uống no đủ, tinh thần no đủ Trúc Linh Nhi thực dễ dàng liền cảm ứng được cái kia khe núi chuẩn xác phương vị. Thiên Bắc ước 15 km vị trí. Âm phong từng trận đây là lúc chạm vạng Lam Diệp đoàn người ở đã phi thường tới gần khe núi vị trí khi cảm giác, giữa hè sau giờ ngọ oi bức ở chỗ này một đinh điểm đều tìm không thấy bóng dáng, ngược lại có loại rét đậm tháng chạp sai cảm. Lam Diệp thậm chí cảm thấy kia từ khe núi trung thổi ra tới phong quát ở chính mình làn da thượng đều có loại thứ cảm giác. Có nguồn gió nguyên không ngừng từ khe núi trung thổi ra tới. Không giống như là tự nhiên phong, gặp lại ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng cổ quái mơ hồ phong khiếu sau nơi này thật là có điểm nháo quỷ âm trầm cảm giác. Biết rõ âm phong từng trận còn ở sắp sửa trời tối thời điểm vào núi lao kia Lam Diệp bọn họ chính là choáng váng, vì thế ở bốn phía tìm cái còn tính bình thản địa phương dựng trại đóng quân, xét thấy nơi này khác thường, Lam Diệp bọn họ quyết định hảo hảo thương lượng một chút chờ hừng đông lại làm tính toán. Đáp lều trại, nấu cơm. Ở nghỉ ngơi trong quá trình Lam Diệp nhìn kia một đám người mặc mê màu bận rộn thân ảnh lâm vào trầm tư bên trong. Thiên Ưng tiểu đội cái này đến từ không biết tên vị diện lính đánh thuê tiểu đội đi theo Lam Diệp đã có một đoạn thời gian, chịu thương chịu khó bọn họ một đường đi tới giúp Lam Diệp chiếu cố rất lớn, một ngày 5 vạn đồng vàng thật là vật siêu sở giá trị, bất quá. Lam Hiên, Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ. Đương này bốn cái Lam Diệp cường hữu lực giúp đỡ gia nhập đến chết thần tiểu đội hậu thiên lưng tiểu đội ở đội ngũ trung tác dụng liền bắt đầu trở nên thập phần hữu hạn lên, mở đường, đáp lều trại, nửa đêm cảnh giới gì đó tiểu đao mấy cái là có thể đảm nhiệm, mà nấu cơm có vu nữ đâu, vô luận như thế nào đều không tới phiên Lam Diệp tới động thủ. Cái này đội ngũ thật liền trừ bỏ bọn họ không phải có gì năng thức tỉnh giả á ở chung lâu như vậy nếu bọn họ ở kế tiếp không biết trong lúc nguy hiểm có cái gì tổn thất không phải Lam Diệp tưởng tá ma giết lửa, ai có thể bảo đảm tại hạ một lần gặp được tang thi hành quân kiến thời điểm thiên lương tiểu đội còn có thể tránh ở một cái an toàn vị trí đâu. Tuy rằng thiên lương tiểu đội thành viên chỉ là nàng từ dị năng nhà ăn chung thuê ra tới lính đánh thuê. Nhưng bọn hắn cũng là người cũng là huyết nhục chi thân ở gặp được uy hiếp thời điểm cũng là sẽ tử vong. Cho nên ở tự hỏi thật lâu sau lúc sau Lam Diệp quyết định giải trừ cùng thiên lương tiểu đội thuê quan hệ, cùng với bởi vì không tham mà hãm đối phương với nguy hiểm còn không bằng mặc kệ bọn họ rời đi hảo, chẳng sợ tách ra Lam Diệp cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ chết ở chính mình trước mặt. Nhất hảo, ngươi lại đây một chút. Hạ quyết tâm sau Lam Diệp kêu gọi khởi thiên lương tiểu đội đội trưởng Nhất Hảo tới. Đối Nhất Hào tên Mặc Minh từng rất có hứng thú nhắc mãi thật lâu, rốt cuộc tên này quá cá tính, người bình thường chính là khởi không ra như vậy tên. Ở Lam Diệp kêu gọi thanh âm vang lên không bao lâu, có một trương như đao tức kiên nghị khuôn mặt Nhất Hào liền thẳng tắp đứng ở Lam Diệp trước mặt. Cái này bởi vì đánh trong lòng đã nhận đồng đối phương đồng bạn thân phận, cho nên này muốn giải trừ khế ước nói Lam Diệp thật đúng là vô pháp xuất khẩu. Đừng nhìn Nhất Hảo mấy ngày đều không nhất định nói thượng một câu cùng cái máy móc dường như, nhưng hắn cũng là cái tâm trí kiện toàn hơn nữa thông tuệ ổn trọng người, đang xem đến Lam Diệp biểu tình sau hắn đấy mắt hiện lên một tia bừng tỉnh, hắn minh bạch Lam Diệp ý tứ, mà Lam Diệp trong mắt không tha hắn cũng cảm giác được. Chủ nhân ý tứ Nhất Hảo minh bạch, chủ nhân, ở sau này lữ đồ trung thiên lưng còn thỉnh ngài bảo trọng một cái tiêu chuẩn túi trào. Nhất Hào đang nói xong những lời này sau không có một tia ướt át bẩn thỉu xoay người rời đi, ở Lam Diệp nhìn không thấy địa phương Nhất Hào trong mắt cũng hiện lên một tia không tha cùng vui mừng, theo sau biến thành kiên nghị, hiện tại thời gian còn chưa tới đêm khuya 12 giờ, chẳng sợ này đã là cuối cùng thời gian bọn họ cũng muốn đem bản chức công tác làm tốt. Các ngươi cũng bảo trọng. Lam Diệp trong mắt có không tha, chia lịa, cỡ nào làm người thương tâm chứ a? Từ cắm trại bắt đầu Lam Diệp hứng thú liền vẫn luôn không thế nào cao, vì ngày mai khả năng sẽ gặp được nguy hiểm làm suy đoán cùng chuẩn bị công tác Mặc Minh mấy người ở nhìn nhau một chút sau đều cảm giác có chút sờ không được đầu óc, vừa mới lên đường thời điểm không phải là hảo hảo sao. Đây là làm sao vậy? Nói ở hai chỉ đội ngũ chỉnh hợp sau Dương Tiêu thực mau liền dung vào cái này tân đại gia đình, đương nhiên này không thể nói ý ý lai tư gia hỏa này liền không có dung nhập. Chẳng qua tử thần sinh ra đã có sẵn cao ngạo cùng lẫn nhau kia không cần điểm danh cũng có thể ngầm hiểu thần mã làm hắn cùng Mặc Minh, Triệu Nhất Phàm thậm chí Triệu Hổ cái kia chỉ độn gia hỏa vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách cảm khiến cho một cái đại gia đình hai đám người đối Lam Diệp dị thường rõ ràng bày biện ra hai loại phản ánh, Mặc Minh bên này là phỏng đoán, sau đó phái Trúc Linh Nhi cái này tiểu gián điệp đi nghiệm chứng tình báo, mà Y Y Lai Tư bên kia liền rất trầm ổn. Y Lai Tư dùng ánh mắt ở Lam Diệp cùng thiên lương tiểu đội trên người qua lại tuần tra một vòng, theo sau khỏe miệng gợi lên hiểu rõ, lại sau đó yên lặng, loại này biệt ly Lam Diệp trung quy là muốn thói quen. Lam Diệp xác thật muốn thói quen loại này chia lịa, đem lại đây tìm hiểu tình báo Trúc Linh Nhi đương bút bê Tây Dương ôm vào trong ngực, Lam Diệp rất là hể và hiểu sự thỉnh thoảng sẽ ngắm liếc mắt một cái thiên lương tiểu đội thành viên, từ Nhất Hào ngắm đến số 7 lại từ số 7 ngắm đến Nhất Hào. Phảng phất phải nhớ kỹ mỗi người dung mạo giống nhau, tuy nói cái này chia lìa ý niệm là Lam Diệp nói ra, nhưng đến cuối cùng chịu ảnh hưởng sâu nhất cũng là nàng. Tỷ tỷ, Linh Nhi mệt nhọc. Đêm, thời gian 10 giờ 28 phân, Trúc Linh Nhi ngoan ngoãn rửa ở Lam Diệp trong lòng ngực mắt to đã bắt đầu làm trên dưới thường xuyên va chạm thậm chí là dính liền động tác, thời gian đã khuya, ăn qua cơm chiều sau lại không có gì hoạt động nàng muốn ngủ. Ân. Lam Diệp gật đầu. Đau lòng sờ sờ trong lòng ngực Trúc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, cái này mới 13 tuổi tiểu nữ hài từ mặt thế bùng nổ sau ăn quá nhiều khổ. Lam Diệp thực đau lòng nàng, cho nên tuy rằng như cũ có chia lìa trước thương cảm cùng không tha, nhưng Lam Diệp vẫn là ôn nhu gật gật đầu. Ly biệt mặc dù lại không muốn đối mặt cũng là muốn tới lâm, đối thiên lương tiểu đội tới nói rời đi cái này nơi nơi đều là uy hiếp thế giới ở rất lớn trình độ thượng đều là hạnh phúc, nàng như vậy làm ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái thật sự không nên. Nghị thông suốt điểm này, Lam Diệp vốn đang uể oải hiểu xịu trên mặt đảo qua khói mù trở nên nhẹ nhàng lên, đem trong lòng ngực đại hoa hoa cố sức bế lên tới. Lam Diệp ở cùng ca ca Lam Hiên cùng với Mạc Minh, Y Lìa Lai Tư bọn họ chào hỏi sau liền ôm Trúc Linh Nhi chui vào lều trại đi ngủ. Thật là phiến thiện biến lá cây A. Lam Diệp trước khi đi biểu tình biến hóa làm Mạc Minh nhịn không được cảm thán, đáy lòng cũng thả lỏng lên, dùng khuỷu tay đem bên người đồng bọn từng cái thọc một lần. Ở những người khác đồng dạng nhẹ nhàng rất nhiều biểu tình chung Mạc Minh ý bảo bọn họ có thể chuyên tâm thương lượng ngày mai sự. Dương Tiêu cũng ở bị Mạc Minh thọc một chút hàng ngũ bên trong, đối này đó tân nhận đồng bọn Dương Tiêu nhận đồng cũng thực mau, bất quá quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa ở một thân cây hạ hóng mát buồn ngủ Y Lai Tư cùng liên căn ở bốn phía các tư này trước vụ nữ đám người Dương Tiêu nhìn trời. Giống như cái này đội ngũ tưởng chân chính không có một tia ngăn cách vận thành một sợi dây thừng còn kém một chút ta. Lam Diệp tuy rằng là bọn họ ở bên nhau đầu mối then chốt, nhưng cũng đồng dạng là bọn họ chi gian ngăn cách điểm mấu chốt. Ách Dương Tiêu chính mình liền không ở này ngăn cách hai bên xem náo nhiệt, dùng Lam Diệp nói giảng hắn chính là nàng chuyên dụng máy in tiền. Tuy rằng Dương Tiêu không quá minh bạch chính mình cái này chức danh lý do nguyên nhân nhưng hắn đối này đã thực thỏa mãn. Mặc kệ cuối cùng là ai ôm được mỹ nhân về, Dương Tiêu đều sẽ dâng lên chính mình nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Nghĩ như vậy Dương Tiêu cũng gia nhập tới rồi thương nghị trong đại quân đi, vẫn luôn sinh hoạt ở Cam Thành hắn tuy rằng cũng không có nhiều ít lên tiếng quyền, nhưng lấy hắn thông minh giúp đỡ phân tích một chút vẫn là có thể. Bất quá mơ hồ gian Dương Tiêu giống như nghe được hắn bên người to con Triệu Hổ có lẩm bẩm quá một câu cái gì, Dương Tiêu nghi hoặc quay đầu, nhìn đến chính là một cái chán đến chết Triệu Hổ. Loại này thương nghị quá phí cân não, Triệu Hổ tương đương không am hiểu. Rất là không thú vị chung Triệu Hổ một bên nghe người khác người một lời ta một ngữ thương lượng vừa đi thần, sờ sờ như cũng là bản tức đầu to. Triệu Hổ ở có người dần dần tới gần bối cảnh tiếp theo mặt mờ mịt, tổng cảm thấy giống như có quen thuộc sự tình muốn phát sinh, bất quá là cái gì đâu. Sáng sớm hôm sau cũng không có lại lần nữa ngủ nướng Lam Diệp khởi rất sớm, bất quá nàng sớm có người so nàng sớm hơn. Ở bài trừ bởi vì tối hôm qua có chút cảm mạo mà nho nhỏ ngủ nướng Trúc Linh Nhi lúc sau toàn bộ doanh địa liền rốt cuộc tìm không ra so nàng dậy trễ người. Ở Lam Diệp vẻ mặt tinh thần sáng láng biểu tình chui ra lều trại sau hướng nàng quét tới mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc ánh mắt liền không có đoạn quá, trừ bỏ Y Y Lai Tư này một mạch ra hỏa, Mạc Minh bọn họ đem đấy lòng biểu tình là tất cả đều viết ở trên mặt. Ách các ngươi làm sao vậy? Các đồng bọn kỳ kỳ quái quái ánh mắt xem Lam Diệp rất là không được tự nhiên, sơ sơ mặt đánh giá một chút trên người quần áo ở đều không có tìm ra kỳ quái địa phương sau Lam Diệp nhịn không được hỏi, thuận tiện đem dò hỏi ánh mắt nhìn phía Y Y Lai Tư, Lam Diệp buồn bực này sáng sớm đây là làm gì a? Đối với Lam Diệp dò hỏi Y Y Lai Tư chỉ là hồi lấy mỉm cười lại không có trả lời, duỗi cái lười eo, ở Lam Diệp thở phì phì trong ánh mắt hắn vui vẻ thoải mái đi tập thể dục buổi sáng đi. Người cái tử thần sẽ thích tập thể dục buổi sáng mới là lạ. Lam Diệp ở trong lòng phê bình Y Dì Lai Tư không đủ nghĩa khí, quay đầu đối thượng Mạc Minh bất thiện ánh mắt, Lam Diệp buồn bực, hảo đi, nàng nhớ ra rồi. Một buổi tối thời gian trôi qua toàn bộ thiên lương tiểu đội người thế nhưng đều không thấy nếu Lam Diệp không phải đã sớm biết cũng sẽ đối như vậy phát hiện kinh ngạc dị thường đi. Bất quá tối hôm qua thượng Lam Diệp không phải làm nhất hảo đi theo ca ca còn có Mạc Minh bọn họ đưa ra phải rời khỏi sao. Như thế nào bọn họ phản ánh vẫn là lớn như vậy đâu. Không hiểu liền phải hỏi, nhưng vừa hỏi dưới Lam Diệp ở Mạc Minh kia rất là khoa trương trong giọng nói minh bạch sự tình từ đầu đến cuối sau ngược lại càng thêm buồn bực, hảo đi, đều là xưng hô chọc đến họa. Mặc kệ đến từ nơi nào thiên lương tiểu đội cũng là một đám có máu có thịt nhân loại trí tuệ sinh mệnh, nhiều ngày ở chung làm cho bọn họ ở chia lìa sắp tới thời điểm khó tránh khỏi bởi vì cầm lòng không đậu mà nhịn không được nhiều lời một ít cũng không thuộc về bọn họ chức trách bên ngoài nói, tỉ như thỉnh Mạc Minh bọn họ hảo hảo bảo vệ tốt Lam Diệp an toàn, này vốn dĩ không có gì, bất quá nếu bảy cái nam nhân thống nhất đường kính chủ nhân xưng hô dưới kia đã có thể không đúng. Chủ nhân, cái này xưng hô khó tránh khỏi làm người liên tưởng khởi cái gì hầu gái cái gì sủng linh tinh. Mạc Minh liên can người nhìn thiên lương tiểu đội thành viên hoặc kiên nghị hoặc thanh tú hoặc tuấn giật hoặc xoáy khí gương mặt đồng thời hắn hạ, mà Lam Hiên cái này làm ca ca sắc mặt toàn đen. Nghe xong như vậy nguyên nhân lại đối mặt liền căn hoặc không tốt hoặc kinh ngạc dò hỏi ánh mắt Lam Diệp mặt cũng thực hắc, đối Thiên Lương tiểu đội này như thế nào sửa đúng cũng sửa đúng bất quá tới xưng hô Lam Diệp xem như hoàn toàn hâm hực, các ngươi à, nhưng hại chết ta. Ha ha. Cách đó không xa đại thụ phía dưới, Y Lìa Lai Tư nhìn Lam Diệp khổ qua mặt cười đến rất là vô lương, bất quá đương hắn quay đầu nhìn phía rừng rậm chung khe núi phương hướng trên mặt tươi cười cũng đã có điều thu liễm, hơi hơi lóe lóe con người, nơi đó truyền ra tới hơi thở làm hắn có loại quen thuộc cảm giác, là cái gì đâu. Hoang mang cũng hảo có người rời đi cũng thế đều sẽ không cấp tử thần tiểu đội kế tiếp hành trình tạo thành ảnh hưởng. Tuy rằng Thiên Lương tiểu đội rời đi ở trình độ nhất định thượng xứ đến mọi người đối Lam Diệp có điểm tò mò nhưng ở Lam Diệp không nghĩ nói thời điểm không có người sẽ bức nàng. Đối Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm tới nói đội ngũ chung có người bởi vì Lam Diệp xuất hiện lại bỗng nhiên rời đi rất là thưa thất bình thường, tựa như trước kia từng xuất hiện qua Trương Long, lúc ấy hắn thật đúng là cùng hiện tại Thiên Lương tiểu đội có tương thông địa phương A. Sáng sớm bận rộn cùng sửa sang lại thực mau qua đi. Ở xuất phát đến cái kia chưa bao giờ có một khắc sẽ đình chỉ có gió lạnh thổi ra khe núi phụ cận là lúc tất cả mọi người nghiêm túc biểu tình đem trong lòng đề phòng cấp bậc tăng lên. Nơi này thực không tầm thường, không biết có phải hay không bởi vì là sáng sớm ánh mặt trời còn không tính độc ác nguyên nhân. Tóm lại kia từng đợt âm trầm hơi thở ở cái này thời gian làm người cảm thụ càng thêm khắc sâu. Hổ tử ngươi tiên phong, Minh, ngươi cùng Hiên ở phía sau tiếp ứng, ta ở bên cánh, lá cây, ngươi. Linh Nhi còn có tiêu ở trung tâm vị trí, còn có, đề cao cảnh giác. Vào núi lao phía trước, Triệu Nhất Phàm tự cấp mọi người giảng đi vào đội ngũ vị trí phân phối, tìm một cái có thể cho ba người song song hành tẩu còn tính hảo tẩu con đường. Triệu Nhất Phàm không nghề này phiền dặn dò, đều cẩn thận một chút, lá cây ngươi kết giới nhớ rõ phong đến cần một chút, nơi này thảo tương đối cao, nếu có tang thi trùng lại đây chúng ta là rất khó phát hiện. Ân. Lam Diệp gật đầu. Ở nàng thẳng thắn chính mình có kết giới kỹ năng sau vốn dĩ sẽ phụ trách cấp mọi người phong cái lồng mặc minh liền nhàn xuống dưới. So với Lam Diệp kết giới kỹ năng, không gian thuẫn tiêu hao rõ ràng muốn đại hơn nữa ở không phải thời điểm chiến đấu về điểm này phòng ngự khác biệt cũng không tính cái gì. Phân phối hảo bên này vị trí, Triệu Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Y Y Lai Tư phương hướng. Bởi vì lẫn nhau gian có một tầng nhìn không thấy vách ngăn tồn tại cho nên đối cái này cao ngạo thiếu niên Triệu Nhất Phàm tự biết là không thể giống cùng Mặc Minh bọn họ như vậy dùng chỉ huy ngữ khí, cho nên ở suy xét tìm từ, nếu ngữ khí quá mức khách khí có thể hay không có vẻ không đem nhân ra đương đồng bạn đâu. Triệu Nhất Phàm trên mặt chợt lóe mà qua do dự Y Y Lai Tư thấy được, hắn đối Mặc Minh đám người thái độ là có vẻ lãnh đạm một ít. Bất quá xem ở Lam Diệp trên mặt Y Y Lai Tư tuy rằng không nhiệt tình nhưng cũng sẽ không làm đội ngũ chia lịa, nhàn nhạt cười cười, Y Y Lai Tư ý bảo chính mình sẽ phục tùng an bài, đến nỗi đoạt lấy Triệu Nhất Phàm quyền chỉ huy. Y Y Lai Tư đối vị trí này không có hứng thú. Y Y Lai Tư nguyện ý phối hợp làm Triệu Nhất Phàm nhẹ nhàng thở ra, ở như cũ có vẻ khách khí một ít trong giọng nói Y Y Lai Tư bị phân phối bảo hộ ở Lam Diệp bên kia. Đến nỗi vu nữ cùng tiểu đao bốn người tắc bị ấn dị năng thuộc tính mà phân biệt an bài bên ngoài sườn hoặc là nội sườn. Đối với cái này thuộc tính rõ ràng Thiên Khoa đội ngũ Triệu Nhất Phàm cũng chỉ có thể như vậy tận lực làm được hợp lý phân phối. Bởi vì có Y Y Lai Tư ngầm đồng ý cho nên Triệu Nhất Phàm ở phân phối vị trí thời điểm không có đã chịu một đinh điểm chướng ngại. Thực mau đội ngũ xuất phát đội hình liền an bài xong, một đám có thể tạo thành trong suốt kết giới quang cầu bị Lam Diệp ném đi ra ngoài. Tại minh mị trong nắng sớm này một đám trong suốt kết giới cầu có vẻ rất là mỹ lệ, bất quá hiện tại nhưng không ai chú ý cái này, ở lại lần nữa kiểm tra rồi một lần không có lậu hạ bất luận cái gì chi tiết sau Triệu Nhất Phàm vung. Tay lên, xuất phát. Khe núi hoàn cảnh tứ phía núi vây quanh, hơn nữa nơi này mặc kệ cây rừng, bụi cây vẫn là cỏ dại đều lớn lên dị thường tươi tốt, chẳng những tươi tốt hơn nữa mọc cũng thực mau. Ở Lam Diệp bọn họ này chỉ đội ngũ hướng khe núi xuất phát này dọc theo đường đi rất ít có thể nhìn đến nhân vi đi qua dấu vết, cho dù có cũng phần lớn bị sinh trưởng tốt cỏ dại che giấu hơn phân nửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ có hư thối thi thể từ cỏ dại trung lộ ra một chút tung tích, rồi bỏ mỗi các loại tiểu trùng long long bay loạn, ở bị kinh động sau này đó nếm đủ đựng vi rút thịt thối vật nhỏ nhóm không sợ người chen chúc tới, tuy rằng còn chưa tới biến dị thành tang thi trình độ. Bất quá này đó rồi bỏ đã cụ bị bệnh truyền nhiễm độc tư cách. đều cho ta chết một bên đi. Mặc Minh bị rồi bỏ phiền có điểm phát hỏa, cùng với miêu tả Minh chừng mắt động tác trong không khí nhàn nhạt vặn vẹo giống như một đám loại nhỏ dập nát cơ đem những cái đó phiền nhân vật nhỏ hết thể rào thành nhỏ vụn cắt bã. Bất quá rồi bỏ từ từ này đó mặc dù không có tang thi hóa nhưng đồng dạng chỉ có bản năng không đầu góc vật nhỏ là sẽ không bởi vì đồng bạn tử vong mà có điều thu liễm. Một đợt dũng mãnh không sợ chết hướng về Lam Diệp bọn họ đội ngũ đánh tới, rất có loại 800 đời chưa thấy qua người sống thật vất vả nhìn thấy chết cũng muốn cắn thượng một ngụm vô lại tính tình. Không thể không nói này khe núi cái bóng, ở mức, cỏ dại mọc thành cụm hoàn cảnh thật sự rất thích hợp rồi bỏ, mỗi như vậy vật nhỏ sinh sản. Tang thi vi rút cũng không có cách nào ngăn cản chúng nó, vì thế một đợt ong long long giả mạo máy bay ném bom rảo đến Lam Diệp bọn họ là phiền không thắng phiền. Tuy rằng có kết giới bảo hộ uy hiếp cơ hồ không có, nhưng không uy hiếp lại có thể phiền người chết ta. Cuối cùng Lam Diệp cũng nổi giận, ở ngăn lại trụ Mặc Minh tiếp tục treo cổ động tác sau nàng đôi tay mở ra bắt đầu ở lòng bàn tay phía trên tụ tập khởi màu xanh biển thủy cầu tới, thủy cầu lăn lộn càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng còn sẽ có điểm điểm trong suốt thủy ánh sáng màu điểm thấm vào đến thủy cầu bên trong, đương hai luồng thủy cầu lớn đến đủ để so sánh chậu rửa mặt sau Lam Diệp mới vẻ mặt muốn kiên trì không được biểu tình ngừng lại, này hai thủy cầu thật sự quá lớn, Lam Diệp đều có chút kéo bất động. Từ Lam Diệp tụ tập thủy cầu bắt đầu toàn bộ đội ngũ liền đình chỉ tiếp tục hướng khe núi chỗ sâu trong thăm dò động tác, mọi người ở đề phòng bốn phía đồng thời đều ở tò mò Lam Diệp rốt cuộc muốn làm gì. Đối phó nhiều như vậy vật nhỏ Lam Diệp này hai luồng thủy cầu hữu dụng sao? Mọi người ở đây suy đoán thời điểm Lam Diệp bên này có tân động tác, cố sức ước lượng trên tay hai luồng không ngừng dao động thật lớn thủy cầu. Lam Diệp ở khỏe miệng giơ lên đồng thời thế nhưng phi thường ngoại ý muốn đem hai luồng thật vất vả tụ tập lên thủy cầu rất là dứt khoát lưu loát ném hướng về phía không trung vị trí. Không biết có phải hay không Lam Diệp vứt thời điểm phương hướng không có nắm giữ hảo. Ở cách mặt đất 10 mét tả hữu vị trí khi hai viên thủy cầu thế nhưng lấy cực cao tốc độ đánh vào cùng nhau, chỉ nghe rầm một tiếng vang lớn, chạm vào nhau ở bên nhau hai viên thủy cầu không chút nào ngoài ý muốn nát, thể tích nháy mắt trướng đại gấp 10 lần hóa thành một đại than che trời bọt nước màn trời lại thực mau biến thành cấp vũ, xôn xao lạp lạp từ trên trời giáng xuống, hóa ra Lam Diệp đây, là ở một tay đạo diễn mưa nhân tạo đâu. Mọi người đều biết rồi bỏ. Mỗi này đó vật nhỏ sở dĩ có thể phi lên hoàn toàn đến ích với chúng nó trên lưng kia hai mảnh hơi mỏng cánh, huyển chuyển nhẹ nhàng chi thắng, nếu trầm chúng nó đã có thể phi không đứng dậy. Lam Diệp cần phải làm là giúp chúng nó vứt bỏ kia phiến huyển chuyển nhẹ nhàng, này đó bọt nước nhưng đều là bị Lam Diệp đã làm tay chân, dừng ở nào liền dính vào nào, trừ phi ngươi dùng bạo lực đem chúng nó chụp tán nếu không liền sẽ vẫn luôn dính vào nơi đó thẳng đến bị cực nóng bốc hơi. Mặc dù là bốc hơi chúng nó đều phải so giống nhau giọt nước muốn trưởng, có thể nói so với Mặc Minh kia hao phí sức lực một đám nghiền nát, Lam Diệp chiêu này thật đúng là quá độc. Đối mặt từ trên trời giáng xuống mưa to vừa mới còn bất khuất rồi bỏ nhóm bi kịch, đương dày đặc giọt mưa dính vào cánh thượng sau mặc dù chúng nó lại như thế nào nỗ lực chụp động cũng là vô pháp lại bảo trì bay lượn ưu thế. Phảng phất từng viên màu đen hạt mưa bùn bùn rơi xuống mặt đất, quang ngã xuống còn không co xong ở lại lần nữa rớt xuống giọt mưa chung chúng nó nho nhỏ thân mình thực mau liền thành hổ phách chung côn trùng tiêu bản là muốn chạy đều chạy không ra, chờ đợi chúng nó chỉ còn lại có hít thở không thông cùng tử vong ác mộng. Nhìn một lần nữa khôi phục tươi mát tự nhiên không chung cùng mơ hồ gian treo ở giữa không chung cầu vồng Lam Diệp kiêu ngạo ngẩng mặt, ai nói nàng buồn tới, xem, nàng nhiều thông minh à. Lá cây. Làm tốt lắm nhìn Lam Diệp kia ngưỡng mặt một bộ mau tới khen ta tranh công bộ dáng Mặc Minh thực nghề tình cái thứ nhất mở miệng, thủ đoạn vừa lật một con máy ảnh kỹ thuật số vào tay, răng rác một tiếng, tập trời xanh, cầu vồng, mỹ nữ, rừng rậm từ từ nguyên tố với nhất thể ảnh chụp mới mẻ ra lò. Ảnh chụp chung Lam Diệp khỏe miệng đắc ý độ cung bị dừng hình ảnh ở vĩnh hằng. Bất quá ở phía sau tới Mặc Minh đem này bức ảnh đưa cho Lam Diệp xem thời điểm Lam Diệp phản ánh tương đối lớn. Này ảnh chụp bối cảnh là thực không tồi, nhưng nếu nàng không cười đến như vậy ngốc liền thật tốt quá. Rồi mỗi quấy rầy từ đây liền tính là bị giải quyết, bất quá không biết có phải hay không bởi vì hơi nước biến hấp thụ nhiều quá nhiều trong không khí nhiệt lượng duyên cớ, vốn là âm phong từng trận khe núi tại hạ một hồi nhân công cấp vũ lúc sau cảm giác càng thêm ấm lãnh, vui đùa ầm ĩ thả lỏng một trận tử thần tiểu đội lại lần nữa nghiêm túc biểu tình. Đẩy ra một người rất cao cỏ dại cùng hiện lên càng ngày càng thấp lùn cây cối, bọn họ muốn tiếp tục lên đường. cùng với Lam Diệp bọn họ không ngừng thâm nhập này khe núi chung, cây cối cùng bụi cây bắt đầu giảm bớt mà cỏ dại cùng quái thạch lại bắt đầu tăng nhiều. Hơn nữa không biết khi nào nguyên bản sáng sủa đến vạn dặm không mây không trung thế nhưng trở nên mây đen giăng đầy, cùng với một trận lạnh quá một trận khe núi âm phong, này tứ phía núi vây quanh, quái thạch san sát khe núi bắt đầu có điểm quỷ phiến kinh tùng cảm. Đi ở trung gian Lam Diệp đống nhiên cảm giác trên eo một đốn, túi đầu, nguyên lai là đi ở bên người nàng Trúc Linh Nhi có chút sợ cho nên tay nhỏ túm thượng nàng góc áo. Nhìn tiểu Linh Nhi bị dọa đến có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Lam Diệp đau lòng đem nàng nửa ôm tiến trong lòng ngực cùng nhau đi. Đừng nhìn Trúc Linh Nhi có thể mặt không đổi sắc đối mặt thành đàn tang thi cùng máu tươi, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Loại này âm trầm khủng bố không khí chính là so huyết tinh hình ảnh càng thêm làm người khẩn trương đâu. Đừng nói Trúc Linh Nhi, ngay cả Lam Diệp hiện tại đều cảm thấy chính mình sống lưng lạnh cả người. Quải quá một cái tiểu sơn núi. Đối mặt trước mắt bị quái thạch tách ra hai lựa chọn đi ở phía trước Triệu Hổ quay đầu lại vẻ mặt do hỏi, làm lâm thời chỉ huy Triệu Nhất Phàm nhìn mắt hoàn cảnh sau quay đầu lại nhìn về phía Lam Diệp bên người Trúc Linh Nhi, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mang theo có thể trấn an nhân tâm ôn nhu. Triệu Nhất Phàm hỏi, Linh Nhi, ngươi tới cảm ứng một chút. Ân. Linh Nhi gật đầu, ở Lam Diệp trong lòng ngực tránh ra tới sau nàng về phía trước hai bước nhắm lại mắt to. Ở Trúc Linh Nhi dùng dị năng tiến hành cảm ứng thời điểm toàn bộ đội ngũ chung không ai nói chuyện, mà nhìn tiểu Linh Nhi nhíu lại lông mày Lam Diệp trong lòng một tia linh quang hiện lên. Nếu Lam Diệp quay đầu lại dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Y Y Lai Tư, Y Y Lai Tư hiểu ý, đưa một tia mềm nhẹ năng lượng từ lợi giữa mày phát ra vốn đang có chút hơi hơi nhăn lại mày Trúc Linh Nhi biểu tình rõ ràng buông lỏng, lợi dị năng là vạn vật tăng phúc. Mà Trúc Linh Nhi này đoán trước dị năng tự nhiên cũng là ở vạn vật trong vòng. Có lợi trợ giúp Trúc Linh Nhi thực mau liền hoàn thành nối tiếp xuống dưới sở đi phương hướng đoán trước. Mở mắt to Trúc Linh Nhi quay đầu lại cảm kích nhìn liếc mắt một cái đồng dạng đã mở to mắt lợi. Lại sau đó tay nhỏ một lòng tay, Phàm ca ca, chúng ta đi bên trái. Ân, xuất phát. Đối Trúc Linh Nhi đoán trước không hề có hoài nghi đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Bởi vì chiếu Trúc Linh Nhi nói rằng bọn họ đã thực tiếp cận mục đích địa cho nên lần này toàn bộ đội ngũ tốc độ lại một lần rơi chậm lại một cái cấp bậc, mỗi đi một bước đều sẽ tận khả năng đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm, làm đứng mũi chịu sào tiên phong Triệu Hổ. Trên người hắn lúc này trừ bỏ Lam Diệp ném đi lên phòng ngự kết giới mặc minh không gian thuẫn cũng đã bị tròng lên đi. Âu cổ quái tiếng gió từ san sát hòn đá gian thổi chúng người sởn tóc gáy. Lam Diệp bọn họ từ vào núi lao bắt đầu đã một chân thâm một chân thiển đi rồi có hơn 2 giờ, vốn dĩ liền hay thay đổi hoàn cảnh lúc này đã lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Nguyên bản một người cao cỏ dại trở nên thấp bé lên, mà vốn dĩ liền san sát quái thạch tắc càng ngày càng nhiều, đến sau lại phóng nhãn nhìn lại toàn bộ chính là một cổ quái cục đá thiên địa, tối tăm không trùng cộng thêm bởi vì ánh sáng nguyên nhân có vẻ rất là âm u nơi xa dãy núi, cái này khe núi hoàn cảnh thật đúng là đủ quái dị. Này thật là một cái khe núi sao? Toàn bộ một bãi tha ma a. Ta nói an tĩnh đến chỉ có bước chân đội ngũ chung, Lam Diệp có nghi vấn liền phải nhịn không được mở miệng, đối mặt đồng bạn vọng lại đây dò hỏi ánh mắt Lam Diệp nuốt nước miếng một cái, ta nói, ta này một đường lại đây có phải hay không quá thuận lợi điểm? Lúc trước ta nói qua Mặc Minh bọn họ ở chưa đi đến rừng rậm phía trước liền đụng tới quá một cái thiếu chút nữa ở khe núi chung toàn quân bị diệt đội ngũ. Theo Mặc Minh hồi ức cái kia đội ngũ chung người chính là có mười mấy thức tỉnh giả tồn tại, theo lý thuyết nếu này khe núi chung thực sự có cái gì có thể chí mạng tang thi quái vật ở hẳn là đã sớm ra tới. Tang thi công kích là không cần xem người hạ thực đơn, nhưng hôm nay Lam Diệp bọn họ này một đường thuận lợi có chút quá mức, trừ bỏ lúc trước có điểm rồi bỏ, mỗi phiền nhân liền không có gặp được một đinh điểm có thể xưng được với phiền toái, này cũng quá quái dị điểm đi. Chẳng sợ có uy hiếp năng lực ở cũng không đến mức một đinh điểm phiền toái cũng không coi a là có điểm kỳ quái. Mặc Minh nhìn quét bên cạnh đá vụn than, hoàn cảnh như vậy con bò cạp, con giết gì đó nhiều nhất, nhưng hiện tại lại một cái cũng chưa ảnh, quả nhiên thực cổ quái. Những người khác đối Lam Diệp nghi hoặc cũng là gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, bọn họ không phải không cảm giác được, chỉ là chưa nói ra tới mà thôi. Đi đến này Lam Diệp bọn họ cũng coi như là cách này cái còn không biết là gì đó mục tiêu không xa. Triệu Nhất Phàm nhìn màu xám bạc không chung nói, đại gia chú ý dưới chân, hổ tử, ngươi trước tiên lui xuống dưới đi. Nga. Triệu Hổ đáp ứng rồi một tiếng từ đội ngũ đệ nhất vị trí lui xuống dưới, toàn bộ đội ngũ hội tụ thành một vòng tròn hình dạng, xét thấy bốn phía hoàn cảnh quỷ dị, bọn họ cần thiết ở làm bàn bạc cân nhắc một chút. Âm phong như cũ ở hô hô thổi, ở vài người vây ở một chỗ thương lượng đồng thời tử thần tiểu đội chúng có một đôi mắt ở trải qua một trận lang thang không có mục tiêu nhìn quét sau đống nhiên nhìn chằm chằm hướng về phía quái thạch đàn chung nào đó phương hướng, đáy mắt có ngắn ngủi suy tư hiện lên theo sau đó là bừng tỉnh, môi mỏng mấn khẩn, thì ra là thế. San sạt san sạt. Thực cổ quái động tĩnh, ở quỷ khóc sói gào giống nhau âm phong chung như vậy động tĩnh liền giống như phim kinh dị chung đặc hiệu giống nhau làm người có loại lông tơ chốt vót cảm giác. Tuy nói Lam Diệp bọn họ ở chỗ này tụ đôi thương lượng cái gì giống như thực chuyên tâm bộ dáng, nhưng bọn họ đối bốn phía để phòng lại một chút đều không có thả lỏng quá. Ở cổ quái sàn sạt thanh xuất hiện nháy mắt mọi người liền đều đình chỉ nói chuyện với nhau động tác nhất trí hướng bốn phía nhìn lại. Này cổ quái sàn sạt thanh đến từ bốn phương tám hướng, không phải hồi âm, mà là đứng đứng đắn đắn bảy biện ra vây quanh trạng. Sẽ là hành quân kiến sao? Bị vây quanh ở đội ngũ chính giữa nhất, Lam Diệp ở cẩn thận nghe một chút bốn phía động tĩnh sau như vậy hỏi, bốn phía truyền đến động tác thực hỗn độn, thực hiển nhiên đối phương số lượng tuyệt đối không ở số ít. Hẳn là không phải. Cái thứ nhất trả lời Lam Diệp vấn đề thế nhưng là Dương Tiêu. Đứng ở Lam Diệp bên người đồng dạng bị bảo hộ ở đội ngũ trung tâm, Dương Tiêu hai lô thai khẽ nhúc nhích, hắn nhíu mày nói, hành quân kiến tiếng bước chân so cái này phải có kỷ luật nhiều, này đó tiếng bước chân quá tạp, hơn nữa thực nhẹ. Tiêu nói không sai, này không phải hành quân kiến động tĩnh. Triệu Nhất Phàm thực nhận đồng Dương Tiêu quan điểm, giảng tầm mắt chuyển hướng Mặc Minh phương hướng, Minh, phiền toái ngươi. Vốn đang ở kiều lỗ thai cẩn thận nghe Mặc Minh bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Loại chuyện tốt này đều là sẽ giao cho hắn, ai làm hắn sẽ phi đâu. Không thành vấn đề. Đánh thượng một cái văng chỉ, Mặc Minh ở ném cho Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi một người một cái yên tâm ánh mắt sau bay lên trời, ở rừng rậm chung hắn không hảo phu không, hiện tại cái này hoàn cảnh liền không sao cả, hoàn cảnh thực chống trải. Mặc Minh nổi lên giữa không trung đi xác nhận kia cổ quái sàn sạt thanh nguyên do, những người khác tắc lưu tại trên mặt đất chờ đợi cùng đề phòng. Lam Diệp quan tâm nhìn nhìn bầu trời Mặc Minh lại nhìn nhìn bên người tả hữu các bảo hộ ca ca Lam Hiên cùng Y Y Lai Tư. Lam Hiên nhưng thật ra không có gì chỉ là đưa qua một cái an ủi ánh mắt, mà Y Y Lai Tư biểu tình liền rất có chút ý vị sâu xa, một tia ý cười ngừng ở hắn khỏe miệng, có chút tả ý, như vậy mang theo tả ý cười từ cùng ca ca bọn họ hội. Hợp bắt đầu Lam Diệp chính là liền không có ở Y Y Lai Tư khỏe miệng nhìn đến qua. Đối ca ca Lam Hiên đưa qua an ủi ánh mắt ban cho đáp lại, ở Lam Hiên đem lực chú ý phóng tới bốn phía đi lên thời điểm Lam Diệp để sắt vào Y Y Lai Tư vị trí, trong lòng ngực còn ôm có chút khẩn trương Trúc Linh Nhi, Lam Diệp thấp giọng hỏi Y Y Lai Tư, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Vì cái gì nói như vậy đâu? Y Y Lai Tư cũng không có chính diện trả lời Lam Diệp hỏi chuyện, ngược lại rất có hứng thú hỏi lại trở về. Bên môi ý cười doanh doanh không có một tia khẩn trương ý tứ, Lam Diệp trợn trắng mắt, gia hỏa này, một lộ gian này biểu tình liền tỏ vẻ gia hỏa này là thật sự có phát hiện cái gì. Đừng út út mở mở, nếu là địch tình nói ngươi cũng không sợ chậm trễ đem chúng ta này nhóm người đều chết ở bên trong này. Lam Diệp không chút khách khí cở trách Y Y Lai Tư thần thần bí bí, bất quá lời tuy nói như vậy nhưng đấy lòng nguyên bản không xuống dốc lo lắng lại cũng đi hơn phân nửa. Y Y Lai Tư không phải như vậy không có đúng một người, nếu hắn như thế nhàn nhã kia thuyết minh mặc dù có tiềm tàng lên uy hiếp cũng sẽ không có quá phiền. Ha ha, yên tâm, liền tính mặc kệ người khác ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Y Y Lai Tư cười khẽ. Uy Lam Diệp sinh khí. Hảo, không đùa ngươi, bất quá ta tưởng đáp án có người đã tra xét ra tới. Ách! Nghe được Y Y Lai Tư nói Lam Diệp phản xạ có điều kiện ngầm đầu. Không đợi nàng tìm được Mặc Minh vừa mới phi xa thân mình đâu kia thuộc về Mặc Minh tiếng nói cũng đã từ bọn họ trên đỉnh đầu vang lên. Các huynh đệ thảm đầu, chúng ta bị vây quanh. Mặc Minh bộ dáng có vẻ thực chật vật, bất quá giống như không phải hắn đã chịu công kích mà là đã chịu kinh hách. Dĩ vãng bất cần đời khuôn mặt tuấn tú thượng lúc này mang theo chính là khôn kể chán ghét cùng sởn tóc gáy, dứt khoát rơi xuống trên mặt đất rất là khoa trương hướng Lam Diệp trên người đảo biên tê, không được. Ta muốn chết. Mặc Minh biểu tình là khoa trương động tác là khuyết đại, mà đối mặt Mặc Minh cố ý hướng chính mình đảo tới thân mình Lam Diệp rất là không cho mặt mũi lui về phía sau vài bước, chẳng những nàng lóe liên quan cũng lôi đi muốn tiến lên đỡ lấy suy yếu Mặc Minh Trúc Linh Nhi, tuy nói lúc trước phân biệt hồi lâu, bất quá đối Mặc Minh này luôn sẽ cố ý khuyết đại tính tình Lam Diệp vẫn là rất rõ ràng. Xem ra uy hiếp thật sự không tính đại, nếu không mặc dù Mặc Minh tính tình lại không đàng hoàng cũng là không có khả năng ở cái này mấu chốt thượng làm quái, chơi đùa. Muốn gắt gao bên cạnh đi, không chết liền đem nhìn thấy gì nói một lần, tưởng chiếm nhà ta Linh Nhi tiện nghi, không có cửa đâu đây là Lam Diệp thanh âm. Ở nàng nói xong câu đó thời điểm Mặc Minh liền đã chịu không ít cái khinh bỉ ánh mắt, có vu nữ đám người thậm chí còn có Triệu Hổ cái này to con, Linh Nhi mới 13 tuổi. Nếu thật tấn Lam Diệp nói kia Mặc Minh nhưng chính là đáng khinh lỏ lỉ quái thúc thúc. Khu khu, lá cây đừng nói bậy, ta mới không có nghĩ tới chiếm Linh Nhi tiện nghi đâu. Muốn chiếm cũng chiếm ngươi mặt sau câu này tự nhiên là Mặc Minh ở trong lòng đầu nói, ho khan hai tiếng, Mặc Minh ở Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm đám người ánh mắt dò hỏi hạ rốt cuộc trở lại chuyện chính. Ở bốn phía quái thạch khe hở chúng ta thấy được rất nhiều sâu, rất nhiều, chủng loại con bò cạp. Con giết cái gì đều có, những cái đó sản sạt thanh âm đúng là chúng nó ở bò động khi phát ra ra. Nói chính sự thời điểm Mặc Minh biểu tình thực nghiêm túc, đao tước hình dáng rõ ràng trên mặt viết nghiêm túc, đáy mắt hiện lên một tia ánh sao. Mặc Minh tiếp tục nói, chúng nó đều không phải tang thi trùng, ta quan sát hồi lâu cũng không có ở trên người chúng nó tìm được một tia về virus tồn tại dấu vết. Cũng không phải tang thi trùng. Nghe thế mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Triệu Nhất Phàm bọn họ đều ngây ngẩn cả người, Lam Hiên túi đầu trầm tư mà Triệu Hổ tắc cùng Dương Tiêu tới cái đối diện, ở lẫn nhau trong mắt đều phát hiện kinh ngạc biểu tình, nhiều như vậy sâu lại không phải tang thi trùng, trường hợp này quái gì a? Sàn sạt sàn sạt. Bốn phía cổ quái sàn sạt thanh truyền đến càng thêm dày đặc, không chỉ như thế ở lúc ban đầu ẩn nấp qua đi này đó vốn dị dấu ở khe đá chung sinh vật thế nhưng phảng phất bị thứ gì sử dụng giống nhau thế nhưng rậm rạp từ ẩn thân địa phương bỏ ra tới. Thẳng đến lúc này Lam Diệp bọn họ mới hiểu được Mặc Minh kia rất nhiều ý tứ là cái gì, thật sự là quá nhiều, đen tuyền từng mảnh, đưa mắt nhìn lại nơi nơi đều là nhiều chân, mang câu, giáp xác, lông xù xù vật nhỏ. Lam Hiên bọn họ này giúp nam nhân còn hảo, giống Lam Diệp, Trúc Linh Nhi thậm chí là giết người không chớp mắt vù nữ đang xem đến nhiều như vậy sâu lúc sau cũng là trên mặt biến sắc. Trúc Linh Nhi ở sâu đàn mới vừa thò đầu ra thời điểm cũng đã một đầu chui vào Lam Diệp trong lòng ngực. Lam Diệp tắc bạch một trương mặt đẹp ở nơi đó số trên người nổi ra gà chơi. Thiên A, này đó sâu rốt cuộc là nơi nào toát ra tới A. Mấy vạn sâu ở ra tới ẩn thân nơi sau cũng không có trước tiên liền hướng về phía Lam Diệp bọn họ xông tới. Chỉ là lẳng lặng ở nơi đó tạo thành một cái màu đen vòng vây, đương nhiên cũng không hoàn toàn đều là màu đen, có côn trùng cũng là màu đỏ hoặc là mặt khác quái dị nhan sắc, đương nhiên này đều không quan trọng, quan trọng là Lam Diệp bọn họ thế nhưng bị một đám sâu cấp vây quanh, càng sâu chính là này đó sâu thật đúng là không có một chút tang thi trùng ứng có bộ dáng. Con bò cạp như cũng là con bò cạp, hắc hắc chẳng sợ kia chỉ cao cao điếu khởi đuôi câu cũng không có thể nhiều ra một tia làm người kiêng kỵ hàn quang, mà con rết như cũ là con rết, vô số chân ở nơi đó buôn bán, không có làm người run sợ răng nanh cũng không có nhiều ra cái gì kịch độc nhan sắc, hết thể đều thực bình thường, chứ bỏ chúng nó số lượng. Chúng nó có phải hay không đang chờ đợi cái gì đâu? Lam Diệp thanh âm có chút phát run, trên vai trầm xuống. Đương Lam Diệp quay đầu xem qua đi thời điểm nhìn đến chính là ca ca Lam Hiên tuy rằng lược hiện thanh lãnh nhưng lại chứa đầy an ủi con người, nhẹ nhẹ ấm áp từ trên vai bàn tay to chỗ chuyển gần thân thể của nàng. Lam Diệp thân thể không hề từng đợt rét run, tâm cũng đi theo yên ổn xuống dưới. Nàng vẫn là không đủ thành thục à, một đám tiểu sâu liền đem nàng dọa thành như vậy. Lam Diệp dưới đáy lòng hung tợn xem thường chính mình một chút, xem ra còn cần nhiều hơn tôi luyện một chút mới hảo. Hẳn là... Mặc Minh tiếp lời, ta ở tra xét thời điểm ở một khối cự thạch phụ cận phát hiện một cái thật lớn cửa động, phỏng chừng chúng nó phải đợi chính là cái kia cửa động chủ nhân đi. Có thể sử dụng côn trùng biến dị tăng thi. Lam Diệp trừng lớn đôi mắt. Không sai biệt lắm. Như vậy, giết là được. Lam Diệp vô ngữ, nhìn Mặc Minh cười rộ lên kia mắng ra tới trắng tinh hàm răng Lam Diệp cảm thấy chính mình là có chút đại kinh tiểu quái. Đúng vậy, nếu là tăng thi nói giết là được. Bình thường con bò cạp, con rết so với tang thi hành quân kiến thật đúng là không đủ xem, tang thi hành quân kiến kiến hậu đều làm nàng thu phục còn sẽ sợ chỉ biết dùng bình thường sâu giả thần giả quỷ tang thi sao. khu khu đều là sâu chọc đến họa. Dọn xong tâm thái, Lam Diệp Tâm cũng đi theo nhẹ nhàng lên, đương nhiên tự đại cùng mù quáng tự tin là không đúng, vì thế cùng những người khác giống nhau vẫn duy trì cảnh giác tâm chờ cái kia phía sau màn độc thủ xuất hiện, không biết cái này giả thần giả quỷ gia hỏa rốt cuộc là cái gì mặt hàng. San sát san sát. Lần này động tĩnh liền so với vừa mới trầm trọng rất nhiều, phảng phất nâng cái gì khổng lồ thân thể dường như. Cái này tiếng bước chân chủ nhân một bước một dịch hoa chừng 2-3 phút thời gian mới xem như xuất hiện ở Lam Diệp bọn họ trước mặt. Đầu tiên từ kia khối chống đỡ hòn đá mặt sau lộ ra tới là hai chỉ thật lớn lóe ố quang cái kìm. Sau đó đi theo chính là đồng dạng lóe ố quang khổng lồ thân mình là bẹp, hơn nữa thật dài nết lên còn có một con sắc bén đuôi câu cái đuôi đều bị chứng thực cái này đại gia hỏa thân phận, con bò cạp. Không sai, chính là con bò cạp. Đương nhiên này chỉ con bò cạp cái đầu liền có chút khủng bố, khác không nói từ kia chừng hơn 20cm lớn lên đuôi câu thượng là có thể đủ khuy đến này chỉ biến dị con bò cạp thể tích rốt cuộc là nhiều ít, hảo ra hỏa khúc cái đuôi khi chiều cao liền vượt qua 3m ra, này con bò cạp đến ăn cái gì đồ vật mới có thể lớn như vậy. Thế nhìn đến này chỉ to lớn con bò cạp thời điểm Lam Diệp nhịn không được hít hà một hơi, con bò cạp Lam Diệp gặp qua. Không riêng TV thượng trong hiện thực Lam Diệp cũng may mắn gặp qua một lần con bò cạp chân dung, lúc ấy liền cảm thấy thực khủng bố thực đáng sợ, mà khi loại này có độc vật nhỏ bị vô hạn phóng đại lúc sau Lam Diệp biết chính mình sai rồi, mini thời điểm kia sao có thể kêu đáng sợ à, cùng cái này đầy người giữ tận đại gia hỏa so sánh với kia vật nhỏ quả thực đáng yêu đến bạo. Lều A. Một con hai chỉ ba con trước mắt bao người ở đệ nhất chỉ bò cạp khổng lồ sau khi xuất hiện mặt sau lại lục tục bò ra tới 4-5 con đồng dạng đại dọa người cổ quái sâu. Con rết, không biết tên giáp sắc trùng, không biết tên nhuyễn trùng này đó vốn dĩ ở mini hình thể thời điểm liền rất là ghê tởm vật nhỏ ở biến đại lúc sau diện mạo có thể dùng không dám khen tặng tới hình dung. Đặc biệt là cái kia không biết tên nhuyễn trùng, tái nhợt làn da hạ là từng điều màu xám, màu đỏ sọc. Thịt quần cuộn đại thân mình liền phảng phất một khối phóng lâu rồi sắp sửa biến chất thịt mỡ, ở bò động khi thịt sơn loạn run, mà kia mặt trên mọc đầy hoặc trường hoặc đoạn lông tơ ở qua lại đong đưa thời điểm cung cấp cái này thịt trục lăn bằng thêm vài phần ghê tởm. Tóm lại này đó đại gia hỏa bộ dáng Lam Diệp là nhìn không được, đến nỗi Trúc Linh Nhi cả người run rẩy có thể nhịn xuống không kinh thanh thét chói tai cũng đã thực kiên cường. Đói tích thần A, mấy thứ này rốt cuộc là như thế nào toát ra tới? Tang thi vi rút sao? Chẳng lẽ tang thi vi rút còn có to ra tề công hiệu không thành? Lam Diệp nhịn không được dùng phun tào đi làm chính mình xem nhẹ trước mắt ghê tởm hình ảnh. Bất quá ở nhìn thấy quá thi ưng lúc sau Lam Diệp cũng không hề hoài nghi tang thi vi rút tạo vật năng lực. Hiện tại nói cái gì đều là vô nghĩa, đấu vào đi. Nhiều tháng ở chung ăn ý làm mặc minh bọn họ ở mắt thấy biến dị sâu nhóm liền phải ngửa mặt lên trời thét dài tới cái quần công thời điểm lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Đầu tiên động chính là Lam Hiên, thủ đoạn dương lên, không tiếng động rít gào hỏa long liền kéo thật dài thân mình nhào hướng bốn phía có tảng lớn côn trùng vị trí. Này đó vật nhỏ tuy rằng ở rất lớn khả năng thượng cũng không có bị tang thi vi rút cảm nhiễm nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, hơn nữa không có cảm nhiễm không đại biểu sẽ không tản tang thi vi rút, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, trước giải quyết rất chúng nó là rất cần thiết. Lam Hiên ngọn lửa đối này đó vẫn là bình thường thể chất sâu nhóm thương tổn là thật lớn, ở từ hỏa long hóa thành biển lửa chung chung nó bị thiêu khanh khách rung động, đáng tiếc vô hình ước thúc làm chúng nó vô pháp lựa chọn khắp nơi chạy trốn, chỉ có thể bị động hướng biển lửa làm tự sát tính công kích, múa may trên người bất luận cái gì một cái có lực công kích tứ chi bộ vị, chúng nó muốn dùng số lượng tới đạt tới xúc phạm tới địch nhân mục đích. Bốn phía sâu bị Lam Hiên dùng biển lửa vây khốn tạm thời còn vô pháp hướng lại đây. Mà Mạc Minh, Triệu Hổ, Triệu Nhất Phàm, Tiểu Đao tắc đem ánh mắt chuyên chú hướng về phía những cái đó biến dị quá đại gia hỏa, Vu Nữ, Khải, Lợi ba người hiệp trợ. Tuy rằng bọn họ linh hồn công kích đối phó côn trùng cơ bản không có bao lớn hiệu quả nhưng cho chính mình người cung cấp dị năng tăng hiệu quả vẫn là có thể đảm nhiệm. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, ở lửa cháy bối cảnh tiếp theo nhóm người cùng một đám sâu đánh cái túi bụi. Này đó không biết như thế nào tiến hóa đại trùng tử nhóm lực phòng ngự thập phần làm cho người ta sợ hãi, bất quá sâu dù sao cũng là sâu, chẳng sợ chúng nó biến thành to lớn quái vật lại như cũ vô pháp cùng nhân loại trí tuệ cùng so sánh. Trận này ấp ủ hơn nửa ngày giá đánh nhau rồi, bẻ bẻ ngón tay giống như này động thủ người thế nhưng không có Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư. Ách này đảo không phải Lam Diệp tưởng lười biếng, chủ yếu là ở đánh nhau phía trước Mặc Minh giữ nàng lại làm nàng tại chỗ bảo hộ Trúc Linh Nhi cùng Dương Tiêu an toàn, mà bên cạnh khoác thiếu niên ra Y Y Lai Tư tắc vui vẻ thoải mái đương nổi lên người xem, chẳng những không có một tia muốn tiến lên hỗ trợ ý tứ, thậm chí còn nhàm chán nhắm hai mắt lại. Khinh bỉ A Lam Diệp trắng Y Y Lai Tư liếc mắt một cái, đem Trúc Linh Nhi cùng Dương Tiêu hộ tại bên người. Lam Diệp ở chính mình bên người cũng thả một cái hỏa long ở xoay quanh, chơi hỏa Lam Diệp cũng thực cam hiểu, đương nhiên, cùng Lam Hiên cái này chuyên nghiệp liền vô pháp so. Không có bị phê chuẩn tham chiến cái này làm cho Lam Diệp rất là nhàm chán, bất quá rồi lại không thể ném xuống Dương Tiêu cùng Trúc Linh Nhi mặc kệ. Tuy rằng Y Y Lai Tư hiện tại nhìn qua phảng phất cái người rảnh rỗi giống nhau gì đều mặc kệ, nhưng kỳ thật Lam Diệp có thể cảm giác được đang có một tia năng lượng từ Y Y Lai Tư trên người tràn ra đi. Y Y Lai Tư đang ở thu thập những cái đó bị lửa đốt chết côn trùng linh hồn. Đương nhiên trừ bỏ cái này Y Y Lai Tư còn đang làm gì Lam Diệp liền đoán không ra tới. Lá cây tỉ tỉ, Linh Nhi có phải hay không thực vô dụng? Lam Diệp trong lòng ngực vẫn luôn đều trốn tránh khuôn mặt nhỏ Trúc Linh Nhi sợ hãi ngẩng đầu như vậy hỏi Lam Diệp, cách đó không xa phân loạn chiến trường phụ trợ nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ có vẻ rất là đáng thương hề hề, phỏng chừng là Lam Diệp chán đến chết biểu tình làm Trúc Linh Nhi nghĩ nhiều đi, trước kia nàng còn có thể thời khắc hỗ trợ cảm ứng Lam Diệp vị trí, nhưng hiện tại đại bộ phận thời gian nàng đều là không có việc gì để làm. Đừng loạn tưởng, Linh Nhi là nhất đồng. Không hề nghĩ ngợi Lam Diệp liền phủ định Trúc Linh Nhi nói, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, Lam Diệp xoa xoa trong lòng ngực tiểu nữ hài mềm mại tóc dài. Mặt thế người sống sót đội ngũ chung không có năng lực người là sẽ đã chịu xa lánh, phỉ nhổ thậm chí là vứt bỏ. Lam Diệp từng nghe Mặc Minh cùng chính mình nói qua Trúc Linh Nhi gặp quá như vậy trải qua, nếu không phải nàng chính mình cơ linh cùng lớn lên đáng yêu phỏng trừng đã sớm bị ném ở đâu cái góc tự sinh tự diệt, ở tự diệt phía trước phỏng trừng còn sẽ đã chịu một ít đãi ngộ, bị rất nhiều khổ cùng kinh hách. Ở không có gặp được Mặc Minh bọn họ phía trước tuổi nhỏ Trúc Linh Nhi bị rất nhiều khổ. Lam Diệp tuy rằng không có chịu đựng quá như vậy khổ nhưng nàng lại có thể tưởng tượng ra lúc này Trúc Linh Nhi sợ hãi chính mình sẽ bị cho rằng là vô dụng người sợ bị vứt bỏ sợ hãi tâm lý. Đáng thương tiểu nữ hài, nếu mà thế không có bùng nổ lấy nàng hiện tại tuổi này còn ở cha mẹ thân ôm ấp chung hưởng thụ vô tận thân tình cùng sủng nịch đâu đi. Lam Diệp ôn nhu ánh mắt làm Trúc Linh Nhi dần dần yên tâm lại. Tiểu nữ hài cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng mau, ở được đến Lam Diệp khẳng định sau Trúc Linh Nhi thật mạnh gật gật đầu theo sau liền trừng lớn đôi mắt đi chú ý trên chiến trường trạng hướng đi, ngẫu nhiên sẽ bởi vì trên chiến trường mỗ một màn mạo hiểm cảnh tượng mà kinh hô ra tiếng, ngay sau đó sẽ thực mau phản ứng lại đây che miệng lại, nàng sợ chính mình kinh hô sẽ quấy rầy đến trong chiến đấu các ca ca tỉ tỉ. Nhiều đáng yêu nữ hài tử A Lam Diệp cảm thán đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn phía chiến trường. Bên kia đánh thật sự thực kịch liệt, bất quá thực hiển nhiên muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu có chút khó khăn, những cái đó đại gia hỏa các đào thương bất nhập, hơn nữa huy vũ sinh phong dưới nhưng không như vậy hảo phá được a. Chú ý với chiến trường Lam Diệp cũng không có phát hiện ở nàng cùng Trúc Linh Nhi một hỏi một đáp thời điểm bên cạnh vốn dĩ chuyên chú với chiến trường Dương Tiêu trong mắt hiện lên một đạo phức tạp cảm xúc, Linh Nhi lo lắng làm sao không phải hắn lo lắng. Thân phó một cái nhìn như cường đại kỳ thật gà khuỷu tay dị năng cái này làm cho Dương Tiêu ở đội ngũ chung cảm thấy áp lực gấp bội. Tuy rằng Lam Diệp đối hắn dị năng rất là tôn sùng, nhưng chung quy không có được một cái chiến đấu loại dị năng làm người cảm giác tâm an a. Dưới đáy lòng thở dài, Dương Tiêu đặt ở thân thể hai sườn nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, tuy rằng có chút mơ ảo, nhưng hắn tin tưởng chính mình dị năng nhất định sẽ không vẫn luôn giống như vậy gà khuỷu tay đi xuống. Hắn sẽ có cường đại một ngày, chỉ có như vậy hắn mới có thể đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt cùng báo đáp Lam Diệp ơn tri ngộ. Đáy mắt loe kiên định, Dương Tiêu ở chậm rãi buông ra nắm chặt nắm tay sau điều động đứng lên dị năng, không thể lơi lỏng à, lá cây còn chờ đợi hắn cho nàng phục chế chỗ chống năng tinh đâu. Một đạo không gian nhận đánh xuống, biến dị con rết vốn là lung lay sắp đổ mấy chỉ chân chung rốt cuộc có thoát ly tổ chức tồn tại. Một đạo mau đến cơ hồ nhìn không tới hàn mang hiện lên kia chỉ phì dài rộng đại biến dị sâu trên người nhiều ra một đạo chảy sền sệt miệng vết thương. Một cái búa tạ, biến dị con bò cạp huy lại đây cử kiềm bị chắn nửa đường, ngay sau đó càng thêm nặng nề vang lớn truyền đến, bị một đạo tàn ảnh mang theo to lớn bỏ cánh cứng trốn tránh không kịp đụng phải biến dị con bò cạp cự kiểm, sợi râu chặt đứt, to lớn bỏ cánh cứng phẫn nộ rít gào. Như vậy chiến đấu cảnh tượng ở nhất biến biến lặp lại trình diễn, những cái đó khổ người đại phòng ngự cao nhưng rõ ràng chỉ số thông minh không ra sao to lớn sâu nhóm bị mặc minh bọn họ chơi chính là xoay quanh, mà ở Lam Hiên ngọn lửa hạ không có mấy chỉ tiểu sâu có thể hướng qua biển lửa vọt tới Lam Diệp bọn họ trước người, mặc dù lại đây cũng trốn bất quá Lam Diệp tường ấm bỏng cháy, bất đắc dĩ kêu to, chúng nó linh hồn đều bị Lai Tư trước người một cái ẩn hình lốc xoáy hút lấy đi vào. Có lẽ cùng nhân loại linh hồn so sánh với côn trùng nhóm linh hồn liền tắc không đủ nhét cái răng, bất quá mỗi loại sinh vật linh hồn đều có mỗi loại linh hồn mỹ vị, mỗi loại tiểu cũng là thịt, Lai Tư là sẽ không để ý. Như cũ nhắm mắt lại, Lai Tư ở thu thập linh hồn đồng thời như cũ không biết ở làm cái gì, Lam Diệp ở tận tâm bảo vệ tốt bên người đồng bạn là lúc nhìn kia bị thương tích đầy mình to lớn sâu nhóm là một trận đau lòng, này nhưng đều là sủng hảo lựa chọn A. Tuy rằng to lớn nhuyễn trùng gì đó ghê tầm điểm, nhưng kia chỉ con bò cạp thật sự quá huy phong, không được, nhất định phải làm ca ca bọn họ đem này chỉ con bò cạp cho chính mình lưu lại, còn có. Nhìn kia đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt lạn thi Lam Diệp trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, đúng rồi, có thể hay không như vậy đâu. Lam Diệp nhớ tới chính mình sủng không gian công chính ở tu dưỡng miệng vết thương kiến hậu. Liên tưởng khởi nó ở bác mệnh khi đã từng làm ra dùng cắn nuốt đồng bạn thi thể tới chữa thương hành động Lam Diệp tâm tư linh hoạt. Nhiều như vậy sâu thi thể nếu không lợi dụng thật đúng là lãng phí, đương nhiên Lam Diệp chỉ chính là những cái đó biến dị sâu thi thể. Nếu Lam Diệp suy đoán không sai nói kia kiến hậu thương thế thực mau là có thể phục hồi như cũ, sau đó chính là lại một lần sáng tạo hành quân kiến đại quân lúc. Kiến hậu là Lam Diệp sủng kia những cái đó binh kiến, kiến thợ tự nhiên cũng là. Ngẫm lại sau này đụng tới cái gì khó gặm đối thủ liền đóng cửa phong kiến hậu, kia che trời lấp đất cảnh tượng nên là cỡ nào đồ sộ a. Càng nghĩ càng đáng tin cậy Lam Diệp nhịn không được, đáng tiếc bảo hộ chức trách làm nàng căn bản vô pháp thiện ly cương vị, mà vì chính mình nho nhỏ suy đoán liền quấy rầy trong chiến đấu đồng bạn rõ ràng là tùy hứng hành vi, vì thế vò đầu bức thai trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Lam Diệp thật vất vả nghĩ ra cái còn xem như có thể biện pháp. Đem trong lòng ngực Trúc Linh Nhi giao cho bên người Dương Tiêu, ở hai người nghi hoặc trong ánh mắt Lam Diệp thủ đoạn vừa lật từ dị năng không gian chung lấy ra một cái tiểu túi lưới, không sai, chính là không gian xuất phẩm giam cầm túi lưới, vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng Lam Diệp nho nhỏ phá của một chút kỳ thật cũng là không có gì, như vậy nhiều không hồng tinh, chỗ chống tinh Lam Diệp đều phá của còn kém như vậy một chút sao. Khu khu. Dựa theo dị năng không gian cấp ra giải thích giam cầm túi lưới tác dụng là dùng để giam cầm mục tiêu hành động, điểm này một chút đều không có sai, bất quá lại như thế nào thần kỳ nó cũng là cái túi lưới A, là túi lưới liền luôn có thể thi triển túi lưới giữ nhà bản lĩnh thời điểm đi. Không có thời gian cấp bên người hai cái ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc đồng bạn giải thích nghi hoặc, Lam Diệp giơ tay lên đối với nơi xa mộ khối tử mộ chỉ biến dị sâu thượng rỡ xuống tới tứ chi liền ném qua đi. Trong tay còn để lại cái đầu sợi, ở chuẩn đương bộ trụ sâu tứ chi sau ở túi lưới không có mất đi hiệu lực phía trước Lam Diệp tay run lên kia khối chiều dài chừng nửa thước trùng chi liền gào thét bị Lam Diệp cấp túm lại đây. Đương nhiên đương trùng chi còn ở giữa không trung thời điểm giam cầm túi lưới liền bởi vì giam cầm hiệu quả kết thúc mà bản thể tung tóe chia lịa, nhưng là quán tính còn ở, kết quả là Lam Diệp mục đích cứ như vậy bị dễ dàng đạt tới. Lam Diệp động tác rất lớn. Nàng như vậy vừa động mặc kệ là chiến đấu người vẫn là bị bảo hộ chung người đều thấy, tuy rằng kỳ quái nhưng hiện tại lại không phải dò hỏi thời điểm, vì thế chỉ có thể bất thời giờ đưa qua một cái dò hỏi ánh mắt mặc minh bọn họ liền lại một lần đầu nhập đến trong chiến đấu đi, bốn phía âm phong từng trận hoàn cảnh khiến cho bọn họ mặc dù có lợi dụng dị năng tăng phúc lại như cũ có chút sợ đầu sợ đuôi, này phá địa phương thật sự quá quái dị, nếu không sao có thể ra. Nhiều như vậy quái vật đâu? Mặc kệ Mặc Minh cùng Trúc Linh Nhi bọn họ là như thế nào nghi hoặc dù sao Lam Diệp bên này trùng chi là tới tay, tuy rằng ở giữa không trung khi túi lưới mất đi hiệu lực cấp Lam Diệp tiếp thu tạo thành một chút phiền toái nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Đối bốn phía đưa qua dò hỏi cùng quan tâm ánh mắt làm cái không cần phải xen vào ta thủ thế sau Lam Diệp liền đem lực chú ý phóng tới rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất kia không biết là sâu đuổi vẫn là cẳng chân trùng chi thượng. Ý bảo Dương Tiêu cùng Trúc Linh Nhi một hồi nhìn đến cái gì đều không cần sợ hãi, hơi hơi nhắm mắt, Lam Diệp dụng ý thức liên hệ thượng dị năng không gian trung sủng không gian sau trực tiếp tỏa định vết thương trồng chất kiến hậu, ở đột ngột mỏng manh quang. Mang hiện lên lúc sau nguyên bản chỗ trống trên mặt đất nhiều một con da miêu lớn nhỏ phì sâu. Nha tuy rằng Lam Diệp sớm có nhắc nhở nhưng ở đông nhiên nhìn đến kiến hậu khi Trúc Linh Nhi vẫn là nhịn không được kinh hô ra tới. Nói kiến hậu kia tròn vo tạo hình không thể so nó sau khi biến thân đẹp nào đi. Hơn nữa một thân hoặc ngoại phiên hoặc cháy đen miệng vết thương chợt vừa thấy đi lên thật đúng là rất ghê tởm. Nếu không phải nó có năng lực khống chế một con tang thi hành quân kiến đại quân Lam Diệp mới sẽ không muốn nó đâu. Đừng sợ, đây là ta dùng đặc biệt dị năng ký hợp đồng sủng. Trúc Linh Nhi đáy mắt sợ hãi làm Lam Diệp mở miệng giải thích một câu, đem kia khối trùng chi ném đến kiến hậu bên miệng. Lam Diệp đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kiến hậu biểu hiện. Giống như đói bụng một tháng khất cái thấy được thơm ngào ngạt vịt nướng giống nhau, vốn đang hơi thở thoi thóp một bộ mau chết bộ dáng kiến hậu ở trùng chi bị ném lại đây nháy mắt cũng đã hé miệng hung tợn cắn đi lên, hắc màu xanh lục trùng huyết bởi vì nó hung tàn cắn xé động tác mà phun nơi nơi đều là. Lam Diệp ở lôi kéo Trúc Linh Nhi cùng Dương Tiêu về phía sau thối lui đồng thời mãn nhãn đều là kinh hỉ quan mang, cùng với kiến hậu cắn nuốt trùng chi động tác nó trên người ngang dọc đan. Xen miệng vết thương thật sự ở lấy tuy rằng thông thả nhưng lại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Quả nhiên là như thế này, Lam Diệp vì chính mình suy đoán chính xác mà cười mị đôi mắt, ở lại lần nữa nhìn phía chiến trường thời điểm mãn nhãn đều là ngôi sao ở lập lòe. Những cái đó ghê tởm trùng chi hiện tại đối Lam Diệp tới nói nhưng đều là kiến hậu huyết bình A, nhiều tới một ít phòng trừng thực mau nàng hành quân kiến đại quân liền có thể xuất hiện, gấp không chờ nổi. Nói nếu thi ưng tên kia nếu cũng có thể rửa cắn nuốt tới chữa thương thì tốt rồi. Vốn dĩ kịch liệt mà tràn ngập khói thuốc súng trên chiến trường lại lần nữa lúc sau xuất hiện một màn làm người buồn cười hình ảnh. Ở mỗi chỉ to lớn trùng bị cắt đứt mổ khối tứ chi lúc sau tổng hội có một trường kỳ quái đại vong xuất hiện cũng chuẩn xác đem kia khối trùng chi cấp đầu đi. Lại sau đó nhỏ đến khó phát hiện nhấm nuốt thanh liền sẽ vang lên, liền phảng phất có cái gì ở cùng ăn giống nhau. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng với vài tiếng hưng phấn trầm trồ khen ngợi thanh. Tuy rằng to lớn sâu nhóm số lượng không ít hơn nữa các đều rất khó đối phó, bất quá ở phát hiện Lam Diệp cổ quái hành vi sau tuy rằng khó hiểu nhưng Mặc Minh bọn họ lại ăn ý thay đổi một ít nguyên bản tác chiến phương án, ở thích hợp thời điểm bọn họ tổng hội cố tình đi tách rời một con biến dị to lớn trùng tứ chi, sau đó ném một cái hơi trống trải chút vị trí phương tiện Lam Diệp đâu lấy, lại sau đó chính là vô hạn tuần hoàn. Ở kiến hậu thương thế khỏi hẳn cũng liên quan tăng chút phi thời. Điểm đám kia biến dị sâu cũng bị lăn lộn không sai biệt lắm. Hai chỉ bò cạp khổng lồ, ba con to lớn bọ cánh cứng, năm con to lớn con rết, sáu chỉ to lớn nhuyễn trùng. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc Mặc Minh bọn họ đều quên rốt cuộc tiêu diệt nhiều ít chỉ biến dị sâu. Ở lúc ban đầu mấy chỉ sau lại có mấy phê to lớn biến dị trùng từ cự thạch sau đại trong động bò ra tới, đáng tiếc đều là dê vào miệng cọp. Rõ ràng mới ở vào hồng tinh thực lực chúng nó trừ bỏ lực phòng ngự mặt khác phương diện quả thực không đáng giá nhắc tới a. Thuận tiện đề một câu, hiện tại Lam Hiên cùng Mặc Minh mấy người đã không phải nho nhỏ bạch tinh thức tỉnh giả, đang tìm kiếm Lam Diệp này dọc theo đường đi bọn họ có cũng đủ cơ hội gặp được mang theo hồng tinh T2, vì thế thực lực tăng lên lúc sau kết phường đối phó mấy chỉ T2 sâu tự nhiên không nói chơi, điểm này trước Mặc Minh bọn họ nhẹ nhàng là có thể nhìn ra chút manh mối. Ăn ăn ăn ha ha. Chiến đấu sau khi kết thúc, trừ bỏ Lam Diệp cố tình làm lưu lại còn sống hai chỉ bò cạp khổng lồ ngoại mặt khác biến dị sâu đều biến thành thi thể hết thể vào kiến hậu kia cùng thân thể hoàn toàn kém xa trong cái miệng nhỏ, đem toàn bộ thân mình căng thành phía trước 5 lần thể tích như vậy đại, nếu không phải sau lại biến dị sâu nhóm thi thể thượng có thể ăn bộ vị đã không có phòng trừng kiến hậu hình thể còn có thể vô hạn chế tăng trưởng, quái vật à, cơ hội khó được cũng không cần thiết. Hướng chết tan đi. Âm thầm phỉ nhổ một chút chính mình sủng mất mặt hành vi Lam Diệp đem kiến hậu cấp thu lên, mà lúc này kiến hậu trên người đã nhìn không ra một đinh điểm đã từng bị thương dấu vết, bạch bạch nộn nộn, lười biếng vô hại, nhìn kiến hậu kêu béo căn bản đi bất động bộ dáng Lam Diệp thực hoài nghi nếu này chỉ kiến hậu không phải nàng sủng nói có thể hay không mới vừa ra đi liền sẽ bị mặt khác tang thi cấp phân thực, bộ thật sự là quá phúc hậu một chút, như vậy một bộ đường tăng tư thế phòng. Chừng ai thấy đều sẽ muốn cắn một ngụm. Chiến đấu kết thúc, ở Lam Hiên hỏa long vô tình bỏng cháy hạ những cái đó không biết có bao nhiêu bình thường sâu đại quân đều đã bị nướng thành than cốc, chúng nó hy sinh không có một chút ý nghĩa, mà những cái đó hình thể khổng lồ biến dị sâu cũng đều bị chết ở Mặc Minh bọn họ trong tay. Quá trình ngoài dự đoán mọi người thuận lợi, trừ bỏ cái này khe núi trung âm phong khiến cho Mặc Minh bọn họ ở vận dụng dị năng thời điểm có chút bị suy yếu, ngoại mặt khác cũng chưa cái gì. Uy hiếp bị giải trừ, Lam Diệp bọn họ này một dịch thu hoạch là hồng tinh 10 mấy cái, trong đó Lam Diệp còn thêm vào được đến kề bên hấp hối tang thi bò cạp sủng 2 chỉ. Đương nhiên kiếm được thêm vào thu hoạch còn có y hề lai tư, gia hỏa này thu ước chừng có hơn 1.000 vạn sâu linh hồn. Đương nhiên, những cái đó biến dị sâu linh hồn hắn cũng không có buông tha. Chiến đấu kết thúc, y hề lai tư từ chiến đấu bắt đầu liền nhắm lại đôi mắt cũng mở, thu trước mặt trừ bỏ Lam Diệp ai cũng vô pháp nhìn thấy linh hồn lốc xoay. Y hề lai tư khỏe môi vẫn luôn đều mang theo thần bí mà nhẹ nhàng tới cười. Ở quét tức chiến trường thời điểm, Lam Diệp liền vẫn luôn ở quan sát đến Y Y Lai Tư, đang xem đến hắn khỏe môi tươi cười sau Lam Diệp tò mò thấu lại đây. Y Y Lai Tư, ngươi mới vừa có phải hay không ở vội vàng cái gì? Nói lời này khi Lam Diệp thanh âm cũng không tiểu, nàng ý tứ thực rõ ràng, tuy rằng vừa mới chiến đấu còn tính nhẹ nhàng nhưng rốt cuộc Y Y Lai Tư mặt ngoài không có ra chẳng sợ một phân sức lực ở bên trong. Có lẽ vu nữ bọn họ là Y Y Lai Tư nô buộc bọn họ động thủ cũng liền tương đương với Y Y Lai Tư động thủ, nhưng loại sự tình này trước mắt trừ bỏ Lam Diệp còn không có người khác biết ta. Vì thế vì tránh cho tất cả mọi người cho rằng Y Y Lai Tư là lười biếng hoặc là không hợp đàn, Lam Diệp cần thiết ra mặt cấp Y Y Lai Tư giải vây, đều là đồng bạn, Lam Diệp không hy vọng toàn bộ đội ngũ xuất hiện cái gì vách ngăn. Đến nỗi Y Y Lai Tư vừa mới có thể hay không là thật sự ở lười biếng, Lam Diệp không nghĩ tới, tuy nói vị này tử thần điện hạ có đôi khi là rất lười, nhưng Lam Diệp tin tưởng Y Y Lai Tư sẽ không như vậy chẳng phân biệt thời nghi, đây là một loại tín nhiệm, đối đồng bạn tín nhiệm. Y Y Lai Tư không ngu ngốc, Lam Diệp là ở giúp hắn, Y Y Lai Tư tự nhiên là xem ra tới, thiếu niên thanh tú trên mặt ý cười lại lần nữa thêm thân, gật gật đầu, Y Y Lai Tư nói, ân. Phát hiện điểm thứ tốt. Thứ tốt. Lam Diệp trừng lớn mắt, có thể bị Y Y Lai Tư coi trọng mắt xưng là thứ tốt nhưng không nhiều lắm à. Đáy mắt có điểm hứng thú. Lam Diệp truy vấn nói, cái gì thứ tốt? Ở đâu đâu? Đang làm gì? Lam Diệp liên tiếp vấn đề chẳng những đem chính mình nồng hậu hứng thú biểu hiện ra tới cũng hấp dẫn bên cạnh những người khác chú ý. Nguyên bản đối Y Y Lai Tư lười biếng Mặc Minh tuy rằng đều là ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút ý niệm. Đảo không phải vô pháp chịu đựng đội ngũ chung có ăn mà không làm tồn tại, chủ yếu là Y Y Lai Tư vẫn luôn biểu hiện đều thực ngạo, ở không có biểu hiện ra đủ thực lực phía trước vốn là ẩn ẩn có tình địch khí chàng Mặc Minh sẽ không phản. Ứng mới là lạ. Đối mặt mọi người tầm mắt, Y Y Lai Tư cười đến trước sau như một thần bí, giơ tay ý bảo Lam Diệp tạm thời đừng nóng nảy, Y Y Lai Tư nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó vào động. Động. Lam Diệp đầu tiên là mơ hồ một chút theo sau thực mau minh bạch lại đây, Y Y Lai Tư nói chính là cách đó không xa kia khối cự thạch mặt sau hầm ngầm, chính là bò ra tới không ít to lớn tàng thi sâu địa phương. Nếu Y Y Lai Tư trang thần bí không muốn nhiều lời Lam Diệp cũng không hỏi, vừa mới chiến đấu tuy rằng không mạo hiểm nhưng Lam Hiên bọn họ tiêu hao vẫn phải có, hơn nữa một hồi còn muốn đi không biết có hay không nguy hiểm hầm ngầm chung thám hiểm. Tất yếu nghỉ ngơi cùng khôi phục no đủ trạng thái vẫn là phi thường tất yếu. Bất quá Lam Diệp nhìn đỉnh đầu sắp hiện ra 90 độ Thái Dương cùng với bốn phía một mảnh hỗn độn có chút vô ngữ, bọn họ này giữa trưa cơm còn có muốn ăn hay không? Ở như vậy hoàn cảnh chung ăn cơm chính là thực hết muốn ăn nói. Mặt trời chói chang nô lên cao, không có bóng cây che đậy này phảng phất bãi tha ma giống nhau khe núi lúc này chính diện đối mặt Thái Dương nương nướng. Quanh quẩn ở khe núi trung từng trận âm phong bởi vì mặt trời chói chang xâm nhập có điều thu liễm, bất quá này đối Lam Diệp bọn họ tới nói lại không phải cái gì chuyện tốt, như ta, mặc kệ là ánh mặt trời đối làn da bỏng cháy vẫn là này ẩn chứa tử ngoại tuyến đối Lam Diệp bọn họ tới nói đều là rất khó chịu. Bởi vì chỉ là ngắn ngủi dừng lại cho nên vô tâm tình đáp lều trại Lam Diệp chỉ có thể tránh ở nào đó cự thạch bóng ma, mặt khác còn muốn chịu đựng trong không khí trùng thi bị đốt trọi khi tiêu sú. Nếu không phải Y Y Lai Tư nói cái kia cửa động có thứ tốt, Lam Diệp mới không còn đợi ở chỗ này chịu tội đâu. Nhìn sang bóng ma công chính nhắm mắt điều tức ca ca Lam Hiên lấy này mặt khác đồng bạn Lam Diệp đáy mắt có bội phục ngôi sao lại lóe lên, túi đầu cùng bên người Trúc Linh Nhi nhìn nhau một chút. Các nàng hai đều là bị hoàn cảnh nháo đến tĩnh không dưới tâm nhân nhi a. Ầm, an tĩnh khe núi chung có một tiếng vang lớn truyền đến, thật vất vả mới xem nhẹ rất bốn phía hoàn cảnh không xong, Lam Diệp theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh nắng chói chang Triệu Hổ vai trần ở một đống không có bị kiến hổ ăn luôn trùng thi bên cạnh mân mê cái gì, một con một mét dài hơn mặt trên tre kín răng cưa răng nanh đã bị ném ra đống rác, nguyên lai là thừa dịp nghỉ trưa thời gian Triệu Hổ ở mân mê chiến lợi phẩm đâu. Triệu Hổ dị năng là cự lực, tuy rằng hắn chẳng sợ đơn dùng một đôi nắm tay liền có thể lực cử ngàn cân, nhưng lấy huyết nhục chi thân cùng đại đa số đều có siêu cấp phòng ngự, các tang thi đối chiến hiển nhiên cũng không có lợi. Triệu Hổ cho tới nay đều muốn tìm một cái tiện tay vũ khí, có thể hắn sức lực mặc dù là ở mặt thế trước kia muốn tìm một kiện đã tiện tay lại trọng lượng thích hợp vũ khí đều khó, đừng nói hết thể văn minh đều ở vào chết trạng thái mặt thế. Không có biện pháp, ở ngày thường chỉ có thể tìm một ít còn tính có thể trước dùng. Đáng tiếc mặc kệ là hắn lúc trước dùng quá giống sẻng giống nhau đại thiết khối vẫn là thường quy cây gậy, gậy gộc Triệu Hổ ở sử dụng tới thời điểm đều là không quá vừa lòng. Vì thế nhắm vào những cái đó có độc hữu sở trường đặc biệt biến dị tăng thi, này không, Triệu Hổ coi trọng kia chỉ biến dị con rết cùng kéo giống nhau miệng rộng. Kỳ thật so với biến dị con rết miệng rộng, Triệu Hổ càng vừa ý chính là biến dị con bò cạp kia hai chỉ kìm lớn tử, đáng tiếc bị Lam Diệp đi trước một bước đem biến dị con bò cạp thu làm sủng, Triệu Hổ tự nhiên là sẽ không cùng Lam Diệp đoạn, vì thế lui mà cầu tiếp theo. Này biến dị con rết miệng rộng nếu dỡ xuống tới lại hơi làm hạ gia công vẫn là rất có tiền đồ, nô nếu hiện tại là ở 08 căn cứ thì tốt rồi, như vậy liền có công cụ cải tạo này trương đại miệng. Triệu Hổ tính cách ngay thẳng mà hàm hậu, hơi chút có điểm không hài lòng kia tâm thái đều sẽ hiện lên ở trên mặt, ở đem biến dị con rết miệng rộng đều hủy đi ra tới sau hắn nắm trong tay múa may một chút, tay cầm địa phương quá thô hơn nữa răng cưa còn có chút quắt tay. Mấu chốt khi dùng hạ còn có thể, ai, sao liền tìm không đến một cái tiện tay ra hòa đâu. Hổ tử ca, ngươi lấy cái này làm cái gì? Đây là Lam Diệp thanh âm, Triệu Hổ ở nơi đó lại tìm kiếm lại thở ngắn than dài nàng muốn nhìn không thấy đều không được, vì thế thấu đi lên tâm sự thiên, tống cổ thời gian đồng thời còn có thể tăng tiến hạ lẫn nhau đồng bạn cảm tình sao. Triệu Hổ hiển nhiên không nghĩ tới Lam Diệp sẽ qua tới cùng chính mình nói chuyện, đoàn tụ đã có hai ngày. Ngắn ngủn thời gian nội trừ bỏ lên đường Lam Diệp không phải ở cùng ca ca Lam Hiên làm nũng chính là ở cùng Mạc Minh nói đùa, cùng Triệu Nhất Phàm cũng có nói cười cười thời điểm, này mỗi giống nhau đều làm Triệu Hổ hâm mộ. Kỳ thật Triệu Hổ làm sao không nghĩ hướng Lam Diệp thuyết minh một chút chính mình trong khoảng thời gian này tưởng niệm chi tình a, đáng tiếc bản thân tính cách là cộc lốc hơn nữa tiêu chuẩn hũ nút Triệu Hổ là chỉ có thể lo lắng sung mà không có mặt khác biện pháp, ngẫu nhiên đối thượng Lam Diệp đệ đi lên hoặc quan tâm. Hoặc thăm hỏi, hoặc ý cười doanh doanh ánh mắt Triệu Hổ trừ bỏ ngây ngô cười chính là ngây ngô cười sau chính là ảo não, sao lại không cùng lá cây nói chuyện. Đâu, quá ngu ngốc. Hiện tại cơ hội tới, đối thượng Lam Diệp hơi mang hứng thú sáng lấp lánh ánh mắt Triệu Hổ thói quen tính gãi gãi ra đầu, có chút khẩn trương, ở phát giác chính mình trên người bởi vì vừa mới tìm kiếm trùng thi mà lây dính thượng bừa bãi sau Triệu Hổ còn sau này né tránh. Hắn sợ cấp Lam Diệp quần áo cũng làm dơ. Bất quá làm xong này đó lại bắt nửa ngày ra đầu Triệu Hổ cũng chưa tưởng hảo tự mình nên dùng cái dạng gì ngữ khí trả lời Lam Diệp mới là tốt nhất. Cuối cùng nghẹn cả buổi nghẹn mặt đỏ bừng mới xem như nhảy ra mấy chữ tới. Ta làm vũ khí đâu? Vũ khí? Sừng sốt một chút, Lam Diệp đem ánh mắt từ biến dị con rết đã bị tách ra miệng rộng thượng quét hai lần sau cuối cùng là minh bạch Triệu Hổ ý tứ. Ngẫm lại trước kia cùng lần này gặp lại sau Triệu Hổ thật đúng là trong tầm tay có cái gì vũ khí liền dùng cái gì vũ khí, đều không có một cái cố định hoặc là nói là tiện tay ra hỏa. So với Lam Hiên bọn họ này đó quang vây vây tay liền có thể phát động công kích nguyên tố loại dị năng giả tới nói Triệu Hổ như vậy bạo lực hình thức tỉnh giả có cái hảo. Vũ khí thật đúng là rất quan trọng. Vũ khí sao Lam Diệp sờ cằm. Giống như nàng cái kia không gì làm không được dị năng không gian chung cho tới nay đều có hai cái công năng bị nàng vô hạn chế quên đi. Một cái là phòng bếp, cái này chỉ cần ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn liền có thể cho ngươi vô hạn mỹ vị địa phương bị Lam Diệp cùng nhà ăn lộn lan lộn. Kỳ thật sự thật là này tòa nhà gỗ nhỏ cùng nhà ăn cái kia phòng bếp là không có liên hệ, nơi này làm được mỹ thực hoàn toàn có thể bị Lam Diệp dùng ăn cũng tùy ý phân phối. Đương nhiên tuy rằng bên trong món ăn linh lang trước mắt nhưng sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn nhưng không hảo tìm, nông trường xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn phí tổn quá. cao mà trong hiện thực lại không tốt lắm tìm, có kia công phu Lam Diệp gặm bao bánh quy liền giải quyết tội gì phí kia cân não. Nói nữa mặc kệ là trước đây 08 căn cứ đầu bếp vẫn là hiện tại vu nữ tay nghề đều vẫn là thực không tồi, vì thế Lam Diệp đem nó quên tới rồi trên 9 tầng mây, hiện tại có thể nhớ tới vẫn là kéo một không gian khác công năng phúc đâu. Gia công phường năng lực này từng một lần làm Lam Diệp thực hưng phấn, vô hạn viên đạn súng lục phỏng trừng ở khi đó là cá nhân đều tưởng có được, đáng tiếc lúc ấy Lam Diệp là muốn cái gì không có gì. Mà theo sau Lam Diệp càng là ở dị năng cửa hàng thấy rất nhiều mang giới bán ra thành phẩm. Hơn nữa đã chịu rất nhiều dị năng Lam Diệp thực mau liền đem cái này công năng cũng ném đến góc lạc cho bụi đi. Hiện giờ nhớ tới Lam Diệp phát giác cái này công năng cũng không phải như vậy vô dụng sao. Ít nhất có thể giúp Triệu Hổ gia công gia thích hợp hắn vũ khí. Ngươi nói dùng đồng vàng ở dị năng cửa hàng chung mua càng phương tiện. Có thể. Bất quá đồng dạng là một kiện tiện tay lại dùng chung vũ khí có tiện nghi vì cái gì còn phải dùng quý đâu. Tiết kiệm A mặc dù Lam Diệp hiện tại rất có loại không kém tiền cảm giác nhưng có cái kia tiền mua điểm thần kỳ dị năng kỹ năng không phải càng tốt, vũ khí muốn chính là tiện tay. Ý bảo Triệu Hổ thoáng chờ đợi một chút, đương Lam Diệp đem tay phóng tới kia đôi bị chia rẽ con rết miệng rộng thượng sau liền trước tiên liên tiếp thượng dị năng không gian ra công phường giao diện. Phần phật chỉ có Lam Diệp có thể nhìn đến nửa trong suốt giao diện bắn ra tới, nghiêm túc quét vài lần, Lam Diệp đối mặt trên biểu hiện ra tới gia công lựa chọn tương đương vừa lòng. Biến dị con rết răng nanh thật lớn, vô lượng, sắc bén, này nếu là kẹp ở nhân thân thượng nhất đao lưỡng đoạn quả thực đều không cần phí nhiều ít sức lực, đương nhiên nếu là muốn thâm gia công như vậy liền không cần thiết bảo trì này vốn có bộ dáng. Ở trải qua dị năng không gian ra công phường công năng tháo dỡ cùng trọng tổ sau tổng cộng có 3 cái lựa chọn xuất hiện ở Lam Diệp trước mặt. Cái thứ nhất là làm thành 2 thanh loan đao, kia thân đao lưu sướng độ cung cùng có chứa răng cưa lưới dao lóe làm người sống lưng phát lạnh lanh quang, làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền biết này tuyệt đối là một đôi hung khí, hơn nữa thân đao rất dày, vừa thấy trọng lượng liền không nhẹ. Cái thứ hai lựa chọn hợp nhau tới làm thành một thanh đao hình cự nhận. So với loan đao cây đao này lớn hơn nữa càng khoan hơn nữa nhìn qua sát khí nghiêm nghị, nếu phía trước kia 2 thanh loan đao là hung khí nói kia này cây đại đao chính là bá khí, thực uy phong, bất quá này thật lớn thân đao cùng độ dày biểu hiện cây đao này trọng lượng tuyệt đối cũng so loan đao muốn gấp bội. Cái thứ 3 lựa chọn liền tương đối quái, là một phen phảng phất kéo giống nhau to lớn vũ khí, có thể cắt có thể thọc có thể trụ y, cổ quái tạo hình mang đến chính là tác dụng nhiều công năng. Hai mặt khai phong cắt nhận thượng có hình rồng thanh máu, này nếu là thọc tiến người trong thân thể tê, ngẫm lại liền hơi sợ a. 3 loại lựa chọn chẳng những có 3 loại bất đồng tạo hình cũng có bất đồng ưu điểm, loan đao linh hoạt, cự nhận dày nặng, cự cắt còn lại là công năng đa dụng, bất quá Lam Diệp tưởng tượng đến Triệu Hổ kia to con cầm đem kéo đối phó Tang Thi màn ảnh liền muốn cười, vì thế chủ quan thượng đệ nhất cá biệt cự cắt tạo hình cải tạo vứt bỏ. Như vậy liền phải ở song loan đao cùng cự nhận chi gian làm lựa chọn. Nhìn loan đao cùng cự nhận nghĩ tới nghĩ lui Lam Diệp đều lưỡng lự, cuối cùng quyết định đem vấn đề ném cho Triệu Hổ. Dù sao cũng là Triệu Hổ dùng không phải Lam Diệp dùng, Lam Diệp lựa chọn không tính toán gì hết ta. Hổ tử ca, ngươi thích linh hoạt chút loan đao vẫn là thích dày nặng đao hình cự nhận A. Ách kéo đâu, to lớn kéo. Lam Diệp biên nói liền dùng tay giúp Triệu Hổ khoa tay múa chân kia vũ khí làm thành sau đại khái tạo hình, bất quá chỉ dùng 2 tay so vô luận như thế nào so đều không quá hình tượng, cuối cùng cũng chỉ có thể tấn này có khả năng khoa tay múa chân ra một cái đại khái, Lam Diệp tin tưởng Triệu Hổ có thể lý giải chính mình ý tứ. Sự thật cũng đúng là như thế, Triệu Hổ có lẽ ở địa phương khác tương đối trì độn nhưng nói chính mình muốn vũ khí bộ dáng thường xuyên cân nhắc hắn trong lòng sớm đã có một cái ấn tượng. Tuy nói Lam Diệp nói không quá kỹ càng tỉ mỉ nhưng dựa não bổ cũng là có thể, trực tiếp xem nhẹ rất Lam Diệp lời nói loan đao cùng kéo, Triệu Hổ không chút do dự mở miệng, cự nhận, ta thích trọng một ít. Triệu Hổ ngữ khí khẳng định hơn nữa không có một tia do dự, ở được đến hắn khẳng định sau Lam Diệp sờ sờ cầm dùng ý niệm cờ lạc mở trong suốt giao diện thượng kia thuộc về đao hình cự nhận chế tác lựa chọn, rất có loại trong trò chơi thăng cấp vũ khí cảm giác. Đưa một cái giao diện bắn ra tới Lam Diệp phát hiện nếu muốn chế tạo ra chuôi này đao hình cự nhận trừ bỏ cần thiết có được chủ tài liệu, con rết răng nanh ở ngoài mặt khác đồ vật đều là có thể dùng đồng vàng từ dị năng cửa hàng chung. Thay tuyển mua, cũng không quý, có có thể nói dùng đồ vật ở gia công phường trung chính mình chế tác so với trực tiếp ở dị năng cửa hàng trung mua sắm quả thực tiện nghi quá nhiều. Không riêng gì là giá cả tiện nghi này một cái chỗ tốt, nếu ngươi tưởng nói thậm chí có thể căn cứ ý nghĩ của chính mình hướng vũ khí trung tăng thêm một ít mặt khác gia tăng thuộc tính phụ liệu, tỉ như tưởng thêm vũ khí trọng lượng ngươi có thể tăng thêm tỉ trọng so cao kim loại, tưởng thêm lực phòng ngự liền đổi kiên cố kim loại hoặc là lực phòng ngự cao tăng thi tứ chi, còn có thêm sắc bén, thêm ánh sáng độ thậm chí là muốn mặt khác nhan sắc đều là có thể làm đến, đi ý 10 phần, quả thực làm. Ngươi quá đủ muốn khai phá sáng tạo nghiện. Trước kia như thế nào không phát hiện cái này gia công phường tốt như vậy sử dụng đâu. Lam Diệp một bên quan khán gia công lựa chọn một bên nghĩ như vậy nói, như vậy cho chính mình chế tạo vũ khí cảm giác thực không tồi đâu. Đáng tiếc cái này giao diện trừ bỏ Lam Diệp ai đều nhìn không thấy, nếu không tới cái tiếp thu ý kiến của chúng, hắc hắc, có ý tứ đâu. Dưới ánh mặt trời, Lam Diệp ở nơi đó lại sờ cầm lại bẹp miệng làm tự hỏi trạng, ngẫu nhiên còn sẽ ở không trung phủi đi chút thứ gì. Cái này làm cho bên cạnh không chút nào cảm kích Triệu Hổ là không hiểu ra sao nhưng lại không dám quay rời. Bên này dị thường thực mau đã bị mặt khác thời khắc chú ý Lam Diệp tầm mắt phát giác, vô số song buồn bực ánh mắt hội tụ lại đây, bất quá nhận ai đều biết hiện tại Lam Diệp là ở tự hỏi, vì không quay rời Lam Diệp ý nghĩ bọn họ lại buồn bực cũng chỉ có thể nhịn xuống chờ Lam Diệp tự hỏi xong rồi đang tiến hành dò hỏi. Lâm vào đối đao hình cự nhận phụ trợ tài liệu lựa chọn Lam Diệp không có phát hiện chính mình hiện tại hành vi là cỡ nào cổ quái cùng đột ngột, mà chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm Lam Diệp phát hiện chính mình bị vây quanh, trên đỉnh đầu càng là nhiều một cái bóng ma, nguyên lai là Mặc Minh vì sợ Lam Diệp phơi mà lấy ra một phen rủ che ở nàng trên đầu. Ách Lam Diệp thầm nghĩ hỏng rồi, nàng quá đầu nhập cho nên đã quên chính mình động tác ở người khác xem ra là cỡ nào cổ quái, kỳ thật này cũng không trách Lam Diệp. Bốn phía đều là đáng giá tín nhiệm đồng bạn nàng không tâm thần thả lỏng mới là lạ, hơn nữa tinh thần tập trung điểm, vì thế cứ như vậy. Lá cây, ngươi phủi đi cái gì đâu như vậy đầu nhập. Cái thứ nhất mở miệng do hỏi Mặc Minh, đánh đem dù hắn một bộ trung thành và tận tâm tiểu đệ bộ dáng. Những người khác trong ánh mắt đại khái cũng đều là ý tứ này, bất quá đều không có Mặc Minh như vậy trực tiếp. Rốt cuộc nếu nơi này quan hệ cái gì bí mật nói như vậy hỏi là sẽ làm Lam Diệp khó xử. Ở Lam Diệp không có hoàn hồn phía trước đại khái tình huống bọn họ đã cùng Triệu Hổ hiểu biết qua, bất quá hiểu biết còn không bằng không hiểu biết, sau khi nghe xong Triệu Hổ giảng giải sau những người khác là càng thêm mơ hồ. Mặc Minh hỏi thực trực tiếp đến làm Lam Diệp cũng không biết như thế nào trả lời, giống như phát sinh ở trên người nàng cổ quái sự tình thật sự quá nhiều, tỉ như không thể dùng năng tinh thức tỉnh dị năng lại một người tiếp một người có. Tỉ như bị tang thi vi rút cảm nhiễm lại biết dùng biện pháp gì đi giải trừ, tỉ như bên người luôn là có một đám tới lại đi rồi tinh anh người sống sót giả, tỉ như này đó tinh anh người sống sót đối Lam Diệp duy mệnh là từ thái độ. Kỳ tích quá nhiều, lại nhiều liền Lam Diệp đều sẽ cảm giác có chút quá khác thường mà ngượng ngùng, bất quá có câu nói kêu thói quen thành tự nhiên, dù sao nàng này đủ loại cổ quái đều chỉ là nơi phát ra với một cái tập nguồn vàn cổ quái với một thân dị năng mà thôi. Không có việc gì nhiều kinh á kỳ á chậm rãi liền sẽ thói quen. Nghĩ như vậy Lam Diệp ở chính biểu tình sau bắt đầu chuẩn bị hướng ra ném bom, làm bộ làm tịch ho khan hai hạ. Lam Diệp nói, khủ các ngươi nói, nếu muốn ra cố một kiện vũ khí mà tài liệu không hạn nói thêm cái gì hảo. Mọi người, trải qua Lam Diệp đơn giản giảng giải sau mọi người minh bạch Lam Diệp ý tứ, trên thế giới này thế nhưng có thể ra công vũ khí dị năng sao? Thật đúng là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có à, bất quá nhiều như vậy kỳ tích đều tập trung ở Lam Diệp một người trên người thật đúng là làm người rất cảm khái, chỉ là cảm khái mà thôi. Ở Lam Diệp trên người liên tiếp phát sinh kỳ tích lúc sau bọn họ cũng đã không biết hoài nghi này hai chữ viết như thế nào, Lam Diệp nói hành liền nhất định hành, như vậy bắt đầu nghiên cứu này phối liệu vấn đề đi. Mỗi lần gia công đều chỉ có thể có 3 cái phụ liệu tăng thêm lựa chọn. Cho nên nếu muốn lớn nhất hạn độ tăng mạnh trôi này từ con giết khẩu khí là chủ liêu đao hình cự nhận nói vấn đề này còn cần cẩn thận châm trước. Đương nhiên hiện tại liền tính, ở nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau kia từ Y-Y-Lai Tư nhắc tới hạ động chi lữ hẳn là bị đề thượng nhật trình. Ở Lam Diệp bên này có dị thường xuất hiện thời điểm Y-Y-Lai Tư vẫn luôn đều ở bên cạnh làm người qua đường giáp quan vọng trạng, vừa không thúc giục cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là cúi đầu nghĩ đến một ít đồ vật. Ngẫu nhiên ngẩng đầu vọng liếc mắt một cái che lấp cửa động cự thạch phương hướng, Y Lai Tư hiển nhiên là ở châm trước cái gì. Đương bên này nghiên cứu và thảo luận hạ màn lúc sau mọi người nghỉ ngơi, khôi phục cũng đều không sai biệt lắm, vì thế chờ xuất phát muốn đi vào kia không biết còn có cái gì tồn tại hầm ngầm bên trong. Bất quá giống như nơi đó mặt là khe núi trung âm phong nơi phát ra, cho nên ở nhập động phía trước Lam Diệp còn giúp mọi người chuẩn bị một ít khả năng sẽ dùng tới đồ vật, tỉ như hậu quần áo, tỉ như trừ tà dùng gạo nếp cùng chân lửa đen. Hào đi, này không phải đi chỗ mộ, điều tiết hạ không khí mà thôi, đại gia không cần khẩn trương, anh không phải đang nói Lam Diệp chính mình lạp, nàng kêu không khẩn trương. Nếu nói thế giới này có thứ gì đối Lam Diệp tới nói nhất khủng bố nói kia dày đặc mà dơ bẩn sâu tính một cái, những cái đó thần bí mà quỷ dị quỷ lạp, linh lạp lại tính một cái, tuy rằng ở bên ngoài thời điểm mặc dù hình ảnh lại ghê tởm, lại khủng bố Lam Diệp cũng có thể thản nhiên coi chi, nhưng nếu đem hình ảnh chuyển thành âm u, quỷ bí huyệt động nói kia đã có thể hay nói. Ở không hạ huyệt động phía trước Lam Diệp còn không có cái gì, nhưng thật sự theo đội ngũ hạ đến này ô sơn sao hát huyệt động chung khi Lam Diệp mới phát hiện nguyên lai chính mình cũng có lá gan như thế chi khi còn nhỏ. Huyệt động ốn lượn xuống phía dưới, trên mặt đất có thứ gì bỏ sát dấu vết tương đương trọng. Bốn phía vách tường ướt hoạt hơn nữa rõ ràng là bị thứ gì một ngụm gặm ra tới, hỗn độn, loang lổ dấu răng liền phảng phất một đám quỷ dấu vết giống nhau có thể làm người liên tưởng đến những cái đó chỉ có ở quỷ thần điện ảnh chung mới có thể xuất hiện dơ đồ vật. Không biết Y Lì Lai Tư có phải hay không cố ý, có tràn ngập điện đèn tin không cần ra hỏa này một hai phải làm Lam Hiên lên đỉnh đầu thượng phóng hai cái huyền phù hỏa cầu chiếu sáng, lay động ánh lửa chiếu vào trên vách tường phản xạ ra một mảnh xanh đậm lân quang, ngẫu nhiên còn có thể tìm ra một mảnh tràn đầy lỗ thủng sâu xào huyệt, có lẽ lúc này xào huyệt là trống không, nhưng liếc mắt một cái vọng qua đi kia rậm rạp thị giác vẫn là làm Lam Diệp cảm giác lông tơ dựng ngược, sau sống lưng lạnh. Cả người. Từ tiến vào huyệt động bắt đầu liền không có người ta nói lời nói, đem từ đối vũ khí phối liệu tự hỏi chung đi ra mọi người đem tinh lực đều tập trung ở đối hầm ngầm thăm dò bên trong. Lúc này huyệt động chung trừ bỏ tiếng bước chân cũng chỉ dư lại lẫn nhau tiếng hít thở ở nhỏ hẹp không gian chung bị vô hình phóng đại. Y Lì Lai Tư đi tuốt đàng trước mặt mà triệu hổ ở mặt sau cùng lóc đuôi, ôm Trúc Linh Nhi Lam Diệp cùng Dương Tiêu theo thường lệ đi ở đội ngũ chính giữa nhất, thỉnh thoảng sẽ hướng. Đỉnh đầu hoặc là huyệt động chỗ sâu trong nhìn ra xa, không biết có phải hay không ảo giác, càng đi Lam Diệp càng cảm thấy lãnh, phảng phất này âm phong càng đi đi càng cường thế. Chỗ rẽ. Ở một đường thấp thỏm một đường não bổ quỷ phim trường cảnh chung Lam Diệp đoàn người đi tới ở tiến vào này huyệt động sau cái thứ nhất ngã rẽ khẩu, trên mặt đất bò sát dấu vết đến nơi đây đã hỗn độn nhìn không ra là cái gì sâu bò, mỗi cái ngã rẽ trên mặt đất đều là như thế này. Thực hiển nhiên từ nơi này bắt đầu sâu nhóm bắt đầu có điều phân ra. Đi bên kia. Lam Diệp hỏi, mà ở Lam Diệp hỏi ra vấn đề này đồng thời cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới Lam Diệp trong lòng ngực Trúc Linh Nhi trên người. Linh Nhi tự giác nhắm mắt cảm ứng, bất quá ở ngay lúc này Lam Diệp xem thật là Y Y Lai Tư phương hướng. Nếu Y Y Lai Tư đưa ra tiến vào nơi này như vậy hắn tự nhiên có hắn một bộ phân biệt phương pháp, có lẽ không biết đang tìm cái gì. Nhưng Lam Diệp biết cái này làm Y Lai Tư cảm thấy hứng thú ngọn nguồn nhất định đi theo huyệt động trung tản mát ra đi âm phong có quan hệ, âm phong à, chuẩn xác mà nói là âm hàn lực lượng càng thỏa đáng một ít. Âm hàn chi lực cũng có thể nói là chết chi lực một loại, thân là tử thần người phát ngôn Lam Diệp có lẽ ở bên ngoài ánh mặt trời dư thừa thời điểm vô pháp đến ra cái này kết luận, nhưng nếu dưới nền đất huyệt động này âm hàn chi lực độ tinh khiết như thế chi cao thời điểm lại đến không ra như vậy kết luận nào liền có chút quá mức, cho nên Lam Diệp không sai biệt lắm có thể minh bạch Y Lai Tư ý đồ, phỏng chừng nơi này hẳn là có cái gì bảo bối tồn tại đi. Bảo bối? Bảo bối liền tang thi đều ra tới này mang theo điểm âm hàn bảo bối tính cái gì, cũng không biết thứ này có thể hay không ở dị năng trong không gian bán thành đồng vàng, sẽ giá trị nhiều ít đâu. Đi bên trái. Trúc Linh Nhi thanh thúy tiếng nói ở thật lâu sau vang ở huyệt động bên trong, tuy rằng không biết Y Lai Tư muốn tìm cái gì, nhưng lấy Trúc Linh Nhi dị năng đại khái phán đoán phương hướng nào càng đáng giá bọn họ đi tìm kiếm vẫn là có thể. Trúc Linh Nhi đáp án được đến Y Lai Tư khẳng định, mà nhìn dẫn đầu đi vào bên trái cửa động Y Lai Tư đội ngũ mặt sau Mặc Minh cùng Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ý bảo Lam Diệp hai nàng cùng áp sau triệu hổ tiểu tâm một ít, có lẽ đoán không ra y y lai tư ý tứ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch nơi này khả năng tồn tại một ít kỳ ngộ. Kỳ ngộ à, thật đúng là cái khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Có cái thứ nhất chỗ rẽ sẽ có cái thứ hai, này hầm ngầm cũng không biết là loại nào sâu đào ra, chẳng những bốn phương thông suốt hơn nữa huyệt động rộng hẹp có đôi khi cũng có rất lớn khác nhau. Khoan thời điểm làm Lam Diệp bọn họ 4-5 người song song đi cũng không có vấn đề gì, mà hẹp thời điểm hình thể nhất cường tráng Triệu Hổ thậm chí đều phải xúc bụng không lưng lao lực nửa ngày mới có thể cọ lại đây. Nay còn không phải nhất cổ quái, giống như ở Lam Diệp bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm này động vách tường tài chất chung nhiều nhất chính là bùn đất, pha cắt sỏi không nhiều lắm hơn nữa cũng hiện rất là khô ráo. Nhưng là ở thâm nhập huyệt động nửa giờ lúc sau này vách động tài chất liền bắt đầu có biến hóa. Một đường xuống phía dưới vách động thành phần trung thạch chất bắt đầu tăng nhiều lên, không chỉ như thế có địa phương thậm chí còn ở ra bên ngoài thấm thủy, thủy lượng không nhiều lắm nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới ở mức tiêu chuẩn, nhưng đây chính là thâm nhập phía dưới huyệt động A, không có nhân vi công cụ chống đỡ này khoan rộng hẹp hẹp huyệt động sẽ không sụp sao. Thật sự sẽ không sụp sao. Quặng khó cái này từ đối ứng thường thường đều là tươi sống sinh mệnh mất đi. Hiện giờ tự mình thể nghiệm một phen này dưới mặt đất huyệt động trung hành tẩu thấp thỏm lúc sau Lam Diệp vốn dĩ liền có chút khẩn trương tiểu tâm can bắt đầu run rẩy, lúng cũng không phải là đùa giỡn, nếu không phải xem y lai tư dáng vẻ như định liệu trước Lam Diệp đề nghị đi ra ngoài tâm tư đều có. Thật sự quá mạo hiểm, loại này hoàn toàn nắm chắc không được cảm giác làm Lam Diệp rất là không thoải mái. Lá cây, đừng lo lắng, kia giúp sâu đào động tay nghề vẫn là có thể đáng giá tín nhiệm. U ám. Quỷ tĩnh hầm ngầm bên trong, một cái nhẹ nhàng, âm thanh trong trẻo đống nhiên vang lên, là Mạc Minh, nhìn ra Lam Diệp khẩn trương hắn ở giúp đỡ nàng giảm bớt đâu. Ân. Lam Diệp không nói gì thêm chỉ là gật gật đầu, trong lòng ngực vẫn luôn có một con tay nhỏ ở gắt gao nắm chặt nàng vào áo, khẩn trương không chỉ có Lam Diệp một người. Yên tâm, có ca ca ở. Một con bàn tay to xoa Lam Diệp bả vai, tuy rằng ngày thường tích tự như kim. Nhưng lúc này Lam Hiên lại rất minh bạch biểu lộ chính mình lập trường, ngắn ngủn mấy chữ đại biểu hắn quyết tâm, nếu thực sự có cái gì ngoài ý muốn mặc dù thân chết hắn cũng sẽ bảo đảm Lam Diệp an toàn. Lá cây, cái này ngươi cầm, nhớ kỹ, một có không đối liền lập tức chiếu cái này lộ tuyến trở về, đừng bận tâm chúng ta. Đây là Triệu Nhất Phàm, trước sau như một cười đến ôn nhu ổn trọng, Triệu Nhất Phàm ở vào động trước tiên cũng đã xuống tay vẽ nơi này bản đồ. Lá cây, yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Triệu Hổ dùng trầm thấp mà hàm hậu tiếng nói vì này đoạn đối thoại làm cái kết cục, tuy rằng nghe đi lên giống như càng ngày càng có bi tráng hương vị, bất quá đây đều là xuất phát từ chân tâm, là ở đối mặt loại này vô pháp nắm chắc dưới tình huống sở thấm sinh ra tới tuyệt đối thiệt tình. Không khí có chút bi tráng cũng có chút cảm động, tuy rằng ở không có chân chính gặp được nguy hiểm là lúc nói này đó có vẻ có chút bi quan cùng miệng quạ đen nhưng lại là lúc này mỗi một cái mở miệng người thiệt tình. Lam Diệp cũng không cảm thấy Mặc Minh mấy cái thực khôi hài, bởi vì này mỗi một câu đều là có thể cho nàng trong lòng sinh ra ấm áp dòng nước gấm chân thành lời nói. Lam Diệp thực cảm động, ở cảm động thật mạnh gật đầu rất nhiều lúc trước khẩn trương sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Thâm nhập huyệt động tiếng bước chân vẫn luôn chưa đình. Bất quá tại đây loại an tĩnh đến liền hô hấp cùng tiếng tim đập đều có thể nghe được hoàn cảnh hạ Lam Diệp bọn họ đối thoại tự nhiên cũng truyền vào ở đây mỗi người trong thai, không có người sẽ cảm thấy kể trên đối thoại là cố tình làm ra vẻ ra tới, bọn họ cũng có tâm, cho nên nơi này chân thành bọn họ cảm giác ra tới. Ở hỏa cầu cũng không tính quá sáng ngời quang mang chung trúc linh nhi lóe sáng lấp lánh mắt to vừa đi vừa đem tầm mắt ở mấy cái ca ca tỉ tỉ trên người nhìn quét. Trong trẻo đáy mắt có một mạt hâm mộ, có lẽ nàng cũng được đến quá các ca ca rất nhiều quan tâm cùng yêu quý nhưng chung quy vẫn là có khác nhau. Linh Nhi thực hâm mộ Lam Diệp cái này đại tỷ tỷ có thể hòa thân người cùng một đám rất tốt bằng hữu đại ở bên nhau. Bất quá nàng biết chính mình cũng là hạnh phúc, bởi vì nàng hiện tại cũng là cái này quần thể một viên. Dương Tiêu hiện tại cảm giác cùng chúc Linh Nhi không sai biệt lắm, mặt thế chung tùy hứng đáng ghê tởm, tham lam một mặt hắn xem đủ nhiều. Cũng đúng là như vậy mới có vẻ trước mắt chân thành đặc biệt đáng quý, Dương Tiêu thực may mắn chính mình may mắn có thể đại ở cái này quần thể bên trong, nếu có thể, hắn cả đời này đều không muốn rời đi. Trúc Linh Nhi cùng Dương Tiêu hâm mộ cùng may mắn là không hề che lấp, bọn họ cũng có tư cách này có được cái này tâm tình, mà bên cạnh vũ nữ, Tiểu Đao, Khải, Lợi bốn người tuy rằng trong lòng cũng có dòng nước gấm tranh quá, nhưng tử thần nô buộc thân phận lại làm cho bọn họ không có cách nào chân chính lấy bình đẳng thân phận dung tiên cái này tập thể, có chút tiểu tiết nuối, nhưng thân là nô buộc bọn họ lại sẽ không bởi vậy sinh ra cái gì mặt khác cảm xúc, đây là tử thần khế ước bá đạo. Trước mắt biểu tình duy nhất không có một tia dị thường cũng chỉ dư lại ý kìa lai tư một người. Tuy rằng vừa mới đối thoại hắn cũng là nghe không có rơi xuống một cái âm phủ, nhưng đây đều là nhân loại mới có cảm xúc, có lẽ cùng thân thể dung hợp không tồi, nhưng lúc này Y Lai Tư còn không có chân chính trở thành một nhân loại, chỉ là cười khẽ một chút. Y Lai Tư từ đầu đến cuối mại động nện bước đều không có một tia chậm chạp, ly mục đích địa càng ngày càng gần, tin tưởng lần này thu hoạch sẽ làm hắn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ đi. Chi chi. Cùng với Lam Diệp bọn họ thâm nhập ở bên ngoài căn bản không hề tung tích, Tang Thi Trùng bắt đầu lại một lần hiện ra thân hình, vừa mới bên ngoài chiến đấu cũng không có đem huyệt động chung sở hữu Tang Thi Trùng đều dẫn ra đi, Lam Diệp bọn họ còn không có như vậy đại quyết đoán, cho nên từ ban đầu chỉ là đề phòng hiện tại phát triển đến muốn thường thường dọn dẹp hạ gặp được chướng ngại. Nơi này là ngầm huyệt động. Tuy rằng lúc này huyệt động bốn phía vách động đã đại bộ phận đều là từ nham thạch hình thành, nhưng nếu không kiêng nể gì chiến đấu vẫn là sẽ khiến cho khủng bố lớn. Vì tránh cho này một người vì tai nạn sinh ra ở trong tình huống bình thường, Lam Diệp bọn họ đều này đây cực tiểu động tĩnh tới giải quyết phiền thoái. Tỷ như Mặc Minh loại nhỏ không gian nhận cùng với Y Ghi Lai Tư tử vong ô quang, mặt khác liền tính là Lam Hiên ngọn lửa ở chỗ này đều không bị phê chuẩn phạm vi lớn sử dụng, gặp nóng nở ra. Gặp lạnh co lại à, hơn nữa tại đây thông gió hoàn cảnh cũng không phải thực tốt, huyệt động chung không kiêng nghể gì phóng hỏa, bọn họ còn muốn hay không hô hấp. Bình thường Tang Thi Trùng, T11 con 2 chỉ 3 con. Cùng với Lam Diệp bọn họ thâm nhập đối mặt phiền toái cũng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là ở bọn họ rõ ràng không có đi sai lộ dưới tình huống kia đẩy mạnh sở muốn đối mặt khó khăn liền càng là một đợt tiếp theo một đợt. Sâu nhóm cũng không nốc, nếu là bảo bối kia tự nhiên là phải bảo vệ tốt. Cho nên càng tiếp cận mục tiêu Tang Thi sâu thực lực cũng liền càng cao, cuối cùng T1 ngăn không được sau T2 cũng bỏ ra tới. Hơn nữa lúc này huyệt động mặc kệ độ rộng vẫn là độ cao đều có hướng lớn nhất hạn độ đi phát triển. 2-3 mẹ con bò cạp, mấy mét lớn lên con giết, thân hình khổng lồ bỏ cánh cứng. Được chứ, vừa mới ở bên ngoài mới nhìn thấy quá sâu đại quân hiện tại lại bắt đầu tập kết. Có biến dị sâu này đại biểu Lam Diệp bọn họ có thể thu hoạch năng tinh cùng tài liệu cũng liền càng nhiều, này vốn là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt có đôi khi quá mức cũng là sẽ biến thành chuyện xấu, phiền toái một đợt tiếp theo một đợt, ở dưỡng khí cung ứng lượng cũng không phải thực đủ ngầm mặc dù là thực lực cường hãn tử thần tiểu đội hiện tại cũng có chút ăn không tiêu. Ta nói, chúng ta như vậy ngạnh hướng trong đẩy mạnh cũng không phải biện pháp, tha mắt thấy miêu tả minh lao lực dùng không gian nhận bổ ra một con T2 con giết đầu, Lam Diệp mở miệng nói, có lẽ địa huyệt bắt đầu rộng mở nhưng một cái sâu đào ra huyệt động lại rộng mở còn có thể rộng mở đi nơi nào a? Hơn nữa nơi này chính là nhân gia hang ổ, ở mất tiên cơ lúc sau Lam Diệp bọn họ này đoàn người đẩy mạnh tốc độ tương đương không theo người ý. Lam Diệp nói những người khác đều có cảm xúc, nhưng không như vậy ngạnh đẩy mạnh bọn họ còn có mặt khác biện pháp sao? Uy hiếp tránh lui năng lực đối này đó đại não một cây gân sâu loại Tang Thi căn bản là không có nhiều ít tác dụng, phạm vi lớn sát thương tính công kích cũng bị địa hình hạn chế gắt gao. Đối với điểm này vẫn luôn đều biểu hiện rất là tự tin Y Lai Tư cũng có chút nhíu mày, cái kia đổ vật vị trí phòng ngự đại ra ngoài hắn đoán trước, xem ra hắn phán đoán có một chút sai lầm, thực phiền toi a. Nếu không chúng ta thử xem có thể hay không tránh đi chúng nó. Nhược nhược thanh âm, Lam Diệp đang nói lời này thời điểm chính mình đều không có tự tin, đây chính là dưới nền đất huyệt động, muốn tránh, nhưng tránh khai sao? Bất quá Lam Diệp tự nhận chính mình là nói câu vô nghĩa nhưng Y Dì Lai Tư đang nghe đến sau thế nhưng ánh mắt sáng lên, nhíu lại giữa mày nếp vốn hóa thành mây bay tảng ra, Y Dì Lai Tư quay đầu nhìn về phía Lam Diệp trong ánh mắt có tán dương ánh mắt. Lam Diệp thực kinh tủng, Y Lìa Lai Tư ra hỏa này muốn làm sao? Lá cây. Y Lìa Lai Tư dừng bước chân sau bỗng nhiên tiến đến Lam Diệp bên người, dùng một đôi hơi mang tà khí ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Diệp, đem Lam Diệp nhìn chằm chằm chính là sởn tóc gáy. Ngươi làm gì? Lam Diệp ôm trong lòng ngực Trúc Linh Nhi theo bản năng lui một bước, hơi sợ a. Ha ha, chỉ là tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự thôi. Thương lượng cái gì? Ngươi lại đây. Y Lai Tư ngoắc ngoắc tay nhỏ chỉ đem Lam Diệp gọi vào chính mình bên người, mà xem y lai tư kia không giống như là nói giỡn bộ dáng. Lam Diệp tuy rằng không hiểu ra sao nhưng vẫn là buông ra trong lòng ngực Trúc Linh Nhi hướng về phía y lai tư đi qua, hai người ghé vào cùng nhau bắt đầu lẩm nhẩm nói cái gì, đến nỗi những người khác tắc đều vẻ mặt không rõ nguyên do chiến ở bên cạnh nhìn. Đi hảo hảo đống nhiên rừng, ở giải quyết bị hấp dẫn lại đây một con tang thi trùng lúc sau Mặc Minh quay đầu lại nhìn kia ghé vào cùng nhau hai cái đầu trong lòng tại đây một cái chớp mắt rất là chua lòm, lá cây cũng thật là, dựa như vậy gần chẳng lẽ không biết nam nữ có khác sao. Ghen nam nhân khí chẳng là rất mạnh, đương nhiên đối mặt Mặc Minh vẻ mặt ghen tuông biểu tình bên cạnh mặc kệ là Triệu Nhất Phàm vẫn là Lam Hiên biểu hiện đều thực bình tĩnh, Lam Hiên là bởi vì thân phận cho phép. Bất quá Triệu Nhất Phàm sao tao nhã đạm nhiên đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một mạt thảm đạm, hán, giống như cùng nàng càng ngày càng xa. Dựa vào thân cận quá, cái kêu y y lai tư ra hỏa vừa thấy liền không phải thứ tốt. Cố tình đệ thấp khàn khàn lẩm bẩm tiếng vang lên, là Triệu Hổ, mà mơ hồ nghe được hắn lẩm bẩm Mặc Minh tắc quay đầu lại cho Triệu Hổ một cái anh hùng ý kiến giống nhau ánh mắt, hai người tầm mắt một đôi. Theo sau họng súng nhất trí đối ngoại đem tầm mắt hướng về có không tốt ánh mắt phương hướng đầu qua đi. Triệu Hổ lẩm bẩm Mặc Minh nghe thấy được vu nữ mấy cái tự nhiên cũng nghe thấy, vì thế ở Lam Diệp cùng Y Lai Tư lẩm bẩm thời điểm Mặc Minh, Triệu Hổ cùng vu nữ, tiểu đao đoàn người là đại chơi tầm mắt đối sát cho chơi, ngẫu nhiên còn sẽ cùng động thủ ăn ý treo cổ mấy chỉ sờ qua tới tang thi sâu, sau đó tiếp tục tầm mắt đối béo. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng so với ta hiểu biết còn nhiều, này cũng quá không công bằng đi cùng y lai tư đầu ghé vào cùng nhau. Lam Diệp lúc này là vẻ mặt căm giận nhiên. Lúc này ở Lam Diệp trước mặt một bộ nửa trong suốt giao diện đang ở rất có quy luật lập lòe, mặt trên biểu hiện chính là dị năng cửa hàng vật phẩm tìm tòi giao diện, tìm tòi từ ngữ mấu chốt là sủng chữa thương, mà phía dưới còn lại là rầm rạp không dưới trăm loại tìm tòi kết quả. Vừa mới Lam Diệp nhắc nhở làm Y Dì Lai Tư nghĩ tới kia hai chỉ bị Lam Diệp thu phục tăng thi bò cạp, tuy rằng bình thường dưới tình huống con bò cạp cũng không phải đào động hảo thủ nhưng biến dị tăng thi bò cạp lại không ở này liệt, kia kiện đồ vật đại khái vị trí Y Dì Lai Tư cảm ứng đến, bất quá một đường chướng ngại thật sự quá nhiều, nếu bọn họ có thể đi lối tắt thẳng tắp qua đi tin tưởng sẽ tỉnh hạ không ít thời gian. Làm Lam Diệp đem tang thi bò cạp triệu hồi ra tới thẳng tắp đánh ra một cái đi thông mục tiêu thông đạo, như vậy chẳng những có thể tỉnh hạ không ít thời gian còn có thể lớn nhất hạn độ tránh đi cùng những cái đó điên cuồng tang thi trùng tiếp xúc, một hòn đá trúng mấy con chim, lúc trước chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thôi. Uy, kia này dược tiền ai ra đâu? Chỉ vào trong suốt giao diện thượng giá không thôi thần kỳ sủng dược phẩm Lam Diệp đem Trúc Giang nhìn đến bang bang vang. Kỳ thật trên thực tế Y Lai Tư là nhìn không tới kia dị năng cửa hàng vật phẩm giao diện, nhưng hắn biết Lam Diệp ý tứ, hơi hơi mỉm cười, ta mua đơn. Này còn kém không nhiều lắm. Lam Diệp vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng hoa 20 vạn đồng vàng cấp tang thi bỏ cạp chữa thương sắc thật thực xa xỉ nhưng hiện tại Lam Diệp đã không thiếu về điểm này đồng vàng. Nói nữa gọi Y Lai Tư chúc rằng cơ hội nhưng không hảo tìm a, hiện tại không nắm chắc kia càng đại khi nào đâu. Điều ra mua sắm giao diện điểm hạ xác định, đương hai viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ, toàn thân lưu chuyển màu tím nhạt quang mang hạt châu xuất hiện ở Lam Diệp lòng bàn tay thời điểm nàng phất tay ở chính mình trước người đất chống thượng tướng chính mình trong đó một con bị thương pha trọng tang thi bỏ cạp sủng cấp từ dị năng không gian trung triệu hoán ra tới. Bởi vì ở triệu hoán phía trước Lam Diệp cùng còn không biết phát sinh chuyện gì các đồng bọn chào hỏi qua, cho nên Lam Diệp cái này đống nhiên động tác cũng không có khiến cho cái gì hiểu lầm cùng rối loạn. Dùng ý niệm sử dụng sủng bò cạp mở miệng, Lam Diệp không chút do dự đem trong tay một viên giá trị 10 vạn đồng vàng sủng đồ ăn đối với kia trương đại khẩu liền ném đi vào. Đừng nhìn tang thi bò cạp đầu không lớn nhưng bản năng nói cho nó Lam Diệp ném lại đây chính là thứ tốt, nói nữa thân là sủng mặc dù Lam Diệp ném lại đây chính là độc dược nó cũng không có cự tuyệt tư cách, mở ra miệng rộng tiếp được sau đó không chút do dự nuốt vào trong bụng. Vừa mới thậm chí đều không thể miễn cưỡng đứng thẳng tang thi bò cạp dứt khoát bò đi xuống, trên người chỉ vài giây liền bắt đầu có quy luật nhấp nhoáng màu tím nhạt ánh sáng nhu hòa, kia ánh sáng nhu hòa thực mê người. Chọc đến huyệt động chung mặt khác vừa mới chạy tới tang thi trùng nhóm là một trận kích động. Tang thi trùng nhóm thật là thực kích động, không hề công kích Mặc Minh bọn họ mà là mao đủ kính muốn vọt tới Lam Diệp sủng bò cạp bên người, trương đại miệng một bộ cấp sắc, tham lam bộ dáng. Cái này làm cho Lam Diệp thực kinh ngạc, này sủng đồ ăn đối không phải sủng sinh vật nhóm cũng có rất lớn lực hấp dẫn sao. tang thi trùng nhóm giống như có chút điên cuồng, như vậy cục diện là Lam Diệp lúc trước sở không nghĩ tới, bất quá bởi vì địa thế nguyên nhân những cái đó tang thi trùng mặc dù lại cấp sắc cũng là chỉ có thể một đám đi lên chịu chết, có Mạc Minh, Lam Hiên, Vu Nữ đám người tại tả hữu đỉnh Lam Diệp bên này có thể không hề áp lực chuyên chú với cho chính mình sủng chữa thương. Sủng đồ ăn hiệu quả không tồi, ở ngắn ngủ 5 phút sau sủng bò cạp trên người đại thương liền tốt không sai biệt lắm, còn sót lại tiểu thương cũng đều ở cấp tốc khép lại chung, tin tưởng lại quá vài phút kia miệng vết thương liền một chút đều nhìn không ra tới. Một viên đồ ăn thu phục Lam Diệp nguyên bản còn tưởng rằng lấy tang thi bò cạp hiện tại miệng vết thương yêu cầu 2 viên thậm chí là 2 viên trở lên mới có thể đủ thuận lợi khỏi hẳn đâu. 10 vạn khối không bạch hoa nha, Lam Diệp cười. Cùng Y Lì Lai Tư hỏi thăm hảo muốn đào động vị trí cùng phương hướng, Lam Diệp mệnh lệnh kia chỉ đã vết thương khỏi hẳn tang thi bò cạp làm việc, nó kia to con quá chiếm địa phương, nếu không đem nó trước an bài minh bạch kia đệ nhị chỉ sủng bò cạp liền không có địa phương đãi. Thương hảo sau tinh thần phấn chấn tăng thi sủng bò cạp tiểu một, vốn dĩ muốn gọi nhất hảo tới, bất quá đây chính là thiên ưng tiểu đội tên, Lam Diệp không có khả năng dùng đã từng đồng bạn tên tới xưng hô một con tăng thi bò cạp, cơ cơ thân mình đối với bên người không xa vị trí huyệt động vách tường hạ chảo, đừng nhìn con bò cạp ở đảo động thượng bẩm sinh ưu thế không nhiều lắm, nhưng kia hai chỉ công thành chủ y giống nhau cự kiềm ở một đảo sờ mó máy móc động tác hạ thực mau một cái có. Thể cung nó chính mình dung thân đại động liền đào hảo. Đào động sở chế tạo ra tới đá vụn cùng tàn thổ đều bị tang thi bò cạp tiểu một phóng tới trên lưng sử dụng sau này đồi câu đẩy ra huyệt động, thực quy củ trồng chất đến bên cạnh không chậm trễ chủ nhân cùng chủ nhân các đồng bạn động thủ cùng hành động. Ở điểm này tang thi bò cạp tiểu một vẫn là rất có đầu óc. Ở tang thi bò cạp tiểu một bên này đào động thời điểm tang thi bò cạp tiểu nhị thương thế cũng ở đi bước một chuyển biến tốt đẹp. So với tiểu một tang thi bò cạp tiểu nhị cái đầu lớn hơn nữa thương thế cũng càng trọng, bất quá một viên sủng đồ ăn như cũ không hề áp lực đem chi chữa khỏi, vì thế cái thứ hai đảo động quân đầy đủ sức lực xuất hiện, mà trong khoảng thời gian này Trung Lam Diệp bọn họ chuẩn bị công tác cũng làm không sai biệt lắm. Ở nhân gia địa bàn đảo động cái này công trình lượng vẫn là thật không tốt nắm chắc, bởi vì ngươi cũng không biết ở đảo đến trình độ nhất định sau bên kia xuất hiện chính là một khối nham thạch vẫn là một cái đã đả thông qua cửa động. Tiểu nhất và tiểu nhị tuy rằng như cũ là tang thi bò cạp bất quá chúng nó trên người đã lây dính bị mặt khác đồng loại sở bất dung nhân loại hương vị. Ở có nguy hiểm thời điểm Lam Diệp cái này chủ nhân cần thiết làm tốt bảo hộ sủng trách nhiệm, cho nên có chút đồ vật cần thiết muốn một lần nữa chuẩn bị, tỉnh đến lúc đó ngoài ý mà luống cuống tay chân. Cùng bận việc xuống dưới Lam Diệp ý đồ đã rõ như ban ngày, mà ở minh bạch Lam Diệp ý tứ sau Mạc Minh cũng trước tiên điều chỉnh đội ngũ vị trí cùng với gia nhập tới rồi chế định kế tiếp kế hoạch đội ngũ bên trong. Tang thi bò cạp sủng nhóm hiện tại đào động không quá cùng quy cách, muốn càng cao một chút, hơn nữa độ rộng cũng nên gia tăng. Hắc ám, ở mức hầm ngầm là tang thi trùng nhóm tập thể lao động kết tinh, nơi này cũng là chúng nó sinh tồn cùng biến cường duy nhất dựa vào. Có gan nhúng chàm nơi này hết thể sinh vật đều đem sẽ đã chịu nhất mãnh liệt phản kháng. Đương nhiên lấy sâu nhóm chỉ số thông minh loại này phản kháng còn ở vào tự phát tổ chức giai đoạn, càng tới gần hầm ngầm trung tâm thực lực tăng trưởng càng nhanh. Xuất phát từ bản năng, tang thi trùng nhóm đều ở tước đầu hướng nơi đó tới gần. Ai nói tang thi cùng tang thi chi gian liền không tồn tại cạnh tranh, vì thực lực cho dù là cùng giống loài chi gian ở ích lợi xung đột thời điểm cũng là sẽ buộc phát ra không phải ngươi chết chính là ta sống chiến đấu, cho nên càng tiếp cận trung tâm huyệt động vị trí này huyệt động không gian lại càng lớn, vì đánh nhau phương tiện sao, đương nhiên ở cái này vị trí vách động tài chất cũng rắn chắc đến trình độ nhất định. Hảo địa phương mỗi người, trùng trùng, đều tưởng tới gần, vì thế ở cái này chiều sâu sâu nhóm mật độ cùng chất lượng cũng bắt đầu trở nên khủng bố lên. Lẫn nhau gian bởi vì một chút tiểu cọ sắt cũng sẽ vung tay đánh nhau, thất bại phương sẽ trở thành người thắng cùng với mặt khác quần chúng đồ ăn, đến nỗi người thắng tắc sẽ hướng huyệt động trung tâm càng tới gần một bước, đừng xem thường này một bước, chỉ cần đứng vững kia đến xương lạnh leo biến cường tốc độ tổng hội so không đi tới phía. Trước muốn mau thượng vài phần, tử thần tiểu đội bên này, thông qua hai chỉ tang thi bò cạp vất vả lao động Lam Diệp bọn họ tiến lên nện bước thực sự so với trước nhanh rất nhiều. Bất quá này cũng chỉ là tương đối, càng tới gần Y Lai Tư sở chỉ ra tới vị trí Lam Diệp bọn họ ở phía trước tiến khi sở hao phí sức lực lại càng lớn, nham chất càng ngày càng cứng rắn vẫn là thứ yếu, chủ yếu là nơi này huyệt động so với bên ngoài càng thêm dày đặc cùng bốn phương thông suốt, một không cẩn thận liền sẽ đào thông sông vào một đống tang. Thi trùng lãnh địa, vì thế bùng nổ chiến đấu, vì thế chậm trễ công phu. Đương nhiên đối mặt một đám số lượng khả quan thả không có hảo ý tang thi trùng Lam Diệp bọn họ là sẽ không liền như vậy khô cằn liều mạng, bởi vì không cần cố kỵ con đường vấn đề ở mỗi đào xuyên một cái thông đạo khi Mặc Minh cùng Y Lai Tư đều sẽ hợp tác đem hai bên thông đạo cấp có kế hoạch lộng sụp, sau đó tới cái bắt ba ba trong giỏ, đáng thương bị nhốt trụ tang thi trùng ở đã không có viện quân dưới tình huống chính là cái bi kịch, ở quá ngắn thời gian nội liền sẽ bị giết rớt hoặc là bị Lam Diệp Tuệ nhãn thức kim thu hoạch sủng, quang tiểu một, tiểu nhị đào thật sự quá chậm, chúng nó cũng yêu cầu viện trợ A. Đào động, đào xuyên, đánh nhau, hơi chút tu chỉnh sau lại đào đậu. Ở như vậy hình thức xuống dưới tuy rằng nơi này tang thi trùng mật độ có chút khủng bố nhưng Lam Diệp bọn họ lại không có gặp được vượt qua năng lực phạm vi nguy hiểm. Ngẫu nhiên sẽ có mấy cái vừa thấy cấp bậc liền không thấp tang thi trùng bột lộ mặt Lam Diệp bọn họ cũng sẽ lựa chọn trước tránh đi. Muốn đánh cũng phải đợi trở về lục địa lại nói, nơi này chính là ngầm, ở sâu chủ chiến tràng cùng đống lớn đều đếm không hết sâu làm sinh tử đấu. Lam Diệp bọn họ đầu góc nhưng không tú đầu. Một đường cẩn thận cùng kích đấu, ở bất chi bất giác chung Lam Diệp bọn họ đã khoảng cách mục đích địa chỉ một vách tường chi cách, hô hấp gian mang theo mắt thường có thể thấy được hàn khí, nơi này hoàn cảnh đã không thể dùng âm lãnh tới hình dung, trời giá rét. Ở mỏng manh hỏa cầu quang mang chiếu rọi xuống nơi này tầng nham thạch thượng thậm chí đều trải rộng một tầng hơi mang than trì lớp băng. Không sai chính là lớp băng, trên mặt đất khi nóng bức thời tiết khiến cho Lam Diệp bọn họ mặc dù tưởng mặc vào một kiện trường tụ quần áo đều phải chịu đựng oi bức khảo nghiệm, nhưng nơi này liền không cần, trường tụ. Ở tích thủy ngưng băng nhiệt độ thấp trung ngươi mặc dù mặc vào thật dày áo lông vũ có thể bảo đảm không lạnh thẳng run hàm răng cũng đã thực không tồi. Ách độ ấm là như vậy cái độ ấm bất quá Lam Diệp bọn họ lại không cần dựa áo lông vũ đi giữ ấm, mỗi người đỉnh một cái trứng gà sắc kết giới, này trong không khí hàn khí rất lớn trình độ thượng là một loại phi tự nhiên năng lượng, không có lực công kích nhưng lại có thể dùng kết giới tới phòng ngự. Cái này kết luận thực quỷ dị, đang xem đến như vậy tình hình khi nguyên bản đối y lai tư thần thần bí bí cũng không có bao lớn hứng thú Mặc Mình, Lam Hiên mấy người cũng bắt đầu biểu hiện ra cảm thấy hứng thú chú ý tới. Đem tinh thần lớn nhất trình độ tập trung, tất cả mọi người ở suy đoán, tại đây một tưởng chi cách mặt sau chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì đâu. Hình thể dài rộng thô dài, thân khoác dày nặng giáp sắc tang thi trùng sủng tiểu lục đĩa tuyến giống nhau có chứa tinh mịn hàm răng miệng rộng chậm rãi mở ra, hai chỉ tang thi bò cạp, hai chỉ tang thi giáp sắc trùng ở một bên hiệp trợ, ở tất cả mọi người hướng về phía Lam Diệp truyền đạt chuẩn bị xong ánh mắt sau Lam Diệp đạp lên duy nhất một con không có làm việc tang thi bò cạp trên lưng đối với chính mình sủng đại quân hạ đạt hành động mệnh lệnh, chỉ thấy tang thi trùng tiểu lục kia chừng một mét đường kính miệng rộng hung hăng gặm ở treo đầy âm trầm xương lạnh tầng nham thạch phía trên, làm người hê răng gặm cắn thanh truyền đến, thật lâu sau ầm vang to như vậy không gian thâm thúy u ám lạnh băng. Tầng nham thạch sụp đổ vang lớn cùng với hồi âm không ngừng truyền phát tin càng là cấp cái này thần bí không gian bằng thêm vài phần quỷ dị, ngẫu nhiên sẽ có dốc rách nước chảy thanh xuyên thấu hỗn độn hồi âm truyền vào mọi người lỗ tai, còn có răng rắc dị vang, này hết thảy đều có vẻ là như vậy làm người cảm giác kinh tủng. Thông đạo bị mở ra bất quá tuy rằng biết rõ chính mình đám người đã đi tới chính địa phương nhưng không có một người có thể ở trước tiên đem cửa động một khắc mặt xem xét rõ ràng. Ánh sáng là một phương diện, về phương diện khác sao? Lãnh liền ở thông đạo bị nối liền dây tiếp theo một cổ đủ để cho người cốt tủy đều đông cứng nồng đậm hàn khí đối với Lam Diệp đoàn người là ập vào trước mặt, nương đỉnh đầu hỏa cầu tắt nháy mắt chiếu sáng lên Lam Diệp mơ hồ có thấy đối diện hoàn cảnh trống trải, bất quá thực mau trước mắt một mảnh đen nhánh, Lam Diệp bên thai mơ hồ nghe được một tiếng chói hai tiếng kêu thảm thiết. Là tang thi trùng tiểu lục làm đảo thành động quân chủ lực tiểu lục kia khổng lồ thân mình là chính diện đổ ở bị đánh xuyên qua thông đạo phía trước, ở kia cổ hàn khí đánh úp lại thời điểm cái thứ nhất tao hương cũng là nó, hơn nữa bởi vì muốn đảo thành động cho nên Lam Diệp cũng không có cho nó trên người tròng lên kết giới, có thể nghĩ, lần này tiểu lục thương có bao nhiêu trọng. Xuyên thấu qua cùng sủng tâm linh liên tiếp Lam Diệp có thể cảm giác được rõ ràng tiểu lục lúc này suy yếu cùng nguy hiểm. Lam Diệp cũng bị sợ tới mức không nhẹ, không kịp lộng minh bạch phát sinh chuyện gì nàng trước tiên đem du tẩu ở sinh tử bên cạnh tang thi trùng tiểu lục cấp thu lên, lại cảm thụ một chút mặt khác sùng trạng thái, còn hảo, tuy rằng đều bị lộng cái trở tay không kịp, bất quá bởi vì có kết giới bảo hộ cho nên Lam Diệp mặt khác tang thi sủng nhóm đều không có đã chịu thực chất tính thương tổn. Ở xuất hiện dị thường trước tiên quan tâm chính mình sủng cũng không phải bởi vì Lam Diệp cảm thấy sủng nhóm so ca ca cùng mặt khác các đồng bọn càng quan trọng, chủ yếu là ở thông đạo sỏ xuyên qua thời điểm đi đầu, đệ nhị, vị thứ ba trí ngốc đều là Lam Diệp sủng, nếu trừ bỏ đi đầu tang thi trùng tiểu lục bị thương nặng mặt khác sủng đều không có đã chịu thực chất tính thương tổn kia tránh ở chúng nó khổng lồ thân thể mặt sau Lam Hiên đoàn người tự nhiên cũng sẽ không như thế nào, Lam Diệp cũng. Không phải là những cái đó xảy ra chuyện sau liền biết loạn lo lắng đầu đất, ở hiểu biết đến cũng không có ngoài ý muốn phát sinh sau làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới là quan trọng nhất. Bởi vì nồng đậm hàn khí đánh lén Lam Diệp bọn họ mọi người kết giới thượng đều xuất hiện một tầng hơi mang chút màu xanh lá nửa trong suốt lớp băng, cùng với này một trận thanh thúy ca ca thanh bảo hộ mọi người một đường kết giới rốt cục là không chịu nổi lạnh băng xâm nhập rách nát. Bởi vì ở phá vỡ cuối cùng một tầng cái chắn thời điểm mọi người lực chú ý đều là độ cao tập trung, cho nên ở Lam Diệp phản ứng lại đây bắt đầu cho mỗi cá nhân đều tục thượng một cái kết giới đồng thời một chương từ thuần túy hỏa tuyến tạo thành lưới lửa đối với mọi người đỉnh đầu cũng trao xuống dưới. Tuy rằng hiệu quả không có Lam Diệp kết giới hảo nhưng ở Lam Diệp không có đem kết giới bổ xong phía trước nó vẫn là có thể tạo được nhất định chống đỡ hàn khí tác dụng. Lưới lửa là Lam Hiên dùng đến. Cùng lúc đó ném ra không dưới mười mấy viên huyền phù ở giữa không trung hỏa cầu dùng cho chiếu sáng. Ở vượt qua lúc ban đầu bị động lúc sau Lam Diệp đoàn người rốt cuộc có thể thực rõ ràng thấy rõ thông đạo mặt sau rốt cuộc là cái dạng gì cảnh tượng. Đây là một tòa không biết ở vào ngầm mấy mét thâm vị trí ngầm hang động, cao ước 10 mét diện tích tắc chừng hơn 1.000 mét vuông, vô số không biết sinh trưởng nhiều ít năm thạch nhũ cùng mang đá, cột đá rậm rạp san sát. Một cái lẳng lặng chạy xuôi ngầm sông ngầm chiếm cư ở cái này ngầm hang động một góc, đến nỗi không có bị sông ngầm bao trùm địa phương tắc sớm đã bị hình thể khổng lồ tang thi trùng nhóm sở chiếm cứ. Bò ở ướt hoạt mặt đất phía trên, này đó rõ ràng ở biến dị trình độ thượng đã ở vào nơi này sở hữu sâu đỉnh cao nhất tang thi cự nhóm lúc này chính ngẩng đầu nhìn vách đá thượng bỗng nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, vốn là căng thẳng thân mình càng thêm đề phòng. Từng đôi lớn nhỏ không đồng nhất lỗ sâu đục sôi nổi lệ ra làm người thấu xương xâm hàn ánh sáng. Bò trên mặt đất hạ hang động trên mặt đất đỉnh cấp biến dị tang thi trùng không dưới 30 chỉ, mỗi một con phỏng trừng đều đã đạt tới thậm chí là vượt qua T3 trình độ. Bất quá vừa vặn đem thông đạo đào ở động bích trung đẳng thiên thượng vị trí Lam Diệp đoàn người lúc này cũng không có đem lực chú ý đặt ở tang thi trùng nhóm trên người. Bọn họ ánh mắt lúc này chính động tác nhất trí chăm chú vào hang động thiên hướng Lam Diệp bọn họ bên này vị trí mố căn cột đá thượng. Cột đá thứ thô, nhất bảo thủ phòng trừng cũng muốn 3-4 nhân tài có thể vây quanh nó cũng là toàn bộ ngầm hang động trung thô nhất cột đá. Cùng mặt khác cột đá bất đồng chính là này căn cột đá chẳng những có mặt khác cột đá không có băng màu xanh lá. Ở cột đá trung tâm vị trí càng là phảng phất được tăng sinh giống nhau đột ngột cổ ra tới phi thường đại một khối. Nếu nói này căn cột đá mặt khác vị trí bình quân 3-4 nhân tài có thể vây quanh nói này khối tăng sinh vị trí như thế nào cũng muốn 10 cái nhân tài hành, 10 cái người A, mặc dù là ở diện tích chừng sắp hơn 1.000 mét vuông thạch động chung cái này vòng eo cũng đủ chọc người chú ý đi. Sự ra khác thường tất vì yêu, nói nữa ở nhìn thấy này căn tăng sinh cột đá thời điểm vẫn luôn biểu hiện đạm nhiên y lai tư thế nhưng ở đáy mắt bắn ra làm nhân tâm giật mình màu tím quan mang. Tử thần khí thế ở một khắc không hề giữ lại tất cả phong thích, không biết có phải hay không ảo giác, ở Y Lai Tư phát ra xuất thân thượng khí thế thời điểm Lam Diệp phát hiện kia khối cột đá tăng sinh vị trí thế nhưng cũng có như vậy một cái chớp mắt một sửa tự thân quỷ dị băng màu xanh lá mà bày biện ra. Chốc lát băng tím, Y Lai Tư trên người khí thế bùng nổ thực đột nhiên. Cho tới nay tuy rằng Y Lai Tư biểu hiện đều thực ngạo nhưng đối thực lực của chính mình vấn đề lại che giấu phi thường hảo, có cái gì có thể nô buộc thượng Y Lai Tư tuyệt đối bất động một chút ngón tay, thích ăn vạ Lam Diệp bên người hắn ngẫu nhiên biểu hiện ra ngoài thực lực cũng sẽ ở người khác tiếp thu trong phạm vi, đương nhiên, này căn không có gặp gỡ cái gì đại phiền toái có quan hệ. Bất quá ở cảm nhận được lúc này Y Lai Tư trên người khí thế sau mặt mình, Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm. Triệu Hổ bốn người là hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết bọn họ sai rồi, vốn tưởng rằng đã nhìn thấu đối phương tu vi, nhưng sự thật là nguyên lai cái này nhìn qua tuổi không lớn thiếu niên thế nhưng có được như thế làm nhân tâm giật mình thực lực. Âm thầm nắm chặt nắm tay, Mạc Minh bỗng nhiên có một chút nguy cơ cảm, áp xuống đáy lòng hồi hộp nhìn phía Lam Diệp phương hướng, nhìn Lam Diệp đạm nhiên đến tương đương thói quen biểu tình Mặc Minh minh bạch, nguyên lai ý ỉa Lai Tư thực lực Lam Diệp đã sớm biết ta. Ý ỉa Lai Tư bỗng nhiên buộc phát ra tới khí thế làm người cảm giác giật mình, bất quá lúc này Lam Diệp sở quan tâm chính là cái kia to lớn cột đá bên trong đồ vật nhưng thật ra dùng làm gì. Nhìn đến Y Y Lai Tư biểu hiện nếu Lam Diệp còn đoán không ra bên trong đồ vật là cái bảo bối kia nàng chính là tú đầu, trước kia đều chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại cái này suy đoán mới là chân chính bị chứng thực. Thu hồi còn che ở mọi người trước mặt sùng đại quân, Lam Diệp dọc theo không ra tới thông đạo đi tới thông đạo nhất bên cạnh, chỉ vào cái kia phát dục dị dạng của đá. Lam Diệp hỏi Y Y Lai Tư, Y Y Lai Tư, cái kia là cái gì? Đó là ít hoạch. Nghe được Lam Diệp dò hỏi Y Y Lai Tư thu liễm trên người khí thế, như cũ đang cười, bất quá lúc này Y Y Lai Tư cười chung đã không có tà khí cũng đã không có lười biếng cảm giác, thực sắc bén, đối chính là sắc bén. Âm hà. Lam Diệp hơi hơi sững sờ, dùng tầm mắt ở cái kia vây quanh dị dạng cột đá ngầm sông ngầm cùng dị dạng cột đá gian qua lại nhìn quét, hà. Hạnh. Lam Diệp vẫn là không hiểu a. Ha ha. Y Lì Lai Tư bị Lam Diệp chọc cười, mới vừa duy trì không đến một phút sắc bén ý cười cũng tại đây một khắc sụp đổ. Xoa xoa Lam Diệp chát nổi lên đuôi ngửa cái hót, Y Lì Lai Tư nói, là ít hoạch, một loại từ chết chi lực chi nhánh, âm lực tùy thời gian trôi đi lắng động lại ra tới dị bảo. Đương nhiên, ít hoạch là tử linh giới cách gọi. Y Lì Lai Tư cuối cùng câu nói kia là dùng chỉ có hắn cùng Lam Diệp có thể nghe được thanh âm nói. Nói chuyện khi Y Y Lai Tư đôi môi khó tránh khỏi đến gần rồi Lam Diệp vành thai, bị từ Y Y Lai Tư trong miệng thốt ra nhiệt khí làm cho cả người không được tự nhiên, Lam Diệp có chút phát ngốc, dị bảo. Người đương đây là huyền huyễn tiểu thuyết kia. Ít hoạch. Lam Diệp mơ mơ màng màng nhưng những người khác lại sẽ không, tuy rằng như cũ không biết cái này cái gọi là ít hoạch rốt cuộc là làm gì đó nhưng chỉ bằng nó sở phát ra kia làm người cảm giác đến xương hàn ý liền biết thư này thực thần kỳ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này địa cầu đã đủ loạn, hiện tại hảo, liền loại này giống như thiên tài địa bảo đồ vật cũng tới xem náo nhiệt. Đối phương thân phận hiểu rõ, cũng biết cái kia đồ vật là trong thiên địa phi thường khó được hiếm quý chi vật, bất quá thứ này đối bọn họ tới nói lại có ích lợi gì đâu. Đẹp sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc Minh hỏi bên người đồng bạn. Đối mặt loại này thần kỳ quá mức đồ vật chẳng sợ đã quen thuộc cái này đã trải rộng quái vật cùng dị năng thế giới Mặc Minh như cũ có chút mờ mịt, không phải hắn không rõ mà là thế giới này biến hóa quá nhanh a. Mặc Minh vấn đề cũng đem Triệu Nhất Phàm cùng Lam Hiên đều khó ở, lại bao gồm một cái Dương Tiêu, vứt bỏ Y Y Lai Tư không nói tử thần tiểu đội quân sư đoàn tại đây một khắc là toàn quân bị diệt, làm sao bây giờ? Bắt lấy. Nhưng bắt lấy lúc sau đâu? Biết đây là cái bảo bối nhưng bọn họ cũng không biết dùng như thế nào a. Một mảnh trầm mặc, ở hiện trường không khí tĩnh lặng một đoạn thời gian sau Lam Hiên cái thứ nhất đem ánh mắt nhìn phía Y Y Lai Tư phương hướng, tuy rằng lẫn nhau gian còn có nhìn không thấy vách ngăn bất quá lúc này lại cũng chỉ có Y Y Lai Tư có thể cho bọn hắn vấn đề này đáp án. Tức Lam Hiên lúc sau Mặc Mình, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ đám người lần lượt đem ánh mắt nhìn phía Y Y Lai Tư, cũng không có người mở miệng nói cái gì. Bất quá lúc này tất cả mọi người đã minh bạch đối phương ý tứ, bao gồm tuổi nhỏ nhất Trúc Linh Nhi. Y Lì Lai Tư Lam Diệp thúc giục chỉ là cười mà không nói Y Lì Lai Tư, hiện tại cũng không phải là trang thần bí thời điểm, không thấy phía dưới những cái đó cấp bậc pha cao biến dị sâu nhóm đều chờ không kịp sao. Kỳ thật Y Lì Lai Tư ở khỏe miệng xả ra một cái cười nhạt, biểu tình cũng không có bởi vì trở thành tiêu điểm mà xuất hiện cái gì kiêu ngạo biến hóa. Đem ánh mắt từ Lam Diệp trên người chuyển hướng thông đạo phía dưới đã đứng lên, bất an rít gào chúng tang thi trùng. Y Y Lai Tư nói, kỳ thật cái này ít thẩm tra đối chiếu các ngươi cũng không có bao lớn tác dụng. Đương nhiên nếu các ngươi không tin có thể ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian thực nghiệm một chút, ít hoạch tác dụng là xúc tiến sinh vật. Trong cơ thể âm lực dự trữ, đối tang thi sinh vật là đại bổ, bất quá đối thân là sinh linh nhân loại tới nói liền hiệu quả ít ỏi không có mấy. Nga. Lam Diệp theo bản năng bừng tỉnh gật đầu. Nếu Y Y Lai Tư đem nói đến bây giờ cái này phân thượng như vậy có hai lựa chọn bãi ở Lam Diệp bọn họ trước mặt, hoặc là lựa chọn không tin sau đó ở động thủ đem nơi này rửa sạch lúc sau tự mình nghiệm chứng sự thật chân tướng, hoặc là lựa chọn tin tưởng xoay người rời đi, rốt cuộc lấy bọn họ hiện tại thực lực ở không có đủ dưới tình huống đối phó phía dưới kia 30 mấy chỉ thực lực mạnh mẽ tang thi trùng thật sự là cố sức không lấy lòng a. So với Lam Diệp trước tiên làm bừng tỉnh đại ngộ trạng Mạc Minh hiển nhiên dưới đáy lòng còn có không ít nghi vấn, túi đầu nghĩ nghĩ, Mạc Minh hỏi Y Y Lai Tư, ngươi có phải hay không còn có mặt khác nói muốn nói? Ân, xác thật còn có nói mấy câu. Y Y Lai Tư tiếp tục cười nhạt gian nâng lên tay phải, Y Y Lai Tư chỉ vào tăng sinh cột đá thượng mơ hồ có thể thấy linh linh tinh tinh quang điểm nói, cái kia gọi hồn tinh, là ít hoạch hình thành khi sở cộng sinh đặc thù vật chất. Tuy rằng ít thẩm tra đối chiếu các ngươi không có bao lớn tác dụng nhưng cái này lại có thể. Mặc kệ ngươi tự thân thuộc tính như thế nào, chỉ cần có thể hấp thu cũng đủ nhiều hồn tinh như vậy mặc dù ở không có tích cóp tề tiến giai sở cần năng tinh dưới tình huống các ngươi như cũ có thể gia tăng thực lực. Thậm chí nói đến này Y Y Lai Tư trên mặt cười nhạt mang lên một chút tà ý, thậm chí là những cái đó không thể thành công phù hợp năng tinh người cũng là có thể mượn dùng nó thành công thức tỉnh ra dị năng. Đương nhiên, chính là so hấp thu năng tinh muốn phiền toái rất nhiều. Y Y Lai Tư liền như vậy ha hả cười cấp Lam Diệp bọn họ ném xuống một cái đại đại bom, thế giới này thế nhưng có thể thay thế năng tinh hồn tinh tồn tại, đó có phải hay không thuyết minh? Lam Diệp trong lòng một trận kích động, không thể dùng năng tinh thức tỉnh tuyệt đối là Lam Diệp đời này lớn nhất tiếc nuối, điểm này tuy rằng có thể dùng dị năng không gian đông đảo kỹ năng đền bù nhưng rốt cuộc tiếc nuối vẫn là tồn tại. Hiện tại cái này đền bù tiếc nuôi ánh dạng đông rốt cuộc xuất hiện, bất quá nghe đến đó Lam Diệp cũng có chút bừng tỉnh, vì cái gì nơi này đổ vật đối Lam Hiên bọn họ cũng không có bao lớn tác dụng nhưng Y Y Lai Tư lại như cũ kiên trì làm cho bọn họ đều đi vào nơi này đáp án cũng có, cảm tình là vì nàng A. Mặc kệ sớm biết rằng vẫn là văn biết, chỉ cần nói nơi này có cái gì sẽ đối Lam Diệp rất quan trọng kia mặc kệ là Lam Hiên vẫn là Mạc Minh bọn họ đều là sẽ không có bất luận cái gì do dự, chẳng sợ nơi này nguy cơ thật mạnh, gian nan thật mạnh, tin tưởng bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản trụ bọn họ quyết tâm. Lam Diệp minh bạch những người khác tự nhiên cũng minh bạch nơi này mấu chốt, vừa mới còn bởi vì Y Y Lai Tư nói nơi này đổ vật đối bọn họ vô dụng mà sinh ra bị chơi tâm lý là chốc lát gian liền biến mất vô tung vô ảnh, không hề chú ý kia băng màu xanh lá cột đá tăng sinh chỗ hàn khí bốn phía cái gọi là ít hoạch dị bảo, tầm mắt rửa sạch soát phóng tới kia một chút đều không chọc người chú ý màu xanh băng tiểu quang điểm thượng, Lam Hiên bọn họ mỗi người đều ánh mắt sáng quắc. Sở hữu nghi hoặc lúc này đều đã có đáp án, mọi người cũng đều biết kế tiếp phải làm chút cái gì. Đương nhiên, đối cái kêu ít hoạch đồ vật sử dụng Mạc Minh bọn họ như cũ có tò mò, bất quá vô dụng đồ vật mặc dù lại chân quý bọn họ cũng là sẽ không có chút nào muốn chiếm hữu tâm tư. Tuy rằng cùng Y Y Lai Tư chi gian có nhìn không thấy vách ngăn, nhưng đối Y Y Lai Tư nói Mạc Minh trực giác lựa chọn tin tưởng. Hiện tại Mạc Minh cùng Lam Hiên vài người là một lòng một dạ muốn giúp Lam Diệp lộng tới những cái đó có thể hóa hủ bại vì thần kỳ hồn tinh, bất quá còn có một vấn đề yêu cầu giải quyết. Hang động chung những cái đó biến dị sâu làm sao bây giờ? 30 chỉ tả hữu nhìn dáng vẻ thực lực đều ở T3 trên dưới biến dị sâu cũng không phải là như vậy hảo rửa sạch. Hơn nữa ở cái này thật lớn hang động Tây Chu vách đá thượng có rất nhiều lớn lớn bé bé, hoặc thiên nhiên hình thành hoặc hậu thiên khai quật huyệt động. Huyệt động chung thường thường sẽ dò ra một cái dữ tợn mà cực đại đầu, phỏng chừng là sợ hai huyệt động chung chiêm cư tang thi chúng bốt. Những cái đó tham đầu tham não ra hỏa đều chỉ là thật cẩn thận đái ở cửa động, ngẫu nhiên thăm dò. Tiến vào hút một ngụm chứa đầy lạnh băng không khí, sau đó lại bằng mau tốc độ đem đầu lùi về đi. Không có người sẽ hoài nghi những cái đó cửa động chung cất giấu vô số đã từng có tiến hóa tang thi trùng. Dọc theo đường đi đối tang thi trùng nhóm số lượng Lam Diệp bọn họ đã có điều kiến thức. Ai nói côn trùng tang thi hóa phần trăm so bao hàm nhân loại ở bên trong động vật có vũ kém. Ở cái gì ít hoạch dưới tác dụng nơi này tang thi trùng có thể nói đã lan tràn. Mạc Minh không phải không nghĩ tới chính mình xung phong nhận việc bay qua đi sau đó đem kia cây cột đá thượng hồn tinh một đám gõ xuống dưới mang đi, nhưng phía dưới những cái đó sâu trùng cũng không mệt có cánh tồn tại, lại còn có không ít, hiện tại là xem bọn họ này đoàn người không có gì động tác cho nên kia giúp sâu mới như thế an tĩnh. Nếu bị phát hiện bọn họ muốn nhúng chàm sâu nhóm trong lòng thứ quan trọng nhất Mạc Minh Hảo không nghi ngờ chính mình một bay ra đi liền sẽ bị một đám. Thẹn quá thành giận biến dị sâu xé thành mảnh nhỏ. Thuấn di. Có thể, dùng để chạy trốn vậy là đủ rồi, nhưng mục đích của hắn là những cái đó hồn tinh không phải chạy trốn á, thật đủ khó giải quyết, nếu này đó sâu số lượng có thể tương đối thiếu một ít thì tốt rồi. Như vậy oán giận không riêng Mặc Minh có, những người khác trong lòng cũng có. Phía dưới ba mươi mấy song lóe lạnh lẽo quang mang lỗ sâu đục cho tử thần tiểu đội sở hữu thành viên phi thường đại áp lực, bao gồm Lai Tư ở bên trong. Lúc này tất cả mọi người ở thừa dịp sâu nhóm còn không có phát động tiến công phía trước tự hỏi như thế nào có thể thuận lợi đánh thành mắt vấn đề. Lam Diệp cũng ở thở dài, không dễ làm a. Chi chi, đây là một tiếng hơi có chút khô khốc côn trùng kêu vang, nơi phát ra với hang động động bích nào đó vừa thấy chính là chính mình đào ra huyệt động chung. Cùng với này thành côn trùng kêu vang còn có một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, phỏng chừng là đoạt địa bàn tới, vì thế một hồi sinh tử đấu không thể tránh được. Đi qua ít hoạch biến dị sau sâu thể tích đều rất lớn, điểm này không thể nghi ngờ, hai chỉ đều đã có năng lực lớn nhất hạn độ tới gần dưới nền đất huyệt động sâu. Mặc dù trí lực đã không tồi nhưng ở đối mặt sinh tử, cùng biến cường vị trí tranh đoạt khi buộc phát ra tới sức chiến đấu chính là không dung khinh thường đâu, giống như có chút thế lực ngang nhau. Ở lăn lộn thật lâu sau thắng bại cũng không phân ra tới, ngược lại chọc đến người kia, trùng, vì đào ra thông đạo có sụp đổ xu thế, cuối. Cùng nào đó nhất tới gần chúng nó sâu đại lao nổi giận, một đại móng vuốt chụp qua đi chỉ nghe ẩm vang một tiếng cái kia thông đạo thật sự sụp xuống, nháy mắt liền trở thành lịch sử. Vách động hang động chung Lam Diệp đoàn người nhìn này tuyệt đối bạo lực một màn đều có vẻ có chút vô ngữ, bất quá không biết nghĩ tới gì đó Dương Tiêu thật là trước mắt sáng ngời. Tiến lên hai bước ở đi đến Lam Diệp đoàn người trước người sau lẩm nhẩm, thanh âm không lớn nhưng lại nghe đến Lam Diệp đoàn người là đôi mắt càng ngày càng sáng. Tiểu tử ngươi hành A, có điểm ý nghĩ xấu. Mặc Minh như vậy đánh giá Dương Tiêu vừa mới đề nghị, đối này Dương Tiêu cũng không tức giận, đạm đạm cười, kế tiếp chính là Mặc Minh biểu diễn thời gian. Kỳ thật nếu thật đánh lên tới phía dưới kia ba mươi mấy cái biến dị sâu còn không phải phiền toái nhất. Lớn nhất phiền toái là những cái đó ở bốn phía huyệt động trung tham đầu tham nao vô số hậu viên quân, thật muốn đánh lên tới tràn ngập mà ra huyết tinh chi khí làm không hảo là có thể làm những cái đó vốn là có tâm nhúng chàm này khổng lồ địa bàn ra hỏa nhóm điên cuồng chen trúc tiến vào, đến lúc đó trường hợp đã có thể không phải Lam Diệp bọn họ này đoàn người có thể khống chế trụ, vì thế cần thiết muốn giải quyết rất này một hậu hoạn, mà Dương Tiêu đề nghị chính là nhằm vào bọn họ mà phát ra. Dương Tiêu ý tứ là nếu lúc này những cái đó khả năng viện quân còn ở huyệt động chúng co đầu rụt cổ kia bọn họ dứt khoát liền đoạn rất chúng nó khả năng tham dự một hồi chiến đấu ngọn nguồn đi, vừa mới bị tang thi trùng lộng sụp rất huyệt động cho Dương Tiêu linh cảm, dùng đổ cũng dùng tốt tạc cũng thế, dù sao chỉ cần đem những cái đó cửa động đều lấp kín như vậy kế tiếp chiến đấu chúng nó liền tính lại tưởng gia nhập cũng trước hết cần đem cửa động đả thông mới được. Nếu có thể thuận tiện thu phục một ít vốn dĩ liền ở đây trung phiền toái càng tốt, chỉ cần không đem này toàn bộ ngầm huyệt động đều lộng lún rớt, Mặc Minh như thế nào thao tác liền xem hắn kỹ thuật. Mặc Minh, mang lên ta thế nào? Ta có biện pháp đem chúng nó hấp dẫn qua đi. Nói chuyện chính là Lam Diệp, Dương Tiêu đề nghị nàng cũng nghe thấy, cắn cắn môi, Lam Diệp cảm thấy chính mình cũng nên ra điểm huyết cùng với mua sắm nào đó chính mình vẫn luôn thèm nhỏ dãi kỹ năng. Lá cây, yên tâm hảo. Ngươi hẳn là tin tưởng ngươi Minh ca ca thực lực của ta, ta chính là rất lợi hại Nga. Mặc Minh cùng Lam Diệp cất nhả, lời nói gian đối Lam Diệp tự tiến cử cầm phủ định thái độ. Như thế nào, xem thường thực lực của ta? Lam Diệp trứng mắt, nàng chính là thật vất vả mới hạ quyết tâm muốn đổi cái kia kỹ năng đâu, 1.000 vạn, suốt 1.000 vạn đồng vàng A. Đương nhiên không phải là, nhà ta là con. Đừng vô nghĩa. Mang vẫn là không mang theo đi. Lam Diệp tức giận đánh gãy Mặc Minh nói chêm chọc cười, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, Mặc Minh chính là không nghĩ mang nàng. Này Mặc Minh rụt rụt đầu, Lam Diệp đeo đao ánh mắt làm hắn rất là khó xử, bất đắc dĩ đành phải xin giúp đỡ với chính mình hảo huynh đệ. Mặc Minh nhìn về phía Lam Hiên, hy vọng Lam Hiên có thể phát huy chính mình ca ca thân phận ưu thế đem Lam Diệp cái này tham thượng một chân ý niệm cấp tát. Thu được Mặc Minh xin giúp đỡ, Lam Hiên tự nhiên cũng biết một hồi hành động Lam Diệp nếu cũng cùng đi nói nên là cỡ nào nguy hiểm cùng kéo chân sau. Này nhưng thỉnh thoảng cho đùa, ngày thường Lam Diệp thực thức đại thể, nhưng lúc này lại có chút tùy hứng a. Mỗi Lam Hiên thanh lãnh mà ẩn hàm sủng nịch trong ánh mắt tràn đầy đối Lam Diệp khuyên tin, căn bản không cần phải nói lời nói nặng, Lam Hiên ánh mắt liền đủ để biểu đạt bất luận cái gì hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ca Lam Diệp làm nũng. Như thế nào liền không có người xem trọng nàng đâu. Hảo đi, kỳ thật ở không có đổi kỹ năng phía trước nàng cũng là thực không xem trọng chính mình. Lá cây. Làm lá cây gia nhập đi, ta tới bảo hộ nàng. Liên ở mọi người tính toán tề ra trận đem Lam Diệp ý niệm khuyên trở về khi một thanh âm vang lên, là Y Y Lai Tư, mặt mang mỉm cười hắn đối Lam Hiên cùng với những người khác gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, hắn kia cách mặt đất huyền phù động tác đủ để chứng minh hắn có chiếu cố Lam Diệp tư cách. Thân là tử thần sẽ không phi quả thực chính là cười lời nói, bất quá lúc trước là bởi vì cùng thân thể phù hợp độ không đủ, bất quá hiện tại sao Y Y Lai Tư cười nhạt. Cái này hoàn cảnh trung tràn ngập âm lực đối hắn cái này tử thần tới nói chính là đại bổ đâu. Này Y Y Lai Tư nói ngăn trở sở hữu muốn xuất khẩu khuyên bảo, ngươi xem ta xem ngươi, ở Lam Diệp chờ mong trong ánh mắt bọn họ ở ngay lúc này thật đúng là không thể lại đả kích Lam Diệp tính tích cực. Giống như vấn đề này cuối cùng đáp án đã có rồi kết quả, Lam Hiên tuy rằng như cũ cau mày nhưng cuối cùng cũng không có thể lại lần nữa đem phủ định nói ra. Hắn cái này làm ca ca đều không nói những người khác tự nhiên cũng không hảo lại ở Lam Diệp nhiệt tình tính tích cực thượng bắt thượng một chậu nước lạnh, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng trách cứ. Lá cây à, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đều là ở lo lắng ngươi sao? Tham dự hành động rốt cuộc bị được phép Lam Diệp thực hưng phấn, mà nhìn Lam Diệp kia hưng phấn biểu tình cùng Y Y Lai Tư khỏe miệng nhàn nhạt ý cười mặc mình đem trong mắt vừa chuyển. Nếu không như vậy đi, ta mang theo lá cây. Xem thực lực của ngươi so với ta giống như còn cường một ít, kia đổ động cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta cùng lá cây tới dẫn quái, như thế nào? Ha ha, thực lực của ngươi cũng không yếu đâu. Cũng không có trực tiếp cấp Mặc Minh đáp án, Ý Lìa Lai Tư đáy mắt tinh quang chợt lóe. Đừng khiêm nhường, vừa mới chúng ta nhưng đều thấy được. Đúng không? Bên cạnh một đám người ở nơi đó hoặc hát tuyến, đặc biệt là Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ, hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đại gia tâm tư đều thực sáng tỏ, nhưng như thế chính thức giao phong này xem như lần đầu tiên đi, nhìn phía dưới đã bắt đầu hút khí chúng tang thi trùng Triệu Nhất Phàm hai người đem tầm mắt nhìn phía Lam Diệp vị trí, hồng nhan họa thủy A, bất quá ai kỳ thật nếu bọn họ cũng có thực lực này đi tham dự cũng tranh thủ một chút liền càng tốt. Ý Dì Lai Tư cùng Mặc Minh Chi gian tranh chấp quá trình cũng không có bao lớn mùi thuốc súng phát ra. Bất quá bị kẹp ở bên trong Lam Diệp hiện tại lại là mùi thuốc súng 10 phần, ai nói nàng muốn cho hai người trong đó một cái mang theo tham gia hành động. Nếu là như vậy nàng còn làm gì muốn đi a? Đương trói buộc. Nàng Lam Diệp liền như vậy tùy hứng. Thở phì phì Lam Diệp cũng không để ý tới hai cái còn ở hòa hòa khí khí tranh luận nam nhân trực tiếp mắt một bế đi dị năng không gian, còn không phải là phụ không hoặc là nói là bay lượn năng lực sao. Nay tính cái gì a? Nàng cũng có thể sẽ hào hoa. Nhìn cửa hàng danh sách chung cái này lấp lánh sáng lên dị năng kỹ lựa chọn Lam Diệp nước miếng rầm rầm. Ở phát hiện Mặc Minh có được có thể bay lượn năng lực sau Lam Diệp liền đối như vậy kỹ năng chảy nước dại ba thước. Trước kia là không có tiền cho nên chỉ có thể là mắt trông mong làm nhìn. Bất quá chờ Lam Diệp tổng tài sản vượt qua 1.000 vạn cái này khảm thời điểm nàng lại không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mua năng lực này quyết tâm. Bất quá hiện tại đổi cái này siêu xa xỉ năng lực lý do rốt cuộc tới, này hết thảy đều là vì được đến có thể giúp nàng tiến thêm một bước khai phá dị năng hồn tinh áp vì cái này lý do Lam Diệp chính là lại bất cứ giá nào cũng không tiếc ca. Rốt cuộc cho chính mình một cái cũng đủ phá của lý do, Lam Diệp mắt mạo ngôi sao nhỏ trực tiếp nâng lên cánh tay điểm hướng cái kia kỹ năng mua sắm cái nút, chỉ nghe. Đinh! Trong không khí nổi lơ lửng cỏ xanh cùng quả hương nông ra trong tiểu viện, Lam Diệp trong tay nâng một quả lưu quang huyễn màu tiểu quang cầu ngây ngốc nhếch miệng cười, 1.000 vạn đồng vàng giá tuyệt đối là Lam Diệp dị năng thức tỉnh tới nay nhất xa xỉ một lần, bất quá nàng tin tưởng một ngày nào đó dị năng cửa hàng trung đồ vật sẽ nhậm nàng lấy dùng, mà cái này dị năng kỹ chính là nàng có thể tùy ý phá của bắt đầu. Trong lòng mang theo điểm tiểu kích động Lam Diệp đem quang cầu hoàn toàn đi vào chính mình giữa mày. Một trận mát lạnh từ giữa mày vị trí tản ra cũng một đường từ đầu sỏ xuyên qua lòng bàn chân, trên người khinh phiêu phiêu, phảng phất chính mình kia 90 nhiều cân trọng lượng đã hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Đây là bay lượn cảm giác sao? Lam Diệp nhìn chính mình đã cách mặt đất hai chân như vậy hỏi chính mình, bay lượn à, cảm giác này thật sự là quá huyền diệu. Hấp thu dị năng kỹ Lam Diệp liền phảng phất mới vừa được đến âu yếm món đồ chơi hải tử giống nhau ở toàn bộ dị năng không gian trong tiểu viện là trên dưới tung bay, một hồi bay đến nhà gỗ phía trên đi làm trông về phía xa trạng, một hồi lại bay đến đã sắp thành thục cây dừa sao theo gió lắc lư, vẫy tay gọi tới còn ở Tiêu Thực Kiến hậu cùng chính mình bị rực cùng nhau phi. Lam Diệp chơi là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui vẻ vô cùng. Vừa mới được đến mới lạ một trận là thực bình thường, bất quá Lam Diệp rốt cuộc không phải một cái quang biết chơi tiểu hài tử, cho nên ở khoe khoang sau khi nàng liền áp xuống đáy lòng kích động tính toán trở về hiện thực. Vừa mới Lam Diệp tuy rằng là ở chơi nhưng cũng là có quen thuộc tân đến dị năng ý tứ ở bên trong, một hồi hành động chính là có chút nguy hiểm đâu, không quen thuộc hảo sao được đâu. Chơi đủ rồi cũng quen thuộc không sai biệt lắm. Lam Diệp ở bay đến nhà mình tiểu thi ưng bên người ở nó trong miệng ném một viên sủng đồ ăn hậu nhân ảnh chợt lóe cũng đã về tới hiện thực bên trong. Lúc này Y Lai Tư cùng Mặc Minh chi gian tranh luận còn không có đạt thành nhất chi đâu. Từ điểm này cũng có thể mặt bên thuyết minh Lam Diệp ở dị năng không gian chung cũng không có chậm trễ nhiều ít công phu. Khu khu Lam Diệp dùng ho khan tới hấp dẫn các đồng bạn lực chú ý, đương trên người hội tụ cũng đủ trong mắt sau Lam Diệp ở khỏe miệng xả ra một tia cười xấu xa. Lúc này Lam Diệp sở chiếm vị trí thực tới gần thông đạo bên cạnh, có thể nói chỉ cần hướng ra phía ngoài lại đi trên một hai bước Lam Diệp liền phải ngã hạ kia độ cao chừng 5-6 mễ vách đá, ý định muốn cho xem thường chính mình đồng bạn kinh hách một chút. Lam Diệp cười tủm tỉm đối thượng liền can đầu lại đây tầm mắt, theo sau dưới chân tắc đống nhiên bắn ra, giây tiếp theo, Lam Diệp thân mình ở vách đá bên cạnh treo không. Tiểu tâm cái thứ nhất hô lên tới là Trúc Linh Nhi. Nguyên bản nàng đã là thành thành thật thật đai ở phía sau bị vu nữ đám người bảo hộ, nhưng mắt thấy Lam Diệp liền phải rơi xuống vách đá, tiểu cô nương sốt ruột. Sốt ruột đâu chỉ là Trúc Linh Nhi một cái, ở chú ý tới Lam Diệp dưới chân treo không sau cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là Mặc Minh, trực tiếp một cái thuấn di, hắn ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức chặn ngang chế trụ Lam Diệp thân mình, mà cái thứ hai còn lại là Lam Hiên, một đôi thâm thúy hai mắt chứa đầy sợ hãi cùng cấp ý. Dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ nháy mắt đi vào vách đá bên cạnh, hắn tay cũng ở trước tiên bắt được Lam Diệp tay. Ở Lam Hiên bắt lấy Lam Diệp tay thời điểm Triệu Nhất Phàm cũng mang theo một đường tàn ảnh đi tới Lam Diệp bên người, bắt được Lam Diệp một cái tay khắc cánh tay, hiển nhiên hắn ý tưởng cùng Lam Hiên giống nhau, mặc dù sẽ không phi bọn họ cũng muốn liều mạng đem chính mình cũng mang hạ vách động nguy hiểm đem Lam Diệp bắt lấy. Những người khác bởi vì phản ánh thượng chấm nửa nhịp cho nên đều chỉ tới kịp về phía trước đi trên một bước cũng kinh hô một tiếng cẩn thận, muốn nói hiện trường duy nhất chưa từng có đại động tác cũng chỉ có Y Lai Tư một cái, tuy nói ở Lam Diệp dưới chân vừa mới treo không thời điểm hắn thân mình cũng hơi hơi lung lay một chút, bất quá thực mau dừng lại, bởi vì hắn chú ý tới lúc này Lam Diệp biểu tình, kêu cười khanh khách chung mang theo điểm cười xấu xa biểu tình. Lắc đầu, Y Lai Tư vô ngữ, nha đầu này, chơi có chút quá mức rồi. Chi? Dắt? Máng? Cùng với Lam Diệp bọn họ này bang nhân từng đợt kinh hô phía dưới kia giúp vốn là căng thẳng thân thể tang thi trùng nhóm bị dọa tới rồi, đủ loại chói tai tiếng kêu nối thành một mảnh, trống trải ngầm huyệt động chung này từng trận làm người ù thai tạp âm đang không ngừng hồi phóng, lan tràn. Ách Lam Diệp sửng sốt hạ, vừa mới đổi dị năng kỹ vui sướng làm nàng có chút quên hết tất cả, nhìn trên eo, trên tay. Cánh tay thượng cùng với tầm mắt có thể đạt được một mảnh nôn nóng trường hợp làm Lam Diệp có chút chột dạ, tự biết gặp rắc rối rụt rụt cổ. Lam Diệp đang nghe đến hang động trung táo bạo côn trùng kêu vang sau như được đại xá trước tiên tránh ra mọi người bảo hộ. Kia cái gì, chúng ta nên làm việc. Lược hạ như vậy một câu Lam Diệp một người khi trước thoát ra huyệt động, là lướt hấp dẫn thân mình phảng phất du ngư bay lượn ở giữa không trung, không dám quay đầu lại. Lam Diệp có thể tưởng tượng xuất hiện ở ca ca cùng mặt khác các đồng bọn sắp hắc thành than tuổi sắc mặt. Hắc hắc hắc ô ô ô cái này thảm. Có thể nói ở đã chịu kinh hách dây tiếp theo Lam Hiên cùng Mặc Minh, Triệu Nhất Phàm bọn họ liền phát hiện sự thật chân tướng. Nếu Lam Diệp là thật sự trượt chân khả năng thân mình một chút không mất rất trọng tâm lại còn có cười đến như vậy ngọt sao. Bất quá sắc thật bị dọa đến không nhẹ, Lam Hiên đám người sắc mặt cũng thực sự hắc đáng sợ. Nha đầu thúi Mặc Minh nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới hắn sợ tới mức chính là mặt mũi trắng bệnh, bất quá hiện tại cũng xác thật không phải tính toán sổ sách thời điểm. Mặc Minh cho Lam Hiên một cái yên tâm ánh mắt, hai chân vừa giẫm, hắn cả người đã theo Lam Diệp bay ra trong thông đạo. Y Lai Tư cũng bay ra đi, tuy rằng vừa mới hắn là cái thứ nhất phản ứng lại đây nhưng không đại biểu hắn liền sẽ buông tha Lam Diệp vừa mới mang cho hắn kinh hách, đôi môi hơi hơi dơ lên, lá cây, có chúng ta thu xong tính sổ thời điểm. Bởi vì sẽ không phi cho nên Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm đám người chỉ có thể ở trong thông đạo chờ đợi cùng ở khả năng dưới tình huống ra tay hiệp trợ một chút. Bất quá lúc này mỗi người bao gồm tuổi nhỏ nhất Trúc Linh Nhi ở bên trong đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình, chính vội vàng hấp dẫn trên mặt đất tang thi trùng chú ý. Lam Diệp hung hăng dùng mình một cái, ô ô ô, ta hiện tại rời nhà trốn đi còn kịp sao? Lam Diệp bọn họ kế hoạch rất đơn giản, trước hấp dẫn trụ phía dưới tang thi trùng bột nhóm lực chú ý, sau đó nghĩ cách đem chúng nó hấp dẫn đến nào đó trong thông đạo đi, lại sau đó đem thông đạo lấp kín. Tin tưởng ở sâu bột nhóm đào trở về phía trước, Lam Diệp bọn họ đã đem hồn tinh đào xong sau đó bỏ trốn mất dạng. Nguyên bản này sống là muốn từ Mặc Minh một người tới làm, bất quá hiện tại nhiều Lam Diệp cùng Y Lai Tư này hai cái quân đầy đủ sức lực sau, khó khăn tự nhiên bị rút nhỏ rất nhiều. Hơn nữa Lam Diệp cống hiến một quả đối các tang thi tới nói rất có lực hấp dẫn sủng đồ ăn, đây là lúc trước giúp sủng nhóm chữa thương khi phát hiện, sủng đồ ăn nhưng không đơn giản đối sủng nhóm có lực hấp dẫn. Đối này đó dã quái tang thi trùng nhóm đồng dạng có rất mạnh lực hấp dẫn đâu. Từ Mặc Minh cầm sủng đồ ăn ở phía trước đương ngồi, mà Lam Diệp cùng Y Lai Tư thì tại mặt sau đảm đương bạo phá kế hoạch chấp hành giả nhân vật. Vốn dĩ này nguy hiểm hệ số nhỏ lại mỗi nhân vật Mặc Minh là muốn cho Lam Diệp đảm đương. Bất quá kia đương mỗi người chính là sẽ cùng sâu nhóm cùng nhau bị phong tiến trong thông đạo, trừ bỏ có thể thuấn di trở về Mặc Minh, giống như không ai có thể trong lúc trọng trách. Bởi vì kế hoạch chú đáo, nhân viên phối trí cường hãn cho nên này kế hoạch ở bị thực thi là lúc quá trình có thể nói phi thường chi thuận lợi. Đương nhiên ngoại ý muốn cũng không phải không có, tuy rằng đại đa số chiếm cứ ngầm hang động trung tang thi trùng bột đều bị sủng đồ ăn hấp dẫn, do đó bị Lam Diệp ba người đồng lòng phong vào nào đó trong thông đạo, nhưng tổng hội có như vậy mấy cái chỉ số thông minh cao điểm mà có thể để được. Sủng đồ ăn nói đến cùng vẫn là không có ít hạch đại. Ở ngăn cản ở lúc ban đầu lúc sau có chút tang thi trùng bột bắt đầu có điều cảnh giác. Phòng chứng lúc này tang thi trùng bột nhóm cũng biết này mấy cái bỗng nhiên xuất hiện đồ ăn là buôn cái gì tới. Mắt thấy một đám trước kia đối thủ cạnh tranh hiện tại đồng minh giả bị một đám đi, bài trừ xuất chiến vòng ở ngoài, mộ chỉ trí lực tiến hóa nhất cao cấp tang thi trùng bột nóng nảy. Một tiếng sắc nhọn kêu to, trừ bỏ một con đã thân ở sụp đổ thông đạo mỗi chỉ tang thi trùng bột phát ra một trận không cam lòng đáp lại, sau mặt khác còn không có bị âm mưu rất 7-8 chỉ tang thi trùng đống nhiên phản ứng lại đây, không hề truy bầu trời kia con khỉ giống nhau chân trượt đồ ăn, nhanh chóng co rút lại vòng chiến, chúng nó bất an rít gào, thị uy, mà thân mình tắc gắt gao canh giữ ở cái kia ít hoạch tồn tại cột đá bên cạnh. Ú a, này giúp ngốc sâu rốt cục là phản ứng lại đây a. Đình chỉ phi hành Mặc Minh huyền phù ở không trung như vậy mở miệng trêu chọc, vừa mới kế hoạch thực thuận lợi, Mặc Minh tâm tình thực không tồi. Hắc hắc, hiện tại mới phản ứng lại đây sao? Trầm A Lam Diệp ở bên cạnh tiếp lời, kế hoạch thuận lợi thực thi đồng dạng làm nàng cũng quên mất vừa mới sớm hạ họa, hắc hắc cười trên tay lại không ngừng, chỉ nghe ầm ầm ầm một trận vang lớn qua đi, những cái đó ngầm hang động bốn phía còn dư lại. Mặc kệ là tự nhiên hình thành vẫn là hậu thiên khai quật thông đạo đều bị Lam Diệp bọn họ cấp tặc rớt. Dùng cho hô hấp dưỡng khí gì đó Lam Diệp bọn họ cũng không sẽ lo lắng, bởi vì cái kia sỏ xuyên qua ngầm hang động sông ngầm không gian sẽ cung cấp. Dắt cùng với quái kêu tang thi trùng bột sốt ruột, lập tức từ sân nhà chủ nhân biến thành cá trong chậu tư vị nhưng không dễ chịu. Mấy song hàn quang trung ẩn hàm kiêng kỵ cùng bạo ngược lỗ sâu đục chết nhìn chằm chằm không trung ba cái huyền phù thân ảnh. Bất quá mặc dù có cánh này đó cận tồn tang thi trùng bột cũng chỉ là bất an run rẩy trùng cánh lại không dám thật sự bay lên trời. Vừa mới có một con tang thi trùng bột chính là bởi vì phi quá cao mà bị bỗng nhiên tức rất trùng cánh ngã xuống ngã cái thất điên bắt đảo. Tang thi trùng nhóm trên người cái nào địa phương đều có thể ra cố đến không gì phá nổi nhưng duy độc hơi mỏng trùng cánh không được, có lẽ cũng gia tăng rồi tính dai, nhưng lại nhận ngươi có thể chống đỡ được không gian nhận sao. Có thể chiếm cứ nơi này tang thi trùng bột cũng không tất cả đều là đầu đất, vì thế đoàn kết lên tử thủ nhất quan trọng bảo vật, chúng nó đáy mắt bạo ngược chi khí bắt đầu tiêu thăng. Cùng với một tiếng vang lớn cuối cùng một cái thông đạo cũng bị Mặc Minh dùng một cây thô tráng thạch nhũ đổ cái kín mít, nơi này quanh thân tầng nham thạch cũng không phải là bên ngoài kia một chạm vào liền thoái độ cứng, lấp kín dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn sụp rất lại đào thông. Dùng nhiều điểm thời gian đi. Liên thưa các ngươi sao Mặc Minh một tay một lóng tay, ở tang thi trùng bột phẫn nộ tiếng gầm gừ chung Mặc Minh khỏe miệng khinh thường một phiết, đừng có gấp, một hồi liền đưa các ngươi lên đường. Ngầm hang động trung chiếm cứ tang thi trùng bột từ nguyên bản hơn 30 chỉ biến thành hiện tại không đến 10 chỉ. Số lượng thượng kịch giảm làm chúng nó mang đến uy hiếp cũng hàng tới rồi một cái băng điểm. Lúc này Lam Hiên bọn họ cũng có thể gia nhập đến chiến đoàn bên trong. Một bên thực lực sầu hàng, một bên còn muốn cố chấp bảo hộ ở chúng nó xem ra so mệnh quan trọng bảo vật. Như vậy cục diện nếu tử thần tiểu đội người lại chỉ không được kia đã có thể nói rằng lợi hại. Có Lam Diệp cùng Easy Lai Tư gia nhập cái này làm cho nguyên bản đội ngũ chung chỉ có một không trung chi viện biến thành ba cái, mà vì bảo hiểm Lam Diệp bọn họ tác chiến kế hoạch bị chế định thành thập phần đáng khinh đàn khiêu chiến thuật. Nói cách khác nếu coi trọng mỗi chỉ tăng thi trùng bột nói kia Lam Diệp bọn họ sẽ có kế hoạch đem mặt khác cách ly sau đó một tổ ong đi lên quần đầu, quản ngươi T3, T4, đối mặt như thế mạnh mẽ cùng dày đặc công kích vậy xem như lại lợi hại một ít cũng là mớn. Game over đi. Đương nhiên này còn không phải Lam Diệp bọn họ nhất khi dễ người động tác, rốt cuộc lực phòng ngự mạnh mẽ đến có thể coi rẻ quần đầu tăng thi trùng bột cũng không phải không có, bất quá không có nhất nghẹn khuất chỉ có càng nghẹn khuất. Làm tang thi trùng bột nhóm vô cùng phẫn hận chính là thế nhưng có đồng loại sẽ trợ giúp này giúp đáng giận nhân loại đối phó đồng loại. Phải biết rằng lấy này giúp kẻ phản loạn thực lực thân là bột chúng nó trước nay đều sẽ là khinh thường nhìn lại, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối mặt nhân loại cường hãn công kích cùng đồng loại không chút nào nguyên tắc phản loạn sâu bột nhóm các đều có hộp máu tâm, sự thật chứng minh chúng nó cũng thật sự phun ra. Lực phòng ngự cường hãn nữa cũng đánh không lại các nhân loại không gián đoạn oanh tạc thức công kích ra. 9 chỉ 7 chỉ 5 con 3 con đỉnh. Ở sâu bột nhóm một đám đỉnh bắt lớn cụ không cam lòng quải rất cuối cùng thời điểm Lam Diệp bỗng nhiên đứng ra kêu ngừng, nhìn cây còn lại quả to 3 con tang thi trùng bột Lam Diệp đáy mắt lóe sói đói thấy cửu con ánh mắt. Vì phối hợp vừa mới bao vây tiếu trừ Lam Diệp tang thi trùng sủng chính là tổn thất thảm trọng. Trừ bỏ không thích hợp làm kiểm chế công tác tang thi phì trùng tiểu lục mặt khác tang thi bò cạp, tang thi giáp sắt trùng nhóm là toàn quân bị diệt. Mặc kệ nói như thế nào nơi này tang thi trùng bột thực lực so bên ngoài bất luận cái gì một con thực lực đều phải cao thượng rất nhiều, mà vì đền bù chính mình tổn thất, Lam Diệp tính toán đối chính mình sủng quân đoàn tiến hành tân máu lại lần nữa bổ sung. Chiếm cứ dưới mặt đất hang động trung tang thi trùng bột đến bây giờ mới thôi đã bị thanh trước không sai biệt lắm. Mà những cái đó bị gìn phong bế ở trong thông đạo bột nhóm muốn một lần nữa trở lại nơi này cũng còn cần lại quá thượng một đoạn thời gian, nhiều không có nửa giờ thời gian kém vẫn là có thể có. Vì thế chia quân ba đường, một đường là từ Dương Tiêu, Trúc Linh Nhi, Triệu Nhất Phàm, Vu Nữ đám người tạo thành vây xem đảng, ở vừa mới thời điểm chiến đấu bọn họ cũng là lưu tại cái kia tự hành khai quật trong thông đạo lẳng lặng quan khán. Chẳng những là bởi vì phải bảo vệ tay trói gà không chặt Trúc Linh Nhi cùng Dương Tiêu, giống như cái kia tự hành đả thông thông đạo mặt sau cũng là sẽ thỉnh thoảng có tang thi trùng tiện đường đánh út lại. Đệ nhị lộ là Lam Diệp này một đường, từ sẽ không phi hành Lam Hiên cùng Triệu Hổ hiệp trợ Lam Diệp ở chỗ này thử thu phục ba con đã bị đánh đến thiếu cánh tay gãy chân tang thi trùng bốt, sùng đồ ăn là thần kỳ, cho nên chẳng sợ chúng nó lúc này bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Rách nát bất kham nhưng ở bị thu phục sau chúng nó như cũ có thể trở nên hoàn chỉnh. Đương nhiên, tịch thu phục phía trước liền không được. Theo Lam Diệp suy đoán nơi này giống như hẳn là còn có nào đó che giấu pháp tắc ở bên. Trong làm vô hình ước thúc, đệ tam lộ liền hảo đoán, Y Lý Lai Tư cùng Mặc Minh hai người ở chiến đấu sau khi kết thúc không chút do dự chạy về phía kia căn có băng màu xanh lá nhan sắc to lớn của đá. Mặc Minh mục tiêu là những cái đó linh tinh phân bố màu xanh băng hồn tinh. Đến nội Y Lý Lai Tư sao? Vươn tay, Y Lý Lai Tư đem lòng bàn tay chặt chẽ dán ở cột đá trung tâm tăng sinh vị trí nào đó đột ra điểm thượng, một tia chết chi lực theo hắn lòng bàn tay bị rót vào cột đá tăng sinh bộ vị bên trong, mắt thường có thể thấy được, cột đá thật lớn tăng sinh vị trí từ nguyên bản thiên hướng màu xanh lá nhan sắc bắt đầu nhanh chóng hướng xanh tím sắc chuyển biến, thực thông thấu cái loại này xanh tím. Hơn nữa cùng với xanh tím sắc không ngừng lan tràn nguyên bản chỉ dựa vào mười mấy viên hỏa cầu. Chiếu sáng ngầm hang động chung xuất hiện tân nguồn sáng. Cột đá yêu cầu gần 10 người vây quanh khổng lồ tăng sinh bộ vị ở ngắn ngủn vài phút trong vòng cũng đã từ nguyên bản băng màu xanh lá biến thành có thông thấu xanh tím sắc thật lớn nguồn sáng. Vành ánh quang mang đem toàn bộ ngầm hang động chiếu chính là kỳ quái, vô số bóng loáng trong suốt, hình thù kỳ quái thạch đũ, mang đa bóng dáng bị ánh xạ hướng bốn phía. Cùng với xanh tím ánh sáng màu mang thông thả mà quy luật luật động, toàn bộ ngầm hang động hoàn cảnh trở nên mỹ lệ mà quái dị lên. Không biết có phải hay không ảo giác, trong không khí nguyên bản làm Lam Diệp bọn họ hết sức khó chịu âm lánh hơi thở ở Y-Y-Lai Tư có điều động tác sau thế nhưng chậm rãi bắt đầu yếu bớt, biểu hiện nhất rõ ràng chính là những cái đó bám vào ở hang động trên dưới thạch nhũ thượng màu xanh lá băng tinh, cùng với âm lánh hơi thở cắt giảm này đó tinh ánh dịch thấu băng tinh cơ hồ là ở dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hòa tan, tí tách, vô số từ bọt nước diễn tấu ra tới âm phủ bắt đầu dưới. Mặt đất hang động trống trải hoàn cảnh chung càng tấu càng vang lên. Huyệt động trung biến hóa tất cả mọi người phát hiện, bất quá loại này bảng chi mạt tiết đối các có bận rộn Lam Diệp bọn họ tới nói cũng không sẽ hấp dẫn đi bọn họ quá nhiều lực chú ý. Y-y-y-lai tư mục tiêu là cái kêu ít hoạch này đối Lam Diệp bọn họ bất luận kẻ nào tới nói đều không phải cái gì bí mật, cho nên thấy nhiều không trách ai bận việc ấy, mà Lam Diệp lúc này đang theo đệ nhất chỉ siêu cấp cường hãn tang thi bò cạp buột phân cao thấp đâu. Đây là một con toàn thân ngăm đen, hình thể duỗi khai đủ để đột phá 10 mét thật lớn tang thi bò cạp, bất quá liền tính so với mặt khác tang thi bột cũng coi như là quái vật khổng lồ. Nó lúc này bốn con công thành chủ y giống nhau kìm lớn tử đã thiếu hụt ba con, duy nhất còn sót lại một con cũng bị nửa đoạn rất méo mó ngã ở bên cạnh, ba điều có chứa đảo câu gai độc bò cạp đuôi cũng bị phế bỏ phảng phất rách nát giống nhau treo ở tang thi bò cạp bẹp thân thể phía trên, chi chi gọi bậy, đáng tiếc. Bị phế đi toàn thân linh kiện tang thi bò cạp buột chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cái này đối nó tới nói đậu đinh lớn nhỏ nhân loại nữ hài đi bước một tới gần lại không có một đinh điểm biện pháp. Tang thi bò cạp buột bất đắc dĩ, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận tuy rằng mặc dù lại như thế nào không muốn tang thi bò cạp buột cũng vô pháp thay đổi sắp sửa đối mặt vận mệnh nhưng nó này đốn lăn lộn lại thực sự làm Lam Diệp cảm thấy khó xử. Tang thi bò cạp vâng chịu tang thi nhất quán không phá hư đầu góc sẽ không phải chết vong đặc điểm. Hơn nữa này chỉ tang thi bò cạp tiến hóa điểm cao đến cơ hồ vượt qua Lam Diệp có thể thừa nhận nông nỗi, không phải T3 chính là T4. Như vậy cao tiến hóa trình độ Lam Diệp thật đúng là không nắm chắc đem nó cấp khế ước thành công. Lộng không hảo chính là sẽ phản phệ đâu, thời gian hữu hạn rốt cuộc muốn như thế nào lộng mới có thể vạn vô nhất thất đâu. Như vậy lẩm bẩm Lam Diệp thực tự giác đi dị năng không gian cửa hàng trung tìm kiếm đáp án đi, Lam Hiên cùng Triệu Hổ một tả một hữu bảo hộ ở Lam Diệp bên người, tuy rằng có một đầu góc nghi vấn, nhưng hiện tại lại không phải dò hỏi thời điểm. So với ý kỳ lai tư ấp ủ cùng Lam Diệp phát sầu lúc này mặc mình xem như ba người chung hành động nhất thuận lợi một cái, những cái đó tên là hồn tinh màu xanh băng tiểu viên viên một đám đều chừng quả táo lớn nhỏ. Phảng phất bị nào đó tay nghề tinh vi thợ thủ công thập phần tỉ mỉ tạo hình quá giống nhau, này đó vào tay hơi lạnh vật nhỏ bộ dáng thật đúng là không tồi đâu. Bởi vì hồn tinh tuyệt đại bộ phận đều là bất quy tắc được khảm ở cột đá tăng sinh mặt ngoài, này liền cho muốn thu thập chúng nó Mặc Minh lấy cực đại tiện lợi, chỉ cần Mặc Minh đem lòng bàn tay dán ở hồn tinh mặt trên cùng sử dụng không gian năng lượng vòng hành hồn tinh hình dáng một vòng, căn bản không cần cậy. Kia viên bị Mặc Minh coi trọng hồn tinh liền sẽ tự động bóc ra cũng vững chắc rơi vào hắn lòng bàn tay. Đương nhiên những cái đó sinh trưởng ở cột đá tăng sinh tầng nham thạch bên trong hồn tinh lấy lên liền có chút phiền phức, đương nhiên chỉ là phiền toái nhỏ, Mặc Minh không gian năng lượng xuyên thấu tính tương đương hảo, chỉ cần hắn đem không gian chi lực thẩm thấu tầng nham thạch sau đó vần quanh, tỏa định, tâm thần vừa động, tại hạ một giây Mặc Minh cá nhân không gian chung liền lại sẽ nhiều ra một quả trong suốt vật nhỏ. Một viên lại một viên, trừ bỏ số lượng có điểm nhiều Mặc Minh công tác hoàn thành chính là tương đương thuận lợi. Ý kìa lai tư bên này, đương giáo huấn chết chi lực đem toàn bộ cột đá tăng sinh bộ vị toàn biến thành thông thấu màu tím thời điểm cột đá trung tâm cái kia màu đen bóng ma liền có vẻ thập phần rõ ràng. Đương nhiên bốn phía màu xanh băng nho nhỏ quang điểm cũng đồng dạng thập phần rõ ràng. Bất quá Ý kìa lai tư cũng không có đem lực chú ý phóng tới hồn tinh mặt trên, mà là đem màu tím trong mắt nửa mị. Trên người điểm điểm năng lượng kích động, kia chỉ dán ở cột đá đột ra điểm tay tắc chính một chút, hướng về cột đá bên trong rơi vào đi. Chuẩn xác mà nói là ý kìa lai tư cái tay kia hư ảnh ở hướng cột đá bên trong rơi vào đi, liền phảng phất tay bị vô hạn kéo dài, điểm điểm hãm sâu cũng càng ngày càng tới gần kia phảng phất hắc động thâm u một chút, ý kìa lai tư khỏe môi bắt đầu hướng về phía trước không tiếng động câu ra độ cung. Chính là ngươi, từ dị năng cửa hàng trung đào bảo trở về. Lam Diệp trong tay xuất hiện một con bộ dáng tiện tay thương không sai biệt lắm cổ quái ống trích súng lục băng đạn vị trí là trong suốt, bên trong chảy xuôi có trong suốt khuynh hướng cảm xúc nửa trong suốt màu bạc sền sệt. Giá bán, 10 vạn đồng vàng. Không sai chính là 10 vạn đồng vàng, ngươi tuyệt đối không có nhìn lầm. Đừng nói nó tiện nghi, tuy rằng có thể phá vỡ bất luận cái gì phòng ngự cái gì hợp thành kim loại sắc thật thực như mà Lam Diệp cũng từng một lần cho rằng lần này dị năng cửa hàng hào phóng một hồi. Bất qua ống trích không quý nhưng nếu ngươi tưởng bổ sung kia nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc màu bạc nói đã có thể muốn xuất huyết nhiều, một cái băng đạn 8 vạn đồng vàng, hơn nữa đừng nhìn nó nhìn rất nhiều, kỳ thật kia một quả băng đạn cũng chỉ đủ tiêm vào 3 lần mà thôi. Mặc kệ ngươi muốn tiêm vào đối tượng hình thể có bao nhiêu đại. Bấy dập tha thế giới này nơi nơi đều là tiêu phí bấy dập tha Lam Diệp như vậy cảm thán, bất quá nên dùng vẫn là đắc dụng. So với mới vạn 8 khối đồng vàng nhưng hiệu quả hữu hạn tê mọi ngân châm, này vạn năng ống trích cũng coi như là vật siêu sở đáng giá đi. Tang thi bỏ cạp bột như cũ ở kia bất khuất lan lộn, phản kháng, nhìn về phía Lam Diệp trong ánh mắt bạo ngược đỏ như máu đủ để cho một người bình thường dọa phá gan. Bất quá này đối Lam Diệp lại cấu không thành uy hiếp, dơ nhẹ nhàng ống trích, Lam Diệp đầy mặt không có hảo ý tươi cười đến gần rồi tang thi bỏ cạp bột đầu to. Tiểu tâm chút. Lam Hiên ra tiếng nhắc nhở, đối này Lam Diệp hồi lấy cười ngọt ngào, theo sau, ở tang thi bỏ cạp bột không cam lòng trong ánh mắt nó chán trận lạnh, theo sau một trận mê huyễn, sáng lạ, tốt đẹp, thỏa mãn cảm giác liền tràn ngập vào nó dung lượng cũng không tính đại náo làm bên trong. Suy, bởi vì thời gian hữu hạn, vội vàng thu thập hồn tinh Mặc Minh đem chính mình dị năng không gian thuộc tính phát huy tới rồi cực điểm. Kia được khảm ở thật lớn màu tím đá quý thượng điểm điểm băng lam lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng cắt giảm, đạo đạo bóng người ở màu tím đá quý mỗi một chỗ hiện lên, bóng người thật mạnh, làm cái này vốn là ánh sáng quỷ dị ngầm hang động càng thêm vài phần kinh tủng. Có liên tục cắt giảm đối phương tinh thần lực thần kỳ hiệu quả trợ giúp, Lam Diệp sủng thu thập kế hoạch tiến triển cũng tương đương thuận lợi, ở bị đánh một châm sau tang thi bỏ cạp buộc tiểu một, hảo đi. Lam Diệp đặt tên tiêu chuẩn cùng lười biếng trình độ đã có thể nói thế giới đệ nhất, không chút nào ngoài ý muốn đầu nhập vào Lam Diệp ôm ấp, lại sau đó là lớn lên rất giống một con thiên ngưu tang thi bỏ cánh cứng bột tiểu nhị, đến nỗi tiểu tam. Nhìn cái này chừng 30 mét trường, lớn lên cùng siêu cấp phóng đại bản con run giống nhau xấu xí quái vật cùng chính mình làm nũng, Lam Diệp khuôn mặt nhỏ trắng bạch tưởng, vì cái gì sâu trung liền không có lớn lên hơi chút đẹp điểm đâu. Không phải cứng rắn vẻ mặt dữ tợn chính là mềm ngặt một thân dịch nhầy, ai vẫn là nhà ta tiểu ưng đẹp, ít nhất thấy qua mắt ta. Không để ý tới đã hoàn thành sủng khế ước Lam Diệp ở nơi đó phê bình nhà mình sủng diện mạo vấn đề, lúc này thời gian khoảng cách chiến đấu kết thúc đã qua đi hơn 20 phút, ngầm hang động bốn phía đã bị đổ hoặc là sụp đổ trong thông đạo thỉnh thoảng sẽ có kịch liệt tiếng đánh truyền đến, hồi âm nhộn nhạo mở ra. Đem bốn phía vốn dĩ rất là có ý nhị bọt nước tí tách thanh chấn đến là phá thành mảnh nhỏ. Thực hiện nhiên những cái đó bị nhốt ở trong thông đạo tang thi sâu nhóm tức giận thậm chí là phát cuồng. Tuy rằng ở lấp kín thông đạo thời điểm Lam Diệp bọn họ rất là dụng tâm nhưng rốt cuộc thời gian thượng quá mức hấp tấp, cho nên tin tưởng thực mau sẽ có tang thi trùng bột đột phá trở ngại một lần nữa trở lại cái này làm cho chúng nó vạn phân nhớ mong không gian bên trong, cho nên muốn nhanh hơn tốc độ. Một chung một viên sủng đồ ăn sau đó đem sủng nhóm hết thể thu đi sủng không gian chung dưỡng thương. Lam Diệp ở cùng ca ca Lam Hiên cùng với Triệu Hổ đánh thanh tiếp đón sau liền đi chợ giúp Mặc Minh siêu tập cột đá thượng rối gen hồn tinh đi. Đến nỗi như cũ ở vào ngầm huyệt động chung Lam Hiên cùng Triệu Hổ tắc sẽ đem những cái đó bị giết tang thi bột trên người hữu dụng đồ vật thu thập lên. Cuối cùng lại từ Lam Diệp hoặc là Mặc Minh dùng dị năng không gian thống nhất đóng gói trở đi. Muốn nói mặc kệ là tang thi trùng bột trong óc năng tinh vẫn là nào đó cường hóa tứ chi bộ phận nhưng đều là thứ tốt ta. Ở biết Lam Diệp có gia công vũ khí dị năng sau mấy thứ này tuyệt đối là gia tăng tử thần tiểu đội chỉnh thể thực lực tuyệt hảo tài liệu. Những người khác nhiệm vụ đều đã ở vào kết thúc giai đoạn, đến nỗi y lai tư bên này, như cũ là nhắm mắt vẫn không nhúc nhích hắn lúc này vô hạn kéo dài bàn tay khoảng cách vị kia với cột đá trung tâm bóng ma chỉ một bước xa. Phảng phất là chân chính bàn tay giống nhau, Y Lai Tư kéo dài đi ra ngoài năng lượng bàn tay đang tới gần bóng ma thời điểm thế nhưng bắt đầu linh hoạt chảo nắm lên, phảng phất là ở làm nhiệt thân chuẩn bị lấy đồ một kích đắc thủ giống nhau, năng lượng bàn tay ở nhiệt thân chừng 10 giây sau rốt cuộc đột nhiên về phía trước tìm tòi. Cái này nhưng xem như thọc tổ ong vò vẽ, quay cuồng nhiệt chảo dầu chung bỗng nhiên gia nhập một đại đoàn nước lạnh là cái gì tình cảnh ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Không biết có thể lấy hiện tại cột đá bên trong cảnh tượng làm so đối. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh, thành thành thật thật đại ở cột đá trung tâm bóng ma ở bị y y lai tư năng lượng bàn tay bắt lấy nháy mắt đột nhiên nổ mạnh mở ra, kia tứ tán vô tự vũ động lại còn có đang không ngừng nổ tung. Dung hợp hắc tuyến ở đã bày biện ra nửa trong suốt còn tản ra màu tím quang mang cột đá tăng sinh vị trí có vẻ là như vậy bắt mắt, cái này ít hoạch thế nhưng ở bị bắt lấy sau rất là có linh tính muốn tránh thoát cùng chạy trốn. Thật là làm người không thể tưởng được a. Người khác có lẽ không thể tưởng được nhưng Y Dì Lai Tư hiển nhiên đối như vậy tình cảnh sớm có đoán trước, năng lượng sở hình thành bàn tay bắt lấy ít hoạch lớn nhất màu bản thể là ngang nhiên bất động. Tùy ý ít hoạch ở nơi đó lăn lộn cùng phản kháng là một đinh điểm muốn bung ra ý tứ đều không có. Không chỉ có như thế, ở xác nhận đã đem ít hoạch hoàn toàn nắm chặt lúc sau Y Lai Tư bắt đầu chậm rãi thu hồi kia chỉ tham nhập cột đá bên trong năng lượng bàn tay, tiến vào thời điểm tốc độ thực thông thả trở về thời điểm tắc tốc độ càng thêm thông thả. Bởi vì ít hoạch kịch liệt phản kháng Y Lai Tư năng lượng bàn tay thỉnh thoảng sẽ có nào đó bộ vị bị màu đen ít hoạch xúc tua sở đánh tan. Bất quá lúc này kia lúc trước bị Y Lai Tư đưa vào tiến cột đá tăng sinh vị trí chết chi lực bắt đầu phát huy tác dụng. Điểm điểm chính tông ngậu ảo màu tím không chút nào gián đoạn bổ sung vào kia chỉ Y Lai Tư năng lượng bàn tay bên trong. Vô luận năng lượng bàn tay bị ít hoạch phản kích năng lượng phá hư nhiều trọng đều sẽ bị này nhàn nhạt màu tím thực mau khôi phục lên. Vì thế tuy rằng ít hoạch lăn lộn rất hung nhưng nói đến cùng đều chỉ là ở làm vô dụng công thôi. Cùng với cột đá bị thắp sáng tăng sinh vị trí dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng, kia có hắc động thâm tối tăm sắc ít hoạch rốt cuộc bị Y Lai Tư cấp thúng ra cột đá tăng sinh bên trong. Đừng nhìn ít hoạch ở cột đá chung khi lăn lộn rất hoan, nhưng ở chân chính ở trong không khí thời điểm nó lại một sửa vừa mới phảng phất vật còn sống hỏa bạo bộ dáng một lần nữa hóa thành một cái thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ màu đen viên cầu, vẫn không nhúc nhích nằm ở Y Lai Tư lòng bàn tay. Phảng phất vừa mới cái kia một lòng một dạ muốn chạy trốn màu đen con nhím căn bản không phải nó giống nhau. Y Lai Tư muốn ít hoạch tới tay, mà lúc này Lam Diệp cùng Mặc Minh cũng đã đem toàn bộ cột đá tăng sinh vị trí hồn tinh thu thập không sai biệt lắm. Trên mặt đất Lam Hiên cùng Triệu Hổ Tang Thi tinh hoa bộ vị tứ chi cũng đã bị siêu tập xong. Xét thấy bốn phía bạo phá khai quật thanh cùng Tang Thi trùng trầm thấp gào giống thanh càng ngày càng rõ ràng. Trên mặt đều có tươi cười Lam Diệp đoàn người quyết định về trước vách đá thượng bọn họ tự hành khai quật ra thông đạo lại làm tính toán. Mạc Minh, ngươi nơi đó nhiều ít viên hồn tinh. Mới vừa một tướng chân bước lên thông đạo mặt đất Lam Diệp liền gấp không chờ nổi hỏi Mạc Minh nói, vừa mới chiến đấu cùng sau lại cướp đoạt thật sự quá mức nghiện, đã huyền Lam Diệp có chút chưa đã thèm. Ta nhìn xem 85 viên, ngươi đâu? Mạc Minh quét mắt chính mình dị năng cá nhân không gian. Bởi vì là dựa theo 10 cái một loạt phương thức tiến hành bày biện, cho nên Mặc Minh thực dễ dàng liền tính ra chính mình thu hoạch tổng số. Ta nơi này là 23 viên, hoa suốt 108 viên hồn tinh A, đã phát Lam Diệp cao hứng mắt to đều mị thành một cái khe hở, lòng bàn tay thượng bắt lấy 4-5 viên hồn tinh đặt ở trước mắt cẩn thận đoan trang, này lạnh lạnh vật nhỏ thật sự có thể làm không thể dùng năng tinh thức tỉnh người thức tỉnh ra dị năng sao. Như vậy nàng có phải hay không cũng có thể lại thức tỉnh ra mặt khác không giống nhau dị năng ra tới đâu. Đúng vậy, lá cây, ngươi phát đã phát Mặc Mình cũng đi theo khoa trường cười to, đáy mắt ý cười càng là rõ ràng, bất quá hiển nhiên hắn cũng không tất cả đều là bởi vì được đến hồn tinh mà vui sướng, càng nhiều vẫn là thấy được Lam Diệp không hề giữ lại gương mặt tươi cười mới có biểu hiện như thế. Lá cây, cấp nói chuyện chính là Triệu Hổ. Cười ngây ngô đồng thời hắn bắt tay tâm một phen tản ra mê người màu cam tinh thể nhét vào Lam Diệp vốn là sở thừa không gian không nhiều lắm lòng bàn tay, là những cái đó tang thi trùng bột trong đầu năng tinh, không ra Lam Diệp bọn họ sở liệu này đó tang thi trùng bột quả nhiên đều là T3 cấp bậc. Đáng tiếc, này đó ở bên ngoài bất luận cái gì một chỗ đều hẳn là tác vai tác phúc gia hỏa rất là không có thiên thời địa lợi đụng phải càng thêm cường hãn tử thần tiểu đội. Đừng nhìn tử thần tiểu đội mặt ngoài thực lực đều còn ở vào hồng tinh thức tỉnh bình quân dị năng cấp bậc, nhưng không chịu nổi đáy hảo cùng bốn phía hoàn cảnh có lợi A. Nói nữa, nhân loại còn người sở hữu này đó tang thi sở còn không có tiến hóa ra tới siêu cao trí tuệ đâu, quan có cậy mạnh không có đầu góc căn bản không đáng sợ hãi. Màu xanh băng hồn tinh 108 cái, T3 sản xuất trừng tinh 6 cái, thiên tài địa bảo cấp bậc ít hoạch một quả, T3 cấp bậc thực lực tang thi sủng bà con. Trùng trào trùng ngao trùng bỏ cánh cứng nha một đồng lớn. Nói tóm lại Lam Diệp bọn họ lúc này đây thâm nhập ngầm thu hoạch có thể nói bắt mãn buồn mãn, hội hợp sở hữu đồng bạn lúc sau lúc này Lam Diệp bọn họ chính nghiên cứu muốn hay không ở chỗ này nằm vùng soát thượng một đoạn thời gian bột vấn đề. Giống loại này thiên thời địa lợi nhân hòa tề tiểu cơ hội tốt cũng không ít tìm a, liền như vậy đi rồi thực sự quá mức lãng phí một ít. Bất quá đang lúc Lam Diệp bọn họ biên tu chỉnh biên thảo luận, thuận tiện chờ những cái đó tùy thời có khả năng đột phá chướng ngại trở về ngầm hang động tang thi bột xuất hiện thời điểm từng đợt mất tự nhiên ù ù thanh cho Lam Diệp bọn họ dự cảm bất hảo, đem tầm mắt tập trung đến thông đạo ở ngoài. Chỉ thấy không biết khi nào bắt đầu này chừng hơn 1.000 mét vuông ngầm không gian thế nhưng bắt đầu không quy luật kịch liệt chấn động lên. Chấn động khiến cho huyệt trên đỉnh thỉnh thoảng sẽ có đứt gãy thạch nhũ mảnh nhỏ rơi xuống dưới, mà hầm ngầm bên cạnh nguyên bản lẳng lặng chảy xuôi sông ngầm cũng bắt đầu rồi vô quy luật quay cuồng. Muốn nói động tĩnh lớn nhất còn thuộc vừa mới bị Lam Diệp bọn họ lăn lộn hơn nửa ngày to lớn của đá, nguyên bản bóng loáng. Ngưng thật cán lúc này lấy trung gian tăng sinh bộ vị vì trung tâm điểm đang có vô số mắt thường có thể thấy được vết rách bính hiện, cùng với càng ngày càng nghiêm. Trọng ù ù thanh, này đó vết rách ở lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến toàn bộ cán thậm chí toàn bộ hầm ngầm không gian. Nhìn đến cảnh tượng như vậy nếu Lam Diệp bọn họ còn không biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì kia nhưng chính là rõ đầu rõ đuôi ngốc tử, không dám tin tưởng há to miệng, Lam Diệp kinh hô, không tốt, này ngầm hang động muốn sụp. Lá cây, ngươi mang lên Linh Nhi. Phàm ca, Dương Tiêu giao cho ngươi. Hiên, ngươi cùng hổ tử bắt lấy tay của ta. Y Lìa Lai Tư, ngươi phụ trách ngươi các tiểu đệ, chạy mau a, muốn sủ. Mạc Minh vốn dĩ rất là trong sáng giọng nói ở hiện tại loại này khẩn cấp thời khắc có thể so với phòng không cảnh báo, bằng mau tốc độ cấp tất cả mọi người an bài hảo đường ra, cũng mặc kệ Y Lìa Lai Tư có thể hay không quản được hắn số lượng chừng 4 cái thủ hạ. Thời gian cấp bách, lúc này cũng không có biện pháp an bài quá mức chu đáo chặt chẽ, ai có thể chạy mấy cái tính mấy cái đi. Nghe được Mạc Minh tiếng la cơ hồ là theo bản năng Lam Diệp đem bên người cách đó không xa Trúc Linh Nhi cấp vứt vào trong lòng ngực, hai chân trên mặt đất trường, cả người liền hướng về tới khi thông đạo bay thẳng đi ra ngoài. Hiện tại Lam Diệp cũng suy xét không được khác, thời gian cấp bách. Nếu chậm nói không chừng bọn họ tất cả mọi người muốn thiệt hại tại đây không biết thâm nhập ngầm nhiều ít mẹ bốn lượn trùng nói bên trong. Những người khác phản ánh cũng cùng Lam Diệp không sai biệt lắm, tốc độ nhanh nhất Triệu Nhất Phàm khiêng lên Triệu Hổ kia to con thân mình hóa thành đạo đạo tàn ảnh xông vào mọi người đằng trước, đảo không phải Triệu Nhất Phàm vừa thấy sinh mệnh chịu uy hiếp liền mặc kệ những người khác, chủ yếu là hắn trí nhớ hảo, tốc độ mau, Triệu Nhất Phàm cần phải gánh vác cấp mọi người dẫn đường nhiệm vụ đâu a. Mạc Minh tắc một tả một hưu gánh vác Lam Hiên cùng Dương Tiêu hai người trọng lượng phi hành. Lam Hiên còn hảo tuy rằng không thể thời gian dài cấp tốc đi tới nhưng trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục chạy vội vẫn là có thể. Dương Tiêu liền thảm, nếu Mạc Minh buông ra hắn nhất định phải ở lại chỗ này cấp đám kia tang thi trùng chôn cùng. Không sai chính là chôn cùng, này ngầm huyệt động bốn phía vách đá thật sự là quá cứng rắn. Ở chỉnh thể lún lúc sau sở tạo thành Thái Sơn áp đỉnh hiệu quả đừng nói lấy tang thi sâu nhóm hiện tại phòng ngự, mặc dù này phòng ngự cường độ lại ra tăng thượng mấy chục phần trăm cũng ngăn không được a, thiên nhiên lực lượng cũng không phải là như vậy hảo chinh phục đâu. Ở Mạc Minh an bài hạ tất cả mọi người xem như có một cái đường ra, bất quá nơi này lại không bao gồm Y Lai Tư kia bốn cái ở vào động lúc sau trước sau đều đứng ở bảo tiêu vị trí thượng tử thần nô buộc, vũ nữ, khải. Lợi ba người dị năng đều là ở khống chế cùng tăng phúc phương diện người thạo nghề, chạy trốn sao trừ bỏ tốc độ còn tinh có thể tiểu đao mặt khác ba người giống như đã không có một chút sống sót hy vọng. Vũ nữ bốn người đều chỉ là dưới đáy lòng đánh thượng trung thành dấu vết mà thôi tâm trí cũng không có thiếu hụt, cho nên ở biết được như vậy một cái khả năng kết quả lúc sau bọn họ bốn người đem ánh mắt đều nhìn phía chính mình chủ nhân, trừ bỏ tiểu đao, mặt khác ba người sắc mặt đều có ẩn ẩn trắng bệnh. Đối mặt nô buộc nhóm đầu lại đây ánh mắt Y Lìa Lai Tư biểu hiện thực bình tĩnh, Mạc Minh vừa mới nháy mắt làm ra an bài cũng không sai, Y Lìa Lai Tư tin tưởng nếu là hắn ở vào vừa mới Mạc Minh vị trí thượng hắn cũng sẽ có như vậy an bài. Đương nhiên lý giải thì lý giải, thân là một thế hệ cao cao tại thượng tử thần điện hạ bị như thế đối đãi kêu Y Lìa Lai Tư trong lòng tự nhiên có chính hắn ý tưởng, hơn nữa hắn giống như bị bài trừ ở toàn bộ đội ngũ ở ngoài đâu. Những người khác ý tưởng hắn có thể không để bụng bất quá duy độc đối Lam Diệp không được, lại nói tiếp hắn tiểu cố chủ thật đúng là bị nhìn trộm nhiều hơn a. Tư duy lưu chuyển gian Y Dì Lai Tư đem màu tím trong mắt quét về phía chính mình bốn cái nô buộc, hơi hơi giơ tay, hắn động tác làm vốn đang ở vào kinh hoàng bên trong vu nữ bốn người biểu tình một đốn, theo sau bọn họ nguyên bản trên mặt biểu hiện ra ngoài mặt trái cảm xúc biến mất vô tung, bốn người cung kính con người, ở quang mang chợt lóe sau nguyên bản đứng ở trong thông đạo bốn cái đại người sống thế nhưng liền như vậy trống rỗng biến mất bóng dáng. Lam Diệp Sủng có sủng không gian ý gì lai tư tử thần nô buộc tự nhiên cũng có tử thần nô buộc có thể đãi địa phương. Chẳng qua hoàn cảnh nơi đây so với Lam Diệp phong cảnh như họa dị năng không gian có thể nói kém chi ngàn dặm, hơn nữa ngày thường bên người có mấy cái nô buộc hầu hạ cũng phương tiện một ít, bất quá hiện tại liền không cần. Bởi vì muốn thu bốn cái nô buộc hồi khế ước nơi cho nên lúc này Y Kỳ Lai Tư đã rơi xuống đội ngũ mặt sau cùng, chạy ở đằng trước tự nhiên là tốc độ nhanh nhất lại còn có muốn dẫn đường Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ, theo sau là ôm Trúc Linh Nhi Lam Diệp. Lại mặt sau chính là lôi kéo Dương Tiêu Mặc Minh, trên mặt đất Lam Hiên lạnh một trường tuấn nhan ở lấy lực lượng của chính mình nhanh chóng hướng mặt đất chạy tới, đừng nhìn Lam Hiên là cái hỏa hệ dị năng giả, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn chạy vội tốc độ khá vậy không chấm đâu. Chờ Lam Hiên muốn kiệt lực thời điểm Mặc Minh tự nhiên sẽ đến tiếp ứng, bằng không một người muốn chiếu cố hai người, tại đây loại giành giật từng giây thời khắc Mặc Minh cũng là có chút lực bất tòng tâm a. Toàn bộ ngầm không gian chấn động đã kịch liệt đến gần như hỏng mất trình độ, kia căn mất đi ít hoạch cột đá lúc này đã bắt đầu phiến phiến vỡ vụn, liên quan huyệt động chung mặt khác thạch nhũ còn có măng cũng bắt đầu phân băng ly tán, chúng nó bị ít hoạch âm hàn lực lượng đồng hóa quá hoàn toàn, hiện giờ mất đi ít hoạch lực lượng chống đỡ, nơi này nếu không thoái đến tìm không ra một khối so nắm tay đại mảnh nhỏ là sẽ không bỏ qua. Bị sụp đổ ngầm hang động liên lụy lúc này liên thông tám đạt trùng nói cũng bắt đầu lần lượt sụp đổ. Y Lai Tư quay đầu lại cuối cùng nhìn mắt kia đã rách mướp trung tâm cột đá sau lưng tiếp theo cái chĩa xuống đất cả người liền như lợi kiếm giống nhau bay đi ra ngoài, ở hắn rời đi tại chỗ dây tiếp theo một khối đường kính chừng 2 mét thật lớn hòn đá từ thông đạo phía trên sụp ly ra tới nện ở vừa mới Y Lai Tư sở chạm vị trí, cự thạch rơi dập nát mà mảnh nhỏ tắc như bay đao bắn ra bốn phía. Không bao lâu này mới bị đào ra không bao lâu thông đạo liền trở nên vỡ nát. Ở một tiếng ầm vang vang lớn qua đi thông đạo cuối cùng không còn nữa tồn tại. Mặt sau thông đạo ở từng đoạn không ngừng sụp đổ, Lam Diệp đoàn người hoặc phi hoặc chạy đều ở chỉ mình khả năng tối đa muốn thoát đi cái này nguy hiểm địa phương, liền khắp nơi trên mặt đất chạy vội Lam Hiên bắt đầu kết lực, Mặc Minh tính toán tiến lên viện trợ thời điểm Y Y Lai Tư từ phía sau đuổi đi lên, giành trước một bước kéo lại Lam Hiên. Y Lai Tư ở Mặc Minh ngượng ngùng chung còn mang theo nghi hoặc trong ánh mắt đối với cũng hơi có chút kinh ngạc Lam Hiên gật đầu cười. Lam Hiên cũng gật đầu hữu hảo đáp lại Y Lai Tư thiện ý, tuy rằng kinh ngạc Y Lai Tư lúc này đơn độc một người, bất quá có thể giảm bớt một ít Mặc Minh áp lực luôn là chuyện tốt. Y Lai Tư mang theo Lam Hiên gia nhập chạy trốn đại quân bên trong, ở cùng Lam Hiên đánh qua tiếp đón lúc sau Y Lai Tư cũng nhàn nhạt đối với Mặc Minh gật gật đầu. Đồng dạng gật đầu đáp lại, Mặc Minh lúc này biểu tình như cũ có kinh ngạc cùng một chút ngượng ngùng cảm giác tồn tại. Hiện tại ngẫm lại vừa mới hắn đem vu nữ bốn người đều ném cho Y Y Lai Tư một người quản hành vi vì thật đúng là rất không phúc hậu, bất quá hiện tại nói cái gì đều trưởng. Bởi vì kinh ngạc Mặc Minh ở trốn chạy gián đoạn bất thời giờ quay đầu lại nhìn hạ thân sau, ở không có nhìn đến bất luận kẻ nào theo tới cùng nghe được cầm vang chung kêu thảm thiết sau truyền đến sau Mặc Minh trên đầu xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Cùng bên người Dương Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút phát ngốc, kia bốn người đi đâu, chẳng lẽ liền như vậy vô thành vô tức treo. Ầm ầm ầm. Thông đạo sụp đổ sở hình thành tạp âm giống như bùa đòi mạng truy ở Lam Diệp đoàn người mặt sau, bất quá còn tốt là Lam Diệp bọn họ trước đây trước đào thông một cái lập tức hướng về phía trước thông đạo, nếu thật muốn theo trùng nói kia bảy vạn tám quải độ cung chạy nói đừng nói ngươi sẽ bay. Cho dù là Mặc Minh, cái này sẽ thuấn di ra hỏa có thể chạy hay không đi ra ngoài đều là cái không biết bao nhiêu. Đương nhiên bởi vì là thay đổi giữa chừng cho nên Lam Diệp bọn họ sở bỏ chạy này tự hành khai quật thông đạo cũng không phải nối thẳng mặt đất, bất quá chờ tự đào thông đạo đi xong khoảng cách mặt đất cũng không xa, lấy nơi này thổ tầng mềm cứng trình độ mặc dù bị chôn thượng có thể thuận lợi chạy ra thăng thiên cơ hội cũng có rất lớn, cho nên hướng đi, vì mạng nhỏ. Lam Diệp bọn họ ở chạy những cái đó nguyên bản chiếm cứ ngầm thông đạo tức tiêm đầu cũng muốn hướng ngầm tới gần tang thi trùng nhóm lúc này cũng ở chạy, tuy rằng chúng nó chỉ số thông minh hữu hạn nhưng bản năng vô hạn A, thét chói tai, chen chúc, tranh đoạt, sở hữu tang thi trùng đều muốn bằng mau tốc độ tới mặt đất. Bất quá xét thấy này ngầm tang thi trùng tộc dân cư khổng lồ Lam Diệp bọn họ đang chạy trốn thời điểm cũng không quên vi hậu tới những người sống sót sáng tạo điểm phúc lợi, phi ở mặt sau cùng Mặc Minh sẽ thực người tà ác làm tướng bọn họ đã đi qua thông đạo lộng sụp. Sâu nhóm tuy rằng bò rất nhanh nhưng chúng quy mau bất quá phi tử thần tiểu đội thành viên, có lẽ còn có cái triệu nhất phàm sẽ không phi nhưng không chịu nổi có đồng bạn yểm hộ A, vì thế vốn đang có hy vọng chạy ra sinh thiên sâu. Nhóm bi kịch. Ở nhân vi thai nạn chế tạo hạ tang thi trùng nhóm phẫn nộ mà không cam lòng thét chói thai, nhưng trốn đường bị đổ chúng nó cũng chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn chính mình bị không ngừng sụp đổ thông đạo vùi lấp, không biết này đó sâu ở tử vong lúc sau có thể hay không bởi vì không cam lòng mà hóa thành lệ quỷ, nếu là như thế này kia Mặc Minh đã có thể có phiền phải lâu. Tao ngộ thực mạo hiểm, quá trình thực kích thích. Đương chói mắt dương quang lại một lần xuất hiện ở Lam Diệp đoàn người trong mắt thời điểm tất cả mọi người có loại lại thấy ánh mặt trời thổn thức cảm. Cái thứ nhất lao ra cửa động triệu nhất phàm cơ hồ là hư thoát ném tới mặt đất phía trên, tuy rằng đối tốc độ tăng trưởng hắn tới nói chạy ra vừa mới khoảng cách cùng tốc độ căn bản không nói chơi, nhưng không chịu nổi có cái to con triệu hổ bối ở trên lưng A. Ở lưng đeo hơn 1.000 cân, theo triệu hổ sức lực tăng đại thể trọng cũng ở đi theo gia tăng. Phụ trọng trạng thái hạ còn muốn lấy chạy trốn tốc độ một đường hướng về phía trước, triệu nhất phàm ở chạy vội tới trên mặt đất khi cũng đã tới thân thể cực hạn, đem triệu hổ cả người giống lăn mà hồ lô giống nhau liên quan quăng ngã đi ra ngoài, triệu nhất phàm đã không có ngày xưa tao nhã khí chất nằm trên mặt đất thở gấp gáp, lúc này hắn cả người cơ bắp đều ở kêu gào vô pháp phụ tải. Tuy rằng bị triệu nhất phàm cong nhưng triệu hổ cũng không chịu nổi, một đường phi nước đại cùng không ngừng chuyển hướng. Sóc này xuống dưới triệu hổ tuy rằng không mệt nhưng cũng bị lăn lộn muốn phun ra, đầu hôn nao trướng bị quán tính quăng ngã đi ra ngoài thật xa, triệu hổ hình chưa ít cũng ở nơi đó dương miệng thở dốc, không dễ dàng à, rốt cục là cố nhịn qua. So với triệu nhất phàm cùng triệu hổ hai người thảm dạng những người khác trạng thái muốn tốt hơn rất nhiều, đương nhiên mặt xám mày cho liền không thể tránh được, hơn nữa trong lúc lơ đãng và đập đập ra miệng vết thương, tất cả mọi người thực chật vật. Tiêu hao cũng đều thực nghiêm trọng. Ầm vang. Cùng với cuối cùng vang lớn nguyên bản giống như sơn động tồn tại hầm ngầm hoàn toàn sụp đổ. Hầm ngầm phía trên làm che giấu tác dụng cự thạch toàn bộ nện xuống đem nó đổ cái kín mít, mà lấy nguyên bản cửa động sở tại phạm vi mấy km trong phạm vi mặt đất đều có bất đồng trình độ sụp đổ xuất hiện. Sụp đổ trình độ có lớn có bé, ngay cả những cái đó liên tiếp sơn thể vị trí cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nơi nơi đều ở sụp đổ, cát đá. Bụi mù cùng với đinh thai nhức góc tạp thâm làm này vốn là có bãi tha ma tiềm chất khe núi càng thêm bất khâm lên, may mắn chạy ra ngầm thông đạo đàn tang thi trùng nhóm cái gì cũng không rảnh lo mọi nơi chạy trốn, chúng nó là may mắn, bởi vì nguyên bản chiếm cư dưới mặt đất trong thông đạo tang thi trùng 89 phần 10 đều đã bị chôn ở ngầm bên trong. Đương nhiên nơi này biên nào đó vận khí tương đối hảo không bị tạp quải tang thi trùng vẫn là có thể dùng lực lượng của chính mình một lần nữa trở về mặt đất. Nhưng nơi này tang thi trùng lại tưởng hình thành quy mô đã có thể không dễ dàng, được trời ưu ái ít thẩm định nguyên đã biến mất, tang thi trùng nhóm nối nghiệp không người A. Một mảnh khói thuốc súng dày đặc khe núi chung lúc này có một chỗ chính lóng lánh ánh bạch kết giới quang mang, bên ngoài những cái đó nhân sụp đổ chấn động mà mọi nơi quay cuồng bụi mù, đá vụn một đinh điểm cũng chưa biện pháp ảnh hưởng kết giới công chính ở thở dốc, nghỉ ngơi một đám người. Lúc này Lam Diệp không hề hình tượng nằm ở đã ham đi xuống nửa thức thâm hố làm lòng còn sợ hãi trạng, vừa mới thật sự là quá mạo hiểm, nguyên bản còn nghĩ ở bên trong nhặt tiện nghi soát quái đâu, nhưng ai ngờ đến suýt nữa vui quá hóa buồn. Quả nhiên, bầu trời liền tính muốn rớt bánh có nhân cũng là khả năng sẽ tạp người chết. Nhân dưới nền đất hang động sụp đổ tạo thành động đất tới cũng nhanh đi cũng mau. Liền ở kết giới trung đoàn người còn không có hoãn quá khí tới thời điểm ngoại giới chấn động cũng đã không sai biệt lắm đình chỉ, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai tiếng dư chấn truyền đến, nhưng phần lớn ảnh hưởng nhỏ bé đã không tính là cái gì uy hiếp. Nguy hiểm đi xa kết giới trung đoàn người cũng đều lục tục hoãn qua ban đầu mỏi mệt cùng khẩn trương, ở lẫn nhau để cái thăm hỏi ánh mắt sau tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía Y-Y-Lai-Tư phương hướng. Nửa dựa vào một khối hòn đá thượng Y-Y-Lai-Tư lúc này có vẻ rất là lẻ loi hữu quạng, không cần phải nói, vu nữ bốn người tử vong tất cả mọi người đã xem ở trong mắt.